Đây là một, lựa chọn thứ hai là hướng bắc tiến về rét lạnh Nọt Rèn đại lục. Ở vào Nọt Rèn phía tây nam bộ dễ ản tần giờ dạ đến nay không người quản hạt, mặc dù bản địa khí hậu tương đối khắc nghiệt, nhưng còn không đến mức lạnh đến không thể thừa nhận tình trạng. Đối lấy chăn thả vì truyền thống thú nhân mà nói, mảnh đất này có không sai giá trị, nhưng bởi vì rời xa ạ dở dột văn minh thế giới, lựa chọn Nọt Rèn đối học dung nhập tân thế giới sẽ có nhất định trở ngại. Nói đến thế thôi. Mũ trùm nam tử đưa tay vung lên áo choàng, tại dồn cùng họ hựa dìm nhìn chăm chú dần dần làm nhạt biến mất. Có nguyện ý hay không tin tưởng, cùng lựa chọn như thế nào căn cứ địa đều từ chính các ngươi đến quyết định, đây mới thực là liên quan đến ọc tồn vong quyết định, còn mời nghĩ lại mà làm sao. Nửa tháng về sau, cùng tỷ dịch mậu dịch thuyền sẽ từ Nọt Rèn trở về số lớn đặc sản tại xã ở Cỏ Cập Bờ, nếu như quyết định khai thác hành động, còn mời mau chóng làm tốt quyết đoán. Theo nam tử thần bí thanh âm từ từ đi xa, họ vừa dìm ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hừ. Gần không vui hừ lạnh một tiếng, đem gỏ ẹ hà ổ treo về vũ khí sau lưng mang lên dấu đầu lộ đôi ra hỏa, loại người này lời nói một cái dấu ngắt câu cũng không thể tin. Họ vừa dìm lúc này lại như có điều suy nghĩ sờ sờ cái cằm tạm thời không nói cả lỉm đỏ đại lục tình huống, Nọt Rèn. Ta giống như xác thực nghe nói qua. Nhân loại khai hoang đội sớm tại mấy năm trước liền khai thông tiến về Nọt Rèn đường thuyền. Không ít muốn mượn cơ hội kiếm bộn ăn ý phần tử cùng nhà mạo hiểm 10 phần tích cực tham dự vào Nọt Rèn khai hoang trong đội. Tham dò Nọt Rèn phát đại tài phong trào náo nhiệt nhất thời kỳ, họ vừa dìm còn bị giam giữ tại thu nhận chỗ bên trong, đám vệ binh nhàn cực nhàm chán phía dưới cũng đề cập tới cái này song thám hiểm kiếm tiền nóng. Họ vừa dìm chi nhớ rất không tệ, hắn nhớ đến lúc ấy những cái kia nhân loại vệ binh nâng lên Nọt Rèn lúc nói đến nhiều nhất địa danh gọi hào lĩnh giọt cùng vạn gạ tẩy, mà không phải người thần bí nói tới bổ rễ án tần giờ ra. Cái này chứng minh bổ rễ ản tần giờ dạ mảnh đất này không có tại nhân loại các quốc gia bên trong gây nên coi trọng, chí ít từ hướng này cân nhắc, có lẽ tên kia người thần bí cũng không hoàn toàn là bịa chuyện. Dùng kinh ngạc nhìn họ vừa dìm lão bằng hữu, ngươi sẽ không tính toán tin tưởng hắn a? Họ vừa dìm lắc đầu nói tại không có đạt được thiết thực chứng cứ trước, ta sẽ không vọng kết luận, vừa vặn go eo gần nhất muốn đi tạ rèn nịu cướp bóc lương thực, đến lúc đó để hắn bắt vài cái nhân loại quan viên trở về hỏi một chút. Hai lựa chọn đều có lợi và hại. Nếu như người kia không có ăn nói lung tung. Thành sản đã rồ, án gì ạ ngay tại nghe ạ lệ gì ạ tiềm phục tại sẽ trong khoảng thời gian này tình báo thu hoạch. Tòa kia vĩnh viên đóng băng núi rất sớm trước đó liền tồn tại, nhưng đỉnh chóp nhân tạo vương tọa lại là sau đó mới từ vong linh vợ dị cùng vong linh trùng nhân tu kiến. Sớm tại phở ô rèn thở rồn xuất hiện trước đó, ạ lệ gì ạ liền thuận thạch tượng quỷ lưu lại manh mối một đường truy vào hải sẹp rào. Mảnh này rét lạnh đến cực hạn sông băng đất đông cứng một trận để ạ lệ gì ạ không thể nào đặt chân, dưới sự bất đắc dĩ chỉ có thể tiến về sạn đạ rổ mua chống lạnh quần áo cùng nhiệt năng ma đạo cụ. Du hiệp đối hoàn cảnh thích ứng năng lực rất mạnh, thường xuyên vào Nam ra Bắc ạ lệ gì ạ cũng không phải loại kia nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Mặc dù ở sệ do khí hậu phi thường gian nan, tìm kiếm thức ăn cũng phi thường khó khăn, nhưng đi qua một đoạn thời gian thích ứng, ạ lệ gì ạ ngoan cường tại mảnh này sinh mệnh cấm khu cắm rễ xuống. Ban sơ nở dùn hành động phi thường điệu thấp, một mực trốn ở sông băng chỗ sâu cái nào đó trong huyệt động điều khiển chỉ huy dưới mặt đất chiến đấu. Theo vong linh đại quân tuyết cầu càng lăn càng lớn, tại mấy tên ạ lệ gì ạ trong miệng hình người con rơi viện trợ phía dưới, phở ố rèn thở rồn tại ngắn ngủi trong nửa tháng liền bị cải tạo hoàn tất, cái kia nội bộ phong lại khôi giáp khối băng lớn cũng bị chuyển rời đến vương tọa chi đỉnh. Hình người con rơi. Ản gì ạ ánh mắt trở nên âm trầm một chút có phải là một loại trên lưng mọc ra cánh rơi, đầu có hai sừng. Mặt mũi tràn đầy âm hiểm chi sắc đầu chọc các ma. Ả lệ gì ạ ngoài ý muốn nhìn về phía ản gì ạ không sai, ngươi biết. Ha ha ản gì ạ trên mặt không có chút nào nhiệt độ cười cười đương nhiên nhận biết, sớm tại một vạn năm trước ta liền cùng bọn hắn đã từng quen biết, sản giờ gì hẳn là cũng đối bọn hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Giấc lộ là một loại hết sức giảo hoạt tác ma, bọn hắn biết mình cá thể thực lực so sánh cái khác gác ma không mạnh, nhiều khi đều sẽ thói quen lựa chọn báo đoàn hành động. Nguyên bản lãnh tụ của bọn họ tỷ cổ gì ủ là ngoại lệ. Nhưng một vạn năm trước bị ạt cả dạ tiện tay liền quay rơi đầu, hắn đối với mình thực lực sinh ra nghiêm trọng hoài nghi, trừng phạt kết thúc sau từ đầu tới cuối duy trì lấy đoàn thể xuất hành trạng thái. Vừa mới hướng phở ô rèn thở dồn phát động qua một lần tập kích, lúc này nở dùn có lẽ còn phi thường cảnh giác, ạn gì ạ kềm chế nội tâm sắc ý, ra hiệu ạ lệ gì ạ tiếp tục giảng thuật. Trước đó ta tại sẽ giáo đại bộ phận thích hợp ẩn nút địa khu điều tra qua, lẻ thẻ có một ít thân hình cao lớn cự nhân ở tại sẽ trong sân cốc. Bất quá tựa như các ngươi trinh sát thăm dò đến đồng dạng, đại bộ phận cự nhân thôn xóm đều lây nhiễm kỳ quái ôn dịch, nhiễm bệnh tử vong cự nhân thi thể tại ban đêm tự hành đào lên phân mộ, tại lực lượng nào đó khống chế dưới hướng vương tọa phương hướng tụ lại. Án gì ạ hiểu rõ gật đầu nói quả nhiên là vong linh đang làm cho quỷ, loại kia ôn dịch có lẽ không chỉ là đơn thuần tật bệnh, trong đó có lẽ còn hôn tạp một chút tử vong pháp thuật ảnh hưởng. Nâng cầm lên trầm tư một hồi, án gì ạ nói với ả lệ gì ạ người cung cấp tình báo giúp chúng ta bổ túc trước đó thiếu thốn mảnh vỡ, chí ít để ta tiến một bước xác định vong linh thế lực sau lưng. Bây giờ vong linh tăng cường đối sẽ giao đề phòng, không thích hợp tiếp tục gần nút thăm dò, ngươi hay là thu thập một chút chuẩn bị trở về nước đi. Hồi nước. Ả lệ gì ạ ngây ra một lúc, lông mày của nàng dần dần nhíu lại cẩn thạ lạt có việc phát sinh. Trước đó gần thời gian một năm bên trong, Ả lệ gì ạ cơ hồ triệt để cùng ngoại giới cắt ra liên hệ, cẩn thạ lạt tin tức còn không có truyền vào trong thai của nàng. Án gì ạ đơn giản giải thích với nàng một cái dùng một câu miêu tả, cẩn thạ lạt bây giờ đứng tại nội bộ náo động biên giới, muội muội của ngươi xỉ vạ nạ cũng đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió, ngươi tốt nhất vẫn là tự mình trở về nhìn xem. Chương 561, khuê nước lớn cách. Ả lệ gì ạ đúng là như gió đồng dạng tự do nữ tinh linh, nhưng nàng đối với mình người nhà không thể so cái khác tỷ muội đầu nhập tình cảm thiếu. Biết được cẩn thạ lặt phát sinh kịch biến, Ả lệ gì ạ không nói hai lời liền hướng ản gì ạ cáo từ, được sự giúp đỡ của hít buồn vội vàng truyền tống về huyền giờ dần nở vì lạ giờ. Đứng tại sản đạ rổ lãnh chúa cung sân thượng, ản gì ạ nhìn qua sẽ giờ phương hướng hít mắt. Tì cô gì hủ, năm đó khoản tiền kia, ta nhất định sẽ hướng ngươi đòi lại. Theo dưới mặt đất vương quốc đại chiến dần dần lắng lại, nọt rèn thế cục ở ngoài mặt tạm thời khôi phục bình tĩnh, bất quá lịch kinh lực lượng mới xuất hiện cải biến nọt rèn nguyên bản bảo trì vi diệu cân bằng. Thừa dịp nhì tật quân coi giữ đem trọng tâm từ đông bộ rủn giờ giặc cùng háo lĩnh do chuyển hướng tới gần ái sệ giờ phía tây bắc, giờ giặc cả gì trồn đầu tiên điều tây tuyến quân coi giữ, tăng cường đối gì giờ lì ở thế công. Dạp tỏ vợ gì cùng động tác cũng càng ngày càng rõ ràng, bọn hắn vừa cùng hạp vịnh địa khu sắt đuộc khai chiến, một bên tích cực bày ra chuẩn bị bắc tiến thu phục lãnh thổ tư thái. Co đầu rút cổ tại sở tỏm tỷ ác lộ kén đoạn thời gian gần nhất cũng thay đổi trước đó điệu thấp, thông qua hảo lĩnh giọt lưu lại titan trang bị, đem sắt thép đại quân vận chuyển đi qua, định cho không nghe lời nô buộc một cái khắc cốt mình tâm giáo hấn. Đem sản đạ rổ quân chính sự vụ giao cho giọt tổng đốc cùng nạ hoạt xử lý, ản gì ạ thu được tỷ rèn chuyển đến khẩn cấp tình báo sau một lần nữa trở lại ạ nạ thịt. Trong nghị sự đại sảnh, bao quát giả ruột cùng sản giờ dịt chờ quân sự lãnh tụ đều tại, ản gì ạ trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Chuyện gì xảy ra? Ai đến ký càng nói rõ một chút. Sẽ lẹ sờ khẽ thở dài nói ba chuyện lớn, đều cùng Đông Đại Lục có quan hệ, để ta tới giải thích đi. Chuyện thứ nhất là liên quan tới Cẩn Thạ Lạt, bị áp chế đại quý tộc hỏa tốc đạt thành chung nhận thức, tạm thời bỏ dở tương hô ở giữa lợi ích tranh đoạt, đoàn kết nhất trí cùng vương đảng thế lực phát sinh xung đột chính diện. Mặc dù song phương bây giờ cũng còn không hề động võ, nhưng chính trị phân liệt trạng thái đã sơ bộ hiện hiện, Ngân Nguyệt Nghị hội cùng quốc vương ở giữa triệt để vạch mặt. Không phải vương đảng các quý tộc bắt đầu trắng trợn kích động dân chúng, xì vợ mộng city nội bộ náo động hết sức căng thẳng. Tin tức này không có để ản gì ạ quá mức ngoài ý muốn, mặc dù kẻ thật sớm đã làm nhiều lần chuẩn bị kéo dài nghị hội phái phản ứng thời gian, nhưng các quý tộc cũng không đều là bao cỏ, tại to lớn uy hiếp dưới rất nhanh liền liên hợp lại chia sẻ riêng phần mình tình báo cùng tài nguyên. Ý thức được kẻ thật dự định giải quyết dứt khoát, một lần tính trảm trừ quý tộc đại bộ phận đặc quyền lúc. Luôn luôn làm việc mỗi Ngân Nguyệt Nghị hội trước kia chỗ không có hiệu suất cao đạt thành nhất trí, hướng Thái Dương Vương bày ra kiên quyết chống lại thái độ. Từ đặt gì mà kiến quốc bắt đầu, Cẩn Thạ Lạt quý tộc chế đã duy trì mấy ngàn năm, dân chúng sớm đã thâm căn cố đế tán đồng bộ này thể chế, đại bộ phận người cũng không cho rằng phụ thuộc quý tộc sinh hoạt có cái gì kỳ quái. Keo Thạch cũng không phải là nghĩ triệt để hủy bỏ quý tộc chế, mục tiêu của hắn là hạn chế đuôi to khó với quý tộc quá nhiều đặc quyền. Nhưng ở quý tộc thế lực cố ý phủ lên phía dưới, xí vợ mộng city dân chúng nghĩ lầm kẹo thạt muốn hoàn toàn thay đổi Cẩn Thạ Lạt gắn bó nhiều năm chính thể, cải thành vương thất chế độ độc tài, thế là chuyện thú vị phát sinh. Từ trước gáp bách bách tính các quý tộc thế mà trắng trợn hô lên chống lại độc tài, phổ biến dân chủ khẩu hiệu, tại trắng trợn tắt tiền quan hệ xã hội tuyên truyền phía dưới, thế mà thật là có không ít người tin bọn hắn tả. Ha! Án gì á nhịn không được phát ra tiếng cười nhạo một đám phong kiến quý tộc thế mà có ý tốt tại cái kia hô dân chủ. Là quý tộc cùng nghị hội dân chủ a. Chân chính dân có thể làm được chủ sao? Ngân Nguyệt Nghị hội trộm đổi khái niệm thủ đoạn lừa ngu muội bách tính, lại lừa gạt không được gạ dở dột các quốc gia cay độc chấp chính giả. Bọn hắn đưa ra cái gọi là dân chủ, là chỉ về sau mở ra cho Cẩn Thạ Lạt dân chúng quyền bầu cử, nhưng trên thực tế cái này tuyển cử chế bản thân liền là có mở ám. Đánh cái so sánh, Ngân Nguyệt Nghị hội bày ra ra sơ tuyển trong danh sách, cơ hồ thuần một sắc đều là quý tộc người, nhiều lắm là giả mù sa mưa lẫn vào mấy cái bị thu mua cái gọi là dân quyền đại biểu. Cứ như vậy, cuối cùng thắng được chính là ai có cái gì khác nhau. Càng buồn cười hơn chính là, không rõ chân tướng Cẩn Thạ Lạt dân chúng còn liền tin một bộ này.

nơi nào sẽ có hôm nay chi loạn. Bất quá nữ nhi lớn, ạ lẹ xì không có khả năng mỗi ngày cùng ở sau lưng nàng đồng đánh nguyên ương. Mà lại quốc gia cùng quốc gia ở giữa không có vĩnh viễn cừu hận và thân mật, đơn giản là lợi ích quấy phá. Tại tờ dễ nạt chủ động phóng thích thiện ý, biểu thị nguyện ý viện trợ ạn tệ giặc tiêu trừ học về sau, ạ lẹ xì chỉ có thể nắm lô mũi ngầm đồng ý lũ xì ạ cùng ạt thạt kết giao. Mấy năm thời gian đi qua, phương Bắc bốn nước nguyên bản liên hợp lại cùng chống chọi với lỗ đi rồng cách cục xuất hiện không ít chuyển biến. Diệu nỉ ạt vương quốc tại hùng vĩ gờ dậy mạn chi tường tu kiến hoàn tất sau chính thức bắt đầu tự bế. Gần gờ dậy mạn an tâm trốn ở tường thành phía sau thi hành tâm hắn tâm niệm niệm cô lập chủ nghĩa, đối ngoài tường hết thảy mắt điếc tai ngơ, thái độ của hắn tự nhiên mà vậy chọc giận lãnh địa ở vào xỉ vợ tỷ nẹ phỏ dẹt đại lãnh chúa đạ dị ủ. Gặp ly quốc gia nội bộ nhao nhao hỗn loạn, diệu nỉ ạt vô tâm lại cùng lỗ đi rồng đối kháng, cơ hội triệt để đoạn tuyệt cùng quốc gia khác ở giữa vắng lai. Sờ trồn gạ tẩy cũng không dễ chịu, tại bồ ở sở ngọc cướp sạch dưới vốn là bị thương không nhẹ, bây giờ còn muốn gánh vác cái tu bổ sổ giặt lên ép toan tiêu hao. Lại tăng thêm cảnh nội tiếp tục làm loạn và thờ ác trồn, rồ giặt nguyên bản hoa dâm tóc sầu được đã không nhìn thấy một tia màu đen, nào có tâm tình tiếp tục cùng lộ đi rồng đỉnh lấy làm. Bây giờ ạn tệ giặc cũng bị lộ đi rồng lung lạc, hiệu vương quốc một cây chẳng chống vững nhà, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền. Tránh đi tỷ dịch phản rừng rậm đường bộ, nhờ vào nhì tật dễ bập là ở giữa tốt đẹp quan hệ lớn làm trên biển mậu dịch. Hoàn cảnh bên ngoài rộng rãi để vốn là quốc lực cường thịnh lỗ đi rộng đạt được không ít thở dốc thời gian, nhân khẩu cũng tại mấy năm liên tục bội thu bên trong lại sáng tạo cái mới cao, nhưng lỗ đi rộng lại bởi vậy bị cái nào đó lòng mang ý đồ xấu lao ẩn nấp để mắt tới. Vong linh quả cầu tuyết cơ sở là tìm kiếm một cái có được lượng lớn nhân khẩu quốc gia làm văn cầu, hoàn thành bước đầu tích lũy. Điểm này Lịch Kinh đã thông qua công hạ mạn cả hệ vương quốc làm được, bước kế tiếp hắn đem vong linh đại quân tiếp tục mở rộng hy vọng bỏ vào lộ đi rồng trên thân. Kỳ thật bây giờ ạ giờ ruột có được nhiều người nhất quốc gia cũng không phải là lộ đi rồng, mà là biển cả bờ bên kia nỉ tật dễ bập lại. Mặc dù nhân khẩu sinh dục xuất so ra kém nhân loại, nhưng trên vạn năm tích lũy nhân khẩu cũng không phải nói đùa, bây giờ nỉ tật dễ bập lại tổng nhân khẩu đã vượt qua ngàn vạn đại quan. Bất quá nỉ tật gặp phải vấn đề cũ y thì nguyên rất nghiêm túc. Chết không dậy nổi người. Chỉ cần tại một trận đại chiến bên trong tổn thất nặng nề, nỉ tật dễ bập là chí ít có hơn mấy trăm năm, thậm chí hơn ngàn năm thời gian đều chậm không đến, cùng nhân loại dưới heo tử đồng dạng nhân khẩu bổ sung phương thức hoàn toàn không thể so sánh. Đối với cái này đã từng đã đánh bại bờ nỉnh lệ ghi ẩn cổ lao trùng tộc, Nờ Dùn không dám tùy ý đắc tội, trước đó dưới mặt đất vương quốc chi chiến bên trong lần đầu giao thủ, Nờ Dùn liền cảm nhận được những thứ này viễn cổ tinh linh khó chơi. Bài trừ nỉ tật tập cùng năm gần đây bệ bộn nhiều việc tiêu trừ bờ lũ trồn mà điệu thấp làm việc dạn đã lạ, Nờ Dùn ánh mắt sẽ đầu tiên nhìn về phía lỗ đi rồng vương quốc liền chẳng có gì lạ. Chỉ cần cầm xuống cái này nhân loại mạnh nhất quốc gia, nói không chừng còn có thể tìm hiểu nguồn gốc một lần tính giải quyết nhân loại phương bắt trừ quốc, một vốn bốn lời mua bán không làm ngu sao mà không làm. Bây giờ Go xuất lĩnh học chính lưu thoán tại sở trả bờ dạ một vùng, Athas vương tử tiếp nhận mệnh lệnh của phụ thân, cùng thánh kỵ sĩ lãnh tụ, bản thân ân sư ở. Lý tật bờ dỉn trở cùng một chỗ từ lô đi rồng xuất phát, tiến đến chi viện bạn gái tổ quốc cạn tệ giặc. Go khi còn bé nhận qua nhân loại giáo dục, mặc dù chỉ có ngắn ngủi mấy năm, nhưng nhân loại bộ phận giá trị quan cùng phở ô tộc thị tộc tương đối tiếp cận, hắn hoặc nhiều hoặc ít hay là nhận một chút ảnh hưởng. Như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cùng người loại triển khai chiến tranh toàn diện. Vừa vặn họ vừa dìm lúc này đưa ra muốn xuất lĩnh quân hiểm trợ tiến công sở ở cò. Mặc dù họ vừa dìm qua loa nói chỉ là muốn cướp đoạt củn tỷ dịch thương thuyền vận đến lương thực, nhưng làm dạy bảo Goel chỉ huy quân sự cùng đại cục đọc cân sư, cùng nó ở chung nhiều năm Goel liếc thấy xuyên họ vừa dìm nói không thành thật. Lo lắng họ vừa dìm ngoài ý muốn nổi lên, Goel vừa vặn mượn cơ hội này xuất lĩnh đại bộ đội xuôi nam công kích sở ở cò. Gương đối Goel tránh chiến thái độ bất mãn hết sức, hắn sung phong nhận việc lưu lại chặn đánh lộ đi rồng cùng án tệ giặc liên quân. Sự thật chứng minh. Bây giờ học đã không phải là lúc trước càn quét đông đại lục cường đại bộ lạc. Tại sỉ vợ hèn kỵ sĩ đoàn trùng kích phía dưới, vẫn như cũ không thể triệt để thoát khỏi mọi mệ tộc bị đánh cho quân lính tan rã, chỉ có là chủ lực ổ ở sở thị tộc lang kỵ binh có thể trong chiến đấu cùng sỉ vợ hèn các thánh kỵ sĩ có qua có lại. Cục bộ rằng có đối tan tác đại cục vô pháp sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, trên mặt không ánh sáng dồn buồn bực thu nạp hội binh, đuổi theo go cùng họ vừa dìm bước chân đi về phía nam đi. Làm án gì ạ tại ạ nạt thì thu được lỗ đi rộng tình báo tương quan lúc, Athas vương tử vừa vận tiếp vào tờ dễ nạt mệnh lệnh thứ hai. U-ơ xuất lĩnh sỉ vờ hẹn bộ đội chủ lực tiếp tục truy kích đọc, Athas lệ thuộc trực tiếp bộ đội đi vòng hướng Bắc, tiến về ải nhỏ hạ điều tra cũng nếm thử chữa trị bản địa ôn dịch. Đi theo U-ơ học tập thánh quang chi đạo Athas bản thân liền là một tên cường đại thánh kỵ sĩ, thánh quang đối hết thể tà ác năng lượng có được rất mạnh khắc chế hiệu quả. Tờ Dễ Nạt mệnh lệnh từ lẽ thường đến cân nhắc là chính xác, nhưng Án Dị ạ lúc này đã sớm nhìn thấy vị vương tử này kết cục. Mặc dù trong lòng ôm lấy bi quan ý nghĩ, nhưng Án Dị ạ hay là muốn nếm thử lấy cải biến ạt thật kết cục, tránh lộ đi rộng trở thành vong linh thế lực tiến một bước mở rộng giường ấm. Liên hệ ạ lẹt sĩ quốc vương, liền nói là đề nghị của ta, để hắn đem lũ xì ạ cũng điều đến ạt thật bên cạnh hiệp trợ điều tra, khi tất yếu để lũ xì ạ khuyên nhủ ạt thật, đừng để vị này lộ đi rộng vương tử từ đây đi đến đường tà đạo. Chương 563, bi kịch phát sinh đều là có dấu vết mà lần theo. Nguyên bản trong lịch sử, Athas bi kịch dẫn phát có bao nhiêu loại thuyết pháp, nhưng bản thân hắn tính cách thiếu hụt không thể nghi ngờ chiếm cứ nhân tố trọng yếu nhất. Làm nhân loại cường đại nhất quốc gia lộ đi rộng vương tử, từ nhỏ tiếp nhận thánh kỵ sĩ huấn luyện Athas tuyệt không phải bao cỏ, nhưng cân nhắc đến Tờ Dễ Nạt dốc lòng bảo hộ, hắn trong quá trình trưởng thành quả thật rất ít nhận ngăn trở. Mà lại Tờ Dễ Nạt dạy bảo quốc vương chi đạo cùng thánh kỵ sĩ lý niệm có rất lớn khác nhau. Ú ở cùng Tờ Dễ Nạt khác biệt phương thức giáo dục tại Athas trong đầu dần dần sinh ra xung đột. Athas không biết mình nên tuân theo công chính thương hại thánh kỵ sĩ chi đạo vẫn là phải dựa theo phụ thân dạy bảo hậu hát học xử lý sự vụ, lý niệm xung đột, lại tăng thêm từ nhỏ xuôi gió xuôi nước, để hắn đối thất bại tương đối mẫn cảm. Lần đầu tao ngộ ngăn trở chính là nguy hiểm toàn bộ lô đi rồng vương quốc, thậm chí toàn ạ giờ rột nặng thai nạn lớn, Athas lúc này trong lòng như một đoàn đầy rối. Còn tốt lũ xì ạ ở thời điểm này đổi tới. Nàng nhạy cảm nhìn ra bạn trai trong lòng bàng hoàng, tại tiếp tục truy tra ôn dịch đầu nguồn quá trình bên trong một mực hảo ngôn an ủi. An bài lũ xỉ ạ làm hạn chế máy đuổi tới Athas bên cạnh lúc, ạn gì ạ để gì tờ ảm sớm phái người chui vào sở trạ tổn mở tra tìm bị ôn dịch ô nhiễm lương thực. Bất quá gì tờ ảm trinh sát chậm một bước, số lớn ôn dịch lương thực đã bị chứa lên xe vận chuyển về đông hệ tiểu các nơi. Ạn gì ạ lập tức chỉ thị gì tờ ảm phái người điều tra, khi tất yếu ám sát rẽn đeo lanh chúa. Nhưng ở tìm kiếm vị này sở trạ tổn mở thành chủ lúc lại ngoài ý muốn phát hiện, dài ẹn bèo lanh chúa đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Động tác còn thật mau nha. Án gì à nhữ mày sờ sờ cái cầm không có cách nào, ta tự mình đi một chuyến. Sàn giờ dịt ngoài ý muốn nhìn về phía trượng phu ngươi xác định. Ngươi không phải một mực chủ trương không can thiệp nước khác nội chính sao. Lần này không giống. Án gì à một bên được sự giúp đỡ của sệ lệ sờ mặc pháp bảo. Một bên ngưng trọng nói lần này ôn dịch sự kiện rất có thể sẽ ảnh hưởng tương lai toàn bộ lịch sử tiến trình, mà lại. Nói không chừng bây giờ chấp hành ôn dịch tản nhiệm vụ vẫn là chúng ta người quen. Từ á lệ gì ạ trong miệng biết được giờ dữ lộ dáng lâm ạ giờ rột về sau, ạn gì ạ trước tiên đem tin tức này nói cho lệ tỉn xì ạ. Thường ngày luôn luôn cười toe toét lệ tỉn xì ạ sắc mặt lập tức gâm trầm xuống, mặc dù đã qua một vạn năm, nhưng đến nay nàng hoàn toàn hiểu rõ phụ thân chết thảm lúc tỷ cổ gì ủ cái kia càn rỡ mà tùy ý dáng tươi cười. Mặc dù ạt cả giả nữ vương tự tay giúp mùn sầng nhất tộc báo thù, nhưng ác ma loại sinh vật này chỉ cần linh hồn bất diệt liền có thể vô hạn phục sinh. Lệ tỉn xì ạ đã sớm đoán được có một ngày sẽ lần nữa cùng tỷ cổ gì ủ gặp nhau. Lệ tỉn xì ạ sung phong nhận việc chuẩn bị xuất lĩnh bản thân trực hệ bộ đội chạy tới nó rèn, nàng muốn tự mình đánh chết tỷ cổ gì ủ, có ản gì ạ chuyển thụ đối linh hồn dùng bóng tối pháp thuật, lần này tuyệt đối sẽ không lại để cho tên kia trốn về tuyệt tỉnh hở phục sinh. Nguyên bản ạn gì ạ liền kế hoạch muốn hướng nọt rèn tăng binh, một viên đại tướng thống soái là thiếu không được. Lệ tỉn xỉ ạ quá độ phấn khởi trạng thái tinh thần để sản giờ dịch rất không yên lòng, ạn gì ạ dứt khoát đem sản giờ dịch lính gác bộ đội chủ lực toàn bộ điều đến nọt rèn, từ sản giờ dịch phụ trách trên mặt đất hết thể chiến đấu chỉ huy. Lịch King bắt đầu hành động, chứng minh bở nỉnh lệ ghi ẩn chuẩn bị chính thức xâm lấn ạ giờ rốt. Lần này cũng không phải là trước đó như thế tiểu đả tiểu nháo, ạn gì ạ để dạ rốt lưu thủ ạ Natis. Bắt đầu sớm động viên Thái Bình đã lâu nghỉ tận cấp đại quân, đem bọn hắn huấn luyện đến tùy thời có thể ra chiến trường trình độ. Truyền tống đến lỗ đỉ rồng về sau, ạn gì ạ đầu tiên cùng thân ở vương thành nghỉ dạ nạ gặp mặt. Tọa chấn lỗ đỉ rồng nhiều năm nghỉ dạ nạ nhìn qua so trước kia lần đầu chấp chính lúc thành thục không ít, nhưng lúc này lông mày của nàng lại thật chặt nhíu chung một chỗ. Đại thúc, lỗ đỉ rồng sẽ diệt vong sao? Ồ, ạn gì ạ có chút ngạc nhiên nhíu mày hỏi vì cái gì hỏi như vậy? Nị giả nạ cười khổ nói ta cũng không biết vì sao lại có loại cảm giác này, nhưng cái này dáng vẻ nặng nề lại nội bộ quần cuộn sóng ngầm quốc gia thực tế để ta không thế nào yên tâm. Dáng vẻ nặng nề là khó tránh khỏi, theo Tờ Dễ Nạt đi vào nhân sinh giai đoạn sau cùng, hắn các hạng quyết sách trở nên càng ngày càng bảo thủ. Về phần quần cuộn sóng ngầm thì là chỉ lỗ đi rồng trong nước lan tràn ôn dịch cùng ý đồ vẫn như cũ không rõ bờ nở đại chủ. Vuốt vuốt nị giả nạ đầu. Án gì à ôn nhu an ủi ngươi sẽ có loại này phỏng đoán cũng là khó tránh khỏi, quốc gia này chân thực thể hiện nước dù lớn, hiêu chiến tất vong câu nói này. Ỷ vào bản thân quốc lực cường thịnh, lô đi rộng tại Tờ Dễ Nạt khống chế dưới cùng xung quanh các quốc gia quan hệ một trận 10 phần khẩn trương,

có lẽ ta có thể giúp ngươi giải đáp một chút không nghĩ ra nghi vấn. Mặc dù Lịch Kinh hứa hẹn qua về sau sẽ phục sinh bản thân, nhưng đó là tương lai hết thể dựa theo kế hoạch tiến hành điều kiện tiên quyết. Hiện tại kế hoạch vừa mới bắt đầu phát động liền gặp gián tại mục tiêu sau lưng không xa Mùn Xạ Đào nghị trưởng, kẹo thù giạt đối toàn bộ kế hoạch đẩy tới trở nên bi quan không ít. Nhân loại bình thường đối nỉ tật hợp hiểu rõ rất ít, chỉ biết là bọn hắn là hịt hợp họ hàng xa, ở tại một mảnh khác xa lạ đại lục, cùng nhân loại trừ mậu dịch vãng lai bên ngoài rất ít sinh ra trực tiếp tiếp xúc. Lạ giản làm nhân loại ma pháp vương quốc, đối nỉ tật hợp lịch sử hiểu rõ so dân chúng bình thường hơn rất nhiều, chớ nói chi là cả thủ giặt đã từng hay là kỳ dinh tỏ 6 người nghị hội một viên, đối tỷ dịch phản nghị hội tồn tại cũng có khắc sâu hiểu rõ. Từ khi tỷ dịch phản nghị hội bị mở địa toàn diệt về sau, cả dạ tàn bên trong đại bộ phận thư tịch cùng thần khí đều bị đã sớm chờ lấy cái này một ngụm nóng hổi lạ giản đem đến bản thân trong thành thị. Kế thừa cả dạ tàn đại bộ phận di sản đồng thời, lạ giản cũng kế thừa cả dạ tàn một bộ phận nhân quả, trước đó tờ dần. Huyết ma vì cướp đoạt mở địa chi thư xâm lấn lạ giản chính là một lần nhân quả phản hồi. Tỷ dịch phản nghị hội sáng lập người bên trong có không ít hiệu, bọn hắn đối nỉ tật cập nhận biết so với tuổi trẻ nhân loại khác sâu hơn. Kẹo thù giặt từ tỷ dịch phản nghị hội trong ghi chép đọc không ít nỉ tật huy hoàng lịch sử. Án gì ạ làm từ thượng cổ chi chiến sống sót đồng thời từng bước một trở thành chủng tộc lãnh tụ cùng trụ cột đại lao, có quan hệ hắn ghi chép tự nhiên sẽ không thiếu. Trong lòng phiền muộn kẹo thù giặt học án gì ạ dáng vẻ ngồi xuống, đưa ra bản thân im lìm ở trong lòng thật lâu vấn đề. Mùn xạ đào nghị trưởng, muốn chiến thắng bờ nỉnh lệ ghi ẩn, thật chỉ có thể dùng vong linh chi thân đến chống cự bọn hắn tà năng ăn mòn sao? Án gì ạ ngoài ý muốn nâng lên lông mày ngươi vì sao lại nghĩ như vậy? Lịch Kinh thuyết pháp. Đúng thế. À, án gì ạ buồn cười lắc đầu mặc dù thật đáng tiếc, nhưng ta không thể không bỏ đi ngươi may mắn tâm lý. Ai nói tử vong chi lực liền nhất định có thể chiến thắng tà năng. Vũ trụ lục đại bản nguyên lực liền cách tương lai nói là hoàn toàn tương đương, khác nhau chỉ ở sử dụng bọn chúng người. Ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, vong linh chi thân cũng không thể hoàn toàn chống cự tà năng ăn mòn. Ngược lại sẽ bởi vì đối người sống căm hận mà dần dần vặn vẹo tâm tình của mình, thậm chí bắt đầu quên đã từng hóa thân vong linh dự tính ban đầu. Tà năng loại này năng lượng xác thực rất vô lại, người sử dụng nó có thể dựa vào hấp thu sinh mệnh lực đến tăng cường mình lực lượng, vong linh chi thân quả thật có thể tới một mức độ nào đó ngăn chặn tà năng người sử dụng hấp thụ cũng cường hóa thực lực, nhưng chung quy là trị ngọn không trị gốc phương pháp. Án gì ạ xem như minh bạch nở dùn dự định, cái này sợ hàng dự định hy sinh toàn bộ thế giới tất cả sinh mệnh đến yếu hóa xâm lấn bờ nỉnh lệ ghi ẩn. Chỉ cần ạ giờ ruột không có bất kỳ cái gì sinh mệnh tồn tại, ác ma liền hấp thu không đến lực lượng cường hóa bản thân, lực chiến đấu của bọn hắn cũng sẽ đánh không ít chiết khấu. Nhưng nở rủn cái này hoàn toàn là từ đối với bờ nỉnh lệ ghi ẩn không hiểu rõ mà chế định ngu xuẩn kế hoạch. Không sai, không có sinh mệnh tinh cầu xác thực rất khó để bờ nỉnh lệ ghi ẩn dẫn lên hứng thú. Dù sao bọn hắn thành lập dự tính ban đầu là vì tịnh hóa toàn bộ vũ trụ hư không lực lượng. Nhưng sạc hệ giặt xâm lấn ạ giờ ruột cũng không phải là đơn thuần nghĩ tịnh hóa nàng, mà là muốn hủy hóa ạ giờ ruột tinh hồn, để nàng cho mình sử dụng, trở thành bờ nỉnh lệ ghi ẩn tịnh hóa vũ trụ phụ tá đắc lực. Một khi sạc hệ giặt xác nhận tinh cầu lâm vào tử vong trạng thái, vô pháp hủy hóa ạ giờ ruột tinh hồn về sau, hắn 9 thành 9 sẽ giơ tay chém xuống chặt bạo viên này không có bất kỳ cái gì sinh cơ tinh cầu. Nờ dùn đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn nhận biết đại khái còn dừng lại tại kỳ dạ hệ đèn cấp độ này, nếu để cho hắn tận mắt thấy sát hệ giác, cái này sợ ra một mảnh bầu trời lao học linh hồn không biết có thể hay không bị tại chỗ hủ chết. Thâm nhập thiền xuất vì cái thủ giặt giải thích nờ dùn xa điều trong kế hoạch vô số lỗ thủng, ản gì ạ có thể cảm giác được cái thủ giặt cảm xúc càng ngày càng thấp rơi. Nói cách khác, Linh Kim kế hoạch chú định chỉ là tại làm vô dụng công. Nếu như không có khỏe mạnh tinh hồn tồn tại, ác ma chi vương đối viên tinh cầu này căn bản là để không nổi bất cứ hứng thú gì. Án gì ạ nhún vai một cái nói mặc dù nghe rất tàn khốc, nhưng sự thật chính là như thế. Theo ý của ngươi có được khổng lồ tinh thần lực Lịch Kim, bất quá là kỳ giả hệ đèn cải tạo ra một con cờ. Hắn trước khi chết là thú nhân bộ lạc đời thứ hai đại tù trưởng, tên là Nợ Dùn. Ốc. Lịch Kim thế mà là ốc. Kẹo thu giặt chân mày nhíu chặt hơn, bởi vì lúc trước trận kia càn quét đông bộ đại lục chiến tranh. Trừ một số nhỏ lòng mang ý đồ xấu kẻ dạ tâm, cơ hồ tất cả nhân loại đều đối họ khuyết thiếu hảo cảm. Mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, ản gì ạ vừa cười vừa nói nếu biết nở rủn chân thực thân phận cùng hắn cái kia 100.000 chỗ hở kế hoạch, ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Tiếp tục chờ đợi hắn phục sinh hứa hẹn. Ai? Kẹo thu giặt nhìn qua khói đặc quần quần ải nhỏ hạ trên không sâu kín thở dài đi theo một cái cách cục không lớn họ có làm được cái gì? Quả nhiên lúc trước ta là bị chấp niệm của mình che đậy lý trí. Tại không có biết rõ Lịch Kinh thân phận lúc liền tùy tiện tới cửa. Kẹo thu giặt, ta có một cái đề nghị. Án gì ạ? Trên mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười, đã tạm thời nghĩ không ra có chuyện gì muốn làm, ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi này, chờ đợi nờ dùn làm tròn lời hứa. Kẹo thu giặt không hiểu hỏi có thể, nhưng cái này có ý nghĩa gì? Án gì ạ kiên nhẫn giải thích nói nờ dùn kế hoạch mặc dù trăm ngàn chỗ hở, nhưng hắn dáng lâm xác thực vì ạ giờ rột mang đến một hệ liệt không thể nghịch chuyển biến hóa. Thì như hắn cái kia thần kỳ thống ngự chi nón trụ. Xuyên qua trước án gì ạ vừa hay nhìn thấy ma thu chín. Không báo trước cờ gờ, thần tờ mở biết kỳ giả hệ đèn làm được thống ngự chi nón trụ thế mà là kết nối thế giới vật chất cùng bóng tối giới chìa khóa. Nói cách khác, nờ dùn tại bản thân không biết rõ tình hình tình huống dưới trở thành kết nối bóng tối giới ổ khóa. Chỉ là không biết kỳ giả hệ đèn tại làm cái đồ chơi này thời điểm có biết hay không thống ngự chi nón trụ cùng bóng tối giới liên hệ, hoặc là lại là mẫu thủy tinh ăn sách. Mặc dù tạm thời không biết thần bí bóng tối giới đến cùng là cái gì tình huống, nhưng chỉ cần khống chế lại thống ngự chi nón trụ, án gì ạ liền có thể đem chìa khóa trưởng khống tại trong tay mình. Mà thống ngự chi nón trụ là nhất định phải có một cái linh kinh trọng yếu đạo cụ, nếu như có thể có một kẻ nội ứng giúp án gì ạ nhìn chằm chằm, mặc kệ ai trở thành kế tiếp ổ khóa. Thanh này trọng yếu chìa khóa đều thời khắc ở vào hắn giám thị bên trong. Đáng thương nờ dùn. Án gì ạ trong lòng đối vị này công tác tình báo cực kỳ không đúng chỗ lao học cảm thấy thương hại hắn chỉ sợ thẳng đến linh hồn tiêu tán cũng không biết trên đầu mình đỉnh lấy đến cùng là cái quái gì, cho là mình là đánh cờ kỳ thủ, nhưng lại không biết bản thân tại trong tay người khác chỉ là một cái râu rịa quân cờ. Chương 565, hợp ý. Có thể bị lạ giản chọn làm kỳ dinh to nghị viên một trong. Kẹo thù giặt trí tuệ cùng pháp thuật tạo nghệ tuyệt đối sẽ không thấp. Linh Kim là một tên ọc, mà lại hắn cái gọi là to lớn kế hoạch chú định chỉ là hoa trong gương trăng trong nước, vốn là trong lòng còn có lo nghĩ kẹo thù giặt tại những thứ này xảy ra bất ngờ tin tức xấu đả kích xuống có chút mất đi động lực. Nhưng cái này cũng không hề sẽ để cho hắn thông minh đầu não cư như vậy theo tâm tình cùng một chỗ châm luân, ản gì ạ ý tứ rất rõ ràng, muốn để bản thân lưu tại Linh Kim bên người, trở thành ni tật hợp nội ứng. Nhưng kẻ thù giặt nghĩ mãi mà không rõ làm như vậy có ý nghĩa gì, đã Linh Kim kế hoạch trăm ngàn chỗ hở, sao không sớm làm tập kết binh lực dứt khoát đem hắn thảo phạt rồi. Kẻ thù giặt tin tưởng, chỉ cần nhì tận hợp tinh nhuệ ra hết, bây giờ còn không có cầm xuống lộ đi rộng Linh Kim hẳn là ngăn không được. Án gì ạ suy nghĩ trọng điểm không phải nợ rủn, thậm chí không phải tương lai khả năng xuất hiện đời thứ hai Linh Kim, hắn lo lắng chính là cái kia đến nay không làm rõ ràng được nguyên lý bóng tối giới chìa khóa, thống ngự chi nón trụ. Cho dù kẻ thù giặt cảm xúc ở vào từ trước tới nay thấp nhất giai đoạn, nhưng muốn thuyết phục một tên tư duy logic xuất sắc pháp sư, chỉ dựa vào nói đại đạo lý là không làm được. Án gì ạ đối người tình vãng lai có bản thân lý giải. Muốn gắn bó giữa người và người tốt đẹp quan hệ, chỉ dựa vào tình cảm cùng lợi ích bất kỳ bên nào đều khó mà trường kỳ duy trì. Kiếp trước hắn nghe qua một câu lưu truyền rất rộng nói đùa, phá hủy bạn nhậu ở giữa hữu nghị chỉ cần hai chữ, vay tiền. Mặc dù loại thuyết pháp này có chút tuyệt đối, nhưng quan hệ không sâu bằng hữu sợ nhất gặp phải đúng là không tình cảm chút nào cơ sở đòi lấy, có lại không giới hạn trong tiền tài. Án gì ạ cùng kẻo thủ giặt chỉ là bèo nước gặp nhau, muốn để kẻo thủ giặt tùy tiện gật đầu trở thành phong hiểm cực lớn nội ứng, chỉ dựa vào án gì ạ cái kia vang dội thanh danh là không đủ, lợi ích trả giá không thể thiếu. Kẻo thủ giặt, ta biết ngươi truy cầu. Án gì ạ không có bởi vì kẻo thủ giặt chất vấn mà giận tái mặt, hắn vẫn ôn hòa như cũ nói ngươi muốn cho đã từng khu trục bản thân là dạn tán thành nghiên cứu của ngươi. Trước đó, ngươi muốn đầu tiên minh bạch một cái tiền đề, vì cái gì lạ giản đối tà năng, tử vong cùng bóng tối pháp thuật nghiên cứu không quá sâu. Làm trước khi Jin tỏ nghị viên, kẻo thù giặt có quyền hạn đọc rất nhiều phổ thông pháp sư vô pháp tiếp xúc chân quý văn hiến. Lạ giản thành lập sơ kỳ đối mặt nan đề hắn cũng có nghe thấy, bởi vì lạm dụng áo thuật cùng nghiên cứu tà năng, bóng tối chờ mặt trái năng lượng khai ra địch nhân nhiều vô số kể. Nếu như không phải tỷ dịch phản nghị hội kịp thời thành lập, lạ giản tòa này ma pháp thành bang có thể hay không duy trì cho tới hôm nay còn muốn đánh một cái dấu hỏi. Tà năng sẽ đưa tới ác ma, lực lượng bóng tối cũng sẽ hấp dẫn hư không sinh vật chú ý, những thứ này ta đều có thể lý giải, nhưng tử vong. Kẹo thù giặt nghi ngờ sờ sờ bản thân linh hồn hình thái dưới đầu chọc tha thứ ta cô lậu quả văn, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người bởi vì nghiên cứu thông linh pháp sư mà đưa tới sinh vật tà ác tiền lệ. Thật sao? Án gì ạ ý vị thâm trưởng cười cười ngươi chẳng phải đưa tới Linh Kim sao? Mà lại Linh Kim cũng không phải là như hắn nói như vậy, là tất cả người chết đỉnh điểm. Ngươi nghe nói qua bóng tối giới, hoặc là nói ảnh quốc sao? Kẹo thù giặt ngây ra một lúc, gật đầu lại lắc đầu trả lời nghe qua, nhưng cũng giới hạn tại nghe qua. Bóng tối giới tục truyền là tất cả vong hồn kết cục, bị tử vong nữ thần hệ là trường khống, nhưng từ xưa tới nay chưa từng có ai thực sự tiếp xúc qua nó. Hệ là... Án gì ạ nhịn không được nâng chán cười ra tiếng ngươi quá đề cao nàng, nàng tử vong nữ thần danh hiệu có rất lớn trình độ, À giờ rốt có được tử thần danh hiệu bán thần, chỉ là ta biết liền không ngừng nàng một cái. Thì như cái nào đó lắm lời miệng tiện tử thần loa. Hễ là trưởng không hiểu hình chỉ là khổng lồ bóng tối giới một phần rất nhỏ, mặc dù ta không biết cụ thể nguyên lý, nhưng tám thành là hắn từ bóng tối giới lấy ra đi ra một đoạn á không gian. Nhìn thấy các thủ giặt kinh nghi cùng chờ mong hỗn hợp ánh mắt, ạn gì ạ lấy phù hợp nhân dân mong đợi dáng tươi cười dụ dỗ nói ngươi không muốn tự mình xâm nhập chân chính bóng tối giới nghiên cứu tử vong chi lực càng sâu tầng bí mật sao. Kẹo thu giặt cuối cùng bị ạn gì ạ thuyết phục, tiếp tục lưu lại ải nhỏ hạ chờ đợi tình thế đến tiếp sau tiến triển, lấy trung khuyển tư thái chờ đợi lịch kinh triệu hoán. Ạn gì ạ không có đem thống ngự chi nón trụ bí mật nói cho kẹo thu giặt, nhưng hắn cố ý mơ hồ chỉ ra, lịch kinh chính là ra vào bóng tối giới mấu chốt. Đối với muốn trở nên nổi bật, hướng lạ dạn biểu hiện ra cái gì gọi là chớ lấn thiếu niên nghèo kẹo thù giác, dùng hắn coi trọng nhất cấp bậc cao hơn tử vong chi lực bí ẩn dẫn dụ liền có thể làm ít công to. Rời khỏi ái nhỏ hạ, ản gì ạ tiếp tục từ không trung đuổi theo ạt thạt đám người giấu chân đông tiến. Phồn hoa ẹ ạt tiểu bởi vì ôn dịch tứ ngược trở nên khó khăn không ít, dọc đường thôn chấn nhìn qua âm u đầy tử khí, cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy bản địa dân chúng tại hạ táng bởi vì ôn dịch mà tử vong bệnh nhân thi thể. Tại ạ giờ ruột cái này có thể kéo cương thi cùng khô lâu thế giới, thổ táng không thể nghi ngờ là một loại xấu văn minh. Tạm thời không nói vong linh phục sinh, bởi vì ôn dịch mà chết người khai thác thổ táng vốn là không an toàn, virus rất có thể sẽ từ thổ nhưỡng bên trong chạy ra, ô nhiễm chung quanh khí hậu, tiến tới ảnh hưởng đến cư dân phụ cận. Từ lịch kinh trắng trận đánh ra danh hào của mình bắt đầu, ản gì ạ liền đối lấy sạn đạ rổ cầm đầu nọt rèn thành trấn ra lệnh, từ nay về sau bởi vì các loại nguyên nhân tử vong người nhất định phải thống nhất khai thác hỏa táng. Ni tất cập sẽ không bởi vì tuổi thọ đến cùng mà xuất hiện chết già hiện tượng, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Ni tất cập sẽ không phải chết người. Tại ma đạo cơ giới hóa lưu hành trước, ản gì ạ tại thành mùn Ni tất liền thấy tận mắt một cái xui xẻo tiểu phu tại đốn cây lúc ngoài ý muốn bỏ mình. Hắn dịu bởi vì giữ gìn bất thiện, tại chém chúng cây cối đồng thời chóc ra bắn ngược, lưỡi búa vừa vặn chém vào trán của hắn, như vậy một mệnh ô hô. Bây giờ Ni tất cập đại bộ phận việc nặng nhọc công việc đều giao cho dân dụng áo thuật khôi lỗi đến xử lý. Rất lớn trình độ giải phóng sức lao động, bất quá các loại kỳ hoa tử vong sự kiện y hề nguyên tầng tầng lớp lớp, rất nhiều kiểu chết thậm chí để người nghĩ cũng nghĩ không ra. Tại nọt rèn trên chiến trường tử trận binh sĩ đều sẽ bị hắt vây ánh trăng thánh thủy, trừ phi nở rủn tự mình ra sân, bình thường thông linh pháp sư căn bản không có khả năng đột phá thánh thủy phòng hộ kéo thi thể. Cùng vong linh dưới đất vương quốc chiến đấu bên trong, quen thuộc vong linh quả cầu tuyết chiến thuật nở rủn lần đầu phát hiện vong linh binh lực càng đánh càng thiếu. Vong linh vô pháp sinh sôi hậu đại, nợ dùn thủ hạ bộ đội nếu như vô pháp lấy chiến dưỡng chiến, cuối cùng sẽ lâm vào loại này càng đánh càng thiếu vòng lẩn quẩn. Hiện tại vốn liếng vẫn còn không tính là phi thường phong phú nợ dùn chịu không được mức tiêu hao này, đây cũng là hắn lựa chọn lui binh ngưng chiến, đem ản cả hệ thành nhường lại chủ yếu lý do một trong. Bản ghi nhớ bên trên ghi chép hạt thạt rời khỏi ai nhỏ hạ sau đi hướng, hắn hẳn là thuận ôn dịch lương thực vận chuyển manh mối, xuyên qua tổ dĩ bờ sông đường mòn thẳng đạ vi đức đông bộ lớn nhất thành thị, sở trạ tồn mờ. Mời chào kẻ thủ giặt tốn hao ản gì ạ không ít thời gian, khi hắn đến sở trạ tổn mỡ lúc, ngôi thành thị phồn hoa này trên không đã nhóm lửa ánh sáng. Tới chậm. Hả? Lấy kim điêu hình thái ở trên bầu trời thành phố xoay quanh lúc, ản gì ạ đột nhiên phát hiện sở trạ tổn mỡ cửa chính đứng một tiểu đội lo lắng bất an pháp sư, cầm đầu tên kia mặt lộ vẻ vẻ lo lắng xinh đẹp thiếu nữ vẫn là hắn nhận biết người quen. Lucy ạ. Bà rồ. Chương 566, nghìn cân treo sợi tóc. Án gì ạ hạ xuống mặt đất biến trở về hình người lúc, chi này không đến vật 50 người lạ dạn pháp sư tiểu đội giật nảy mình, một bộ phận pháp sư như chim sợ cảnh cong theo bản năng dơ lên pháp trượng nhắm ngay án gì ạ. Chờ một chút. Lucy ạ nhìn thấy tấm kia lưu tại khi còn bé trong trí nhớ khuôn mặt lúc, đưa tay ngăn cản các pháp sư chuẩn bị xuất thủ công kích. Mùn xạ đào nghị trường. Án gì ạ mỉm cười hướng Lucy ạ nhẹ gật đầu là ta, đã lâu không gặp, Lucy ạ. Lần trước nhìn thấy vị này thiếu nữ lúc. Nàng hay là một cái nại thanh nại khí tiểu bất điểm, nhoáng một cái hơn 10 năm thời gian trôi qua, lúc trước cái kia phấn điêu ngọc trác tiểu khả ái đã lớn lên duyên dáng yêu kiểu thiếu nữ. Không có thời gian cùng Lucy ạ ôn chuyện, ản gì ạ phất tay đánh gãy cái khác pháp sư chất vấn, thẳng vào chính đề mà hỏi hiện tại là tình huống như thế nào. Làm sao ngươi không cùng tại ạ thật bên người? Lucy ạ đắng chát nói hắn nói chuyện sắp xảy ra kế tiếp không thích hợp ta nhìn thấy, lưu lại không nguyện ý tham dự người theo giúp ta lưu tại ngoài thành. Bản thân dẫn đầu đại bộ đội tiến vào nội thành. Tịnh hóa ôn dịch. Hừ. Lucy ạ sau lưng một tên thiếu niên pháp sư phẫn nộ lên ăn nói. Cái kia lộ đi rồng vương tử, hắn vì thanh trừ ôn dịch, lại muốn đổ thành, đổ thành A. Silver hẹn kỵ sĩ đoàn đủ ở đoàn trưởng bởi vì phản đối ạt thạt vương tử quyết định, bị hắn hạ lệnh giải tán kỵ sĩ đoàn, lột thoát hết thể quân chức, rơi vào đường cùng chỉ có thể tạm thời lui về lì tất hổ vệ chạm kẹo, cùng tờ dệ nạt quốc vương bắt được liên lạc. Án gì ạ hiểu rõ nhẹ gật đầu, xem ra Athas hay là tại một vị nào đó giờ dưới lộ dẫn dụ bước kế tiếp chạy bộ bên trên không đường về. Bất quá bây giờ có lẽ còn kịp, sờ trạ tổn mở xác thực đã không có cứu, Athas quyết định mặc dù tương đối cấp tiến, nhưng từ phương thức xử trí đến nói không thể hoàn toàn tính sai. Lucy ạ, nói cho ta Athas hành động lộ tuyến, ngươi cùng ta đi vào chung khuyên hắn một chút. Án gì ạ nghiêm mặt nói với Lucy ạ lần này đổ thành sự kiện rất có thể sẽ trở thành Athas nhân sinh bước ngoặt. Nếu như không thể đem hắn từ vực sâu biên giới kéo trở về, lần tiếp theo ngươi gặp lại hắn. Rất có thể khống chế cỗ thân thể kia cũng không phải là bản thân hắn. Án gì ạ nửa thật nửa giả, dùng để lừa gạt kinh nghiệm sống chưa nhiều Lucy ạ hoàn toàn thỏa mãn. Ta đi. Lucy ạ hai tay giao ác để ở trước ngực làm ra cầu nguyện thủ thế, còn có chút non nớt gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ kiên định quả nhiên ạt thật lựa chọn có vấn đề, con kia rơi lớn hướng dẫn ở trong đó cái tác dụng không nhỏ, ta muốn đích thân vào thành thuyết phục hắn. Cùng độc lập tự chủ giải nạ so sánh, Lucy ạ thiếu mấy phần chủ kiến, nhiều hơn mấy phần ôn nhu cùng lý giải. Mặc dù trong nội tâm nàng cho rằng Athas lựa chọn không đúng, nhưng nàng không có giống nguyên bản trong lịch sử giải nạ đồng dạng tại chỗ cho Athas khó xử, tiến một bước đả kích Athas vốn là bị thương nghiêm trọng tâm linh, mà là lựa chọn bao dung cùng lý giải hắn khó xử. Được, vậy chúng ta cái này xuất phát. Án gì ạ tại một trận ánh sáng bên trong biến thành một cái màu vàng kim óng ánh sư thiếu. Đã sớm biết hắn là giờ ý Lucy ạ không có bị hù dọa, động tác lưu loát chỉnh lý tốt pháp bảo trèo lên sư thiếu phía sau lưng. Trước khi đi, Lucy ạ lấy lĩnh đội thân phận hướng lạ dạn đoàn điều tra hạ lệnh, Roy, gã lạn, các ngươi trước khi chia tay hướng lỗ đỉ rồng vương thành cùng lạ dạn, đem nơi này tình báo nói cho tờ dệ nạt vương cùng ạn tổ nỉ đạt đại sư. Những người khác tiếp tục lưu lại ngoài thành bố trí phòng ngự trận địa, tuy thời làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Dù sao cũng là bạ rổ gia tộc dạy nên tinh anh. Mặc dù nhìn qua tương đối yếu đuối, nhưng Lucy ạ từ nhỏ tiếp nhận giáo dục để nàng gặp nguy không loạn, ngay ngắn rõ ràng vì đoàn điều tra pháp sư làm ra an bài. Nắm vững, tiếp xuống phi hành sẽ tương đối sốc nảy. Bình ổn cất cánh về sau, án gì ạ nhìn xem trong tràng đại hỏa hướng Lucy ạ làm ra nhắc nhở, đồng thời tại thân thể hai người bên ngoài bao trùm lên một tầng ấm áp thánh quang hộ thuẫn. Xác nhận Lucy ạ chuẩn bị sẵn sàng, sư thiếu mạnh mẽ hai cánh đột nhiên tăng lực vung lên, theo một trận cuồng phong gào thét mà qua. Trong nháy mắt liền từ lạ dạn đoàn điều tra trước mặt biến mất. Dọc đường đại hỏa bị kịch liệt khí lưu tách ra, án gì ạ cao tốc lúc phi hành lợi dụng mãnh cầm cường đại động thái thị lực trên mặt đất lục soát Athas hành tung. Tìm được. Athas lúc này tựa hồ đã hoàn thành đại bộ phận tịnh hóa quá trình, hắn dẫn đầu lỗ đi rồng quân đội ngay tại sở trả tổn mở thánh quang nhà thờ lớn trước cùng một tên trên mặt treo tức gâm hiểm cười Zazlo giao chiến. Mặc dù Zazlo tại bờ nỉnh lệ gỉ ân nội bộ thuộc về sức chiến đấu mất mặt chủng tộc, nhưng đối mặt phàm nhân đã đầy đủ cường đại. Tên này nhìn không ra là ai, Zazlo bên người có không ít hắn lợi dụng thông linh pháp sư phục sinh cấp thấp vong linh, song phương quân đội quấn quýt lấy nhau, trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại. Mà Athas chính diện lộ cùng sắc vung vẩy thánh quang thiểm diệu chiến chủ y, cùng con kia nói rõ đang đùa bỡn hắn Zazlo chiến đấu. Đánh lâu không xong, đối phương như chân trượt cá trạch đồng dạng trốn đi trốn tới, Athas vốn là tràn ngập áy náy cùng lửa giận nội tâm càng thêm bực bội. Hèn nhát, chính diện cùng ta chiến đấu a. Ha ha, Zazlo vẫn như cũ đi bộ nhàn nhã tránh né Athas chiến chủ y vua của tuổi trẻ tử, ngươi còn quá non, nếu như là đạo sư của ngươi ở đây còn có thể để ta kiêng kỵ mấy phần, ngươi nha, còn chưa đủ tư cách. Zazlo vừa vặn đâm trúng Athas nội tâm thương tích, nếu như ở cùng hắn đồng hành, lúc này đối phương bên người vong linh số lượng tuyệt đối sẽ trên diện rộng cắt giảm. Sở trạ tổn mở là sớm nhất bắt đầu tản ôn dịch thành thị, tựa như Athas phán đoán đồng dạng, tòa thành thị này dân chúng toàn thành đều bị lây nhiễm. Đã không có thuốc chữa. Trận này đồ sát thi đấu trên bản chất là Athas dùng giết chóc đến ngăn cản địch nhân kéo càng nhiều vong linh đại quân, vì lỗ đi rồng an nguy cân nhắc, hắn không thể trơ mắt nhìn xem một thành mấy trăm ngàn nhân dân toàn bộ bị chuyển hóa thành tương lai uy hiếp. Ở là thánh kỵ sĩ mẫu mực, trong lòng tự có một bộ bản thân làm việc chuẩn tắc, cho dù biết rõ sở trả tổn mở không có thuốc nào cứu được, hắn cũng sẽ không khai thác như thế tàn khốc phương thức tiêu diệt tương lai địch giả tưởng, cái kia không phù hợp nhân sinh của hắn tín điều. Trong lòng gấp như lửa đốt Athas xem ra, dị vãng cường đại mà khai sáng đạo sư lúc ấy lộ ra phá lệ cổ hủ, rớt lộ tiến một bước xé mở nội tâm của hắn vết sẹo. Im ngay, ác ma. Ngươi đối ủ ở căn bản nhất không hay biết. Athas giống như hổ điên công kích hoàn toàn không có chướng pháp, phí công vung vẩy trọng chú ý lãng phí thể lực, nhưng thủy chung dính không đến đối phương bên cạnh. Ha ha. Vương tử điện hạ, đây chính là ngươi toàn bộ thực lực sao? Giật lộ tiếp tục treo chọc lấy tâm linh gần như sụp đổ Athas trước mắt người, những vong linh này chỉ là thiên thai quân đoàn một phần rất nhỏ, mặc kệ ngươi làm sao dãy rủa, lộ đi rồng đều nhất định sẽ thất thủ. Ồ, thật sao? Xảy ra bất ngờ trong giọng nói bao hàm uy hiếp chí mạng, ngay tại phát ngôn bừa bãi giờ dưới lộ sắc mặt đột biến, tại chỗ liền hóa thân vô số con rơi nhỏ chuẩn bị rút lui. Hiện tại mới muốn chạy. Một bang. Một tòa từ thánh quang tạo thành màu vàng lồng giam đem chạy trốn con rơi nhỏ nhóm toàn bộ chụp vào trong, đâm vào lồng giam biên giới con rơi nhỏ chi chi cha cha phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, cuối cùng chỉ có thể tụ hợp cùng một chỗ một lần nữa hiện ra tên kia dễ dìm thân ảnh. Trên thân nhiều chỗ bị cao nồng độ thánh quang đốt bị thương, giờ dư lộ sợ hãi nhìn xem sau khi hạ xuống biến trở về nguyên hình sư thiếu, hoàn toàn xem nhẹ kích động nhào vào Athas trong ngực Lucia. Án gì ạ? Mùn Sa Đào. Ngươi vì sao lại ở đây? Chương 567, thân thể cường tráng, yếu ớt tâm linh. Án gì ạ không có trả lời tên này giờ lộ, trong tay gờ hạ nghỉ pháp trượng dơ cao, màu vàng thánh quang chi màn đem trước giáo đường chiến trường toàn bộ bao phủ ở bên trong. Óng ánh thánh quang chi vũ từ màn sáng đỉnh rơi xuống, bị quang vũ xối đến nhân loại cùng vong linh biểu hiện ra hoàn toàn khác biệt phản ứng. Nhân loại bị thương binh sĩ kinh ngạc nhìn trên người mình vết thương tại quang vũ tác dụng dưới nhanh chóng khép lại, vong linh thì là khàn giọng kêu thảm ý đồ tránh né ở khắp mọi nơi màu vàng mưa to. Hoàn thành một vành thanh tràng cùng suy yếu, phe nhân loại trên chiến trường chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Ản gì ạ lúc này mới tại Athas kinh hãi nhìn chăm chú chuyển hướng tên kia mặt như màu đất giờ lộ. Cho nên, ngươi là cái kia một cái. Vạ gì mặt giạt? Đệ tờ ở dốc? À hạ giòn? Hay là mẹ phì sốt? Bị giam tại thánh quang trong lồng giam giờ dưới lộ tức giận quát to, ta là màn gạn nịt. Mỗi một cái rể dìm đều là gian trá rảo hoạt sinh vật, coi như tại bọn hắn trong tộc cũng tràn đầy các loại âm như quỷ kế cùng lục đục với nhau. Án gì ạ kêu lên một đống danh tự bên trong duy chỉ có không có hắn, cái này khiến màn gạn nịt trong lòng mười phần khó chịu. Án gì ạ nhún vai tùy tiện, dù sao các ngươi xem ra đều không khác mấy. Trở lại chuyện chính. Ngươi vừa rồi nói lộ đi rồng chú định sẽ thất thủ. Án gì ạ nhiều hứng thú nhìn trước mắt hạt châu không ngừng đảo quanh mạn gạ nỉ sai đưa cho ngươi lòng tin. Nờ rủn cái kia tự xưng lịch kim láo hóc. Vẫn là bị ngăn cách tại ạ dở rột bên ngoài vào không được kỳ dạ hệ đèn. Cảm xúc nóng nảy ạ thật tại lũ xì ạ chấn an dưới cuối cùng bình tĩnh không ít. Nghe được lịch kim là một tên ọc, hắn lần nữa nắm chặt ở trong tay chiến chủ y. Lại là thú nhân ở dở trò quỷ. Mạn gạ nỉ nhìn thấy ạ thật thần thái biến hóa liền biết không tốt. Hắn nhiệm vụ chỉ sợ muốn thất bại. Màn gà Nis không sợ chết, chết lớn không được trở lại tuyệt tỉnh hở phục sinh, nhưng vạn nhất nhiệm vụ thất bại. Bỡ nính lệ ghi ân trừng phạt tuyệt đối so tử vong càng gian nan hơn. Lịch Kinh đã sớm thoát khỏi phàm tục nhục thân hạn chế, cùng Ngọc Phân rõ đường ranh giới, bây giờ hắn chính là thống lĩnh thiên thai quân đoàn vong linh chi chủ. Ôn dịch lương thực sớm đã chạy khắp lỗ đi rồng toàn cảnh, quốc gia này đã không có cứu, nếu như không muốn bị liên lụy, các ngươi tốt nhất. Án gì ạ đem thánh quang lồng giam năng lượng ngưng tụ. Hóa thành vô số vòng sáng đem màn gạ nịt trói buộc lại, đem hắn kéo tới trước mặt mình. Chú ý lời nói của ngươi, con rơi nhỏ. Một phát thánh quang đạn dán mặt, độ cao áp xúc năng lượng để màn gạ nịt phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, duy nhất có thể động đầu chọc đung đưa trái phải, lộ ra hết sức thống khổ. Athas lúc này tâm tình hết sức phức tạp, tỉnh táo lại sau hắn mới phát hiện, trước đó màn gạ nịt một mực dùng ngôn ngữ trêu chọc, để hắn vô pháp tỉnh táo suy nghĩ cùng phán đoán. Trong chiến đấu từ đầu đến cuối bị đối phương đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Nhưng mà Athas trong suy nghĩ khó mà chiến thắng cường địch ở tên này nỉ tật ập trên tay lại giống đồ chơi đồng dạng bị xoa tròn bông yến. Loại tâm lý này chênh lệch để từ nhỏ xuôi gió xuôi nước Athas khó mà tiếp nhận. Ta nguyên lai yếu như vậy. Phụ vương không phải nói ta là kỳ tài ngút trời sao. Án gì ạ còn có vấn đề muốn thẩm vấn cái này rơi lớn, tại chỗ đem đau đến không muốn sống mạn gạ nỉ đánh cho bất tỉnh, chuẩn bị mang về chậm rãi thẩm vấn. Chờ một chút. Athas mắt thấy Án Gì ạ chuẩn bị đem màn gạ nịt mang đi, vội vàng đứng ra ngăn cản. Mùn Sa Đào nghị trưởng, màn gạ nịt đối lỗ đi rồng tạo thành không thể lường được phá hư, nhất định phải đem hắn mang về lỗ đi rồng vương thành tiếp nhận thẩm phán. Án Gì ạ hướng Athas gật đầu nói có thể, bất quá gia hỏa này còn có dùng, tạm thời không thể để cho hắn tùy tiện tử vong, còn mời vương tử thứ lỗi. Cái này, nghĩ đến sở trả tổn mở cùng ai nhỏ hạ bởi vì ôn dịch tử vong mấy chục vạn dân chúng. Athas trong lòng hận không thể đem mạn gạ nịt thiên đao vạn quả. Nhưng án gì ạ ý kiến hắn không thể không cân nhắc, dù sao đối phương là biển cả bờ bên kia cái kia cường đại mà cổ lão quốc gia bên trong có được trí cao quyền lợi đại lão. Athas. Lucy ạ lôi kéo Athas tay áo, dùng ánh mắt giá hiệu hắn tạm thời nhượng bộ. Hô. Athas điều chỉnh một cái hô hấp tốt ta, bất quá ta hy vọng Mùn Sa Đào nghị trưởng nói cho ta, cái kia tên là lịch kim phía sau màn hắc thủ đến cùng người ở phương nào. Nhìn thấy ạt thật trên mặt quật cường biểu lộ, ạn gì ạ nhữ mày là giản tiếp ứng pháp sư ngay tại bên ngoài, chờ một chút chúng ta trở lại lô đi rồng vương thành, ta tự nhiên sẽ đem chuyện nói cho tờ dệ nạt quốc vương, vương tử làm gì gấp gáp như vậy. Ạt thật do dự chỉ chốc lát, cuối cùng vẫn là kiên định lắc đầu không, ta không có ý định trở về. Lucy ạ giật nảy cả mình ạt thật. Ôn nhu sờ sờ Lucy ạ tóc dài màu bạc, ạt thật chém đinh chặt sắt nói thiên thai quân đoàn đối ta quốc gia tạo thành thương tổn cực lớn. Nếu như không thể nhất cổ tác khí tiêu diệt bọn hắn, nói không chừng còn sẽ có cái thứ hai, cái thứ ba, thậm chí nhiều hơn mạn gà nị xuất hiện. Vừa rồi ản gì ạ đọc lên giờ dữ lộ danh tự để ạt thạt nhớ kỹ trong lòng, hiển nhiên loại này vặn vẹo mà dị dạng quái vật không chỉ có một con. Mà lại ạt thạt lúc này trong lòng còn có một cái ưu cục, trước đó hắn thái độ cường ngạnh vượt qua phụ vương chức quyền, cách trước bản thân ân sư ủ ở, tại làm ra thành quả trước, hắn không có mặt mũi trở về đối mặt hai vị trưởng bối. Như thế đầu sát. Án gì ạ bất đắc dĩ giang tay ra nói. Ta có thể nói cho ngươi, nhưng Lịch Kinh thân ở xa xôi nọt rèn đại lục, không có tờ dệ nạt quốc vương điều phối thuyền cho ngươi, ngươi muốn làm sao tiếp tục lên phía bắc ra biển. Athas tự tin cười cười cái này dễ xử lý, sở trạ tổn mở là bến cảng thành thị, nội thành hải cảng bên trong còn dừng lại lấy lượng lớn thương thuyền, thêm chút cải tạo liền có thể thuận lợi ra khơi. Án gì ạ nhíu nhíu mày nở rủn, chuẩn bị rất đầy đủ nha, thế mà không có hủy đi ra biển truy kích thuyền. Cố ý hướng dẫn Athas tiếp tục lên phía bắc. Đã Athas đều nói đến đây cái tình trạng, ản gì ạ cũng không phải hắn người nào, cũng không đủ lập trường tiếp tục ngăn cản hắn truy kích báo thủ. Tốt ta sẽ đem mảng gã Nis mang về lô đi rồng, đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho tờ dệ nạt quốc vương. Ản gì ạ nhìn một chút Lucy ạ, nha đầu này nói rõ dự định một đường tùy hành. Nhưng Athas lúc này lại chật vật đem bạn gái đẩy ra trong ngực Lucy ạ, ngươi cũng trở về lạ giản tự mình hướng ản tổ nì đạt đại sư báo cáo tình huống đi. Nghèo nàn phương Bắc không thích hợp ngươi. Nhưng là... Athas đang nóng nảy lũ xỉ ạ trên trán hôn một cái yên tâm, ta không có việc gì, phụ vương tiếp viện có lẽ rất nhanh liền sẽ đổi tới, ta nhất định sẽ tự tay xử lý Lịch Kim, vì chết thảm lộ đi rồng con dân báo thủ. Athas quyết tâm đã định, luân phiên đả kích để hắn nóng lòng dùng thắng lợi đến vãn hồi mất đi lòng tự tin. Hắn thấy, Lịch Kim coi như mạnh hơn cũng đánh không lại thiên quân vạn mã trung kích, mà lại thánh quang có thể đối vong linh đưa đến rất lớn tác dụng khắc chế. Trước đó ản gì ạ đã chân thực đem hiệu quả biểu hiện ra đi ra. Nhưng mà Athas không có cân nhắc đến một điểm, sở trạ tổn mở phục sinh vong linh chỉ là không có đầu góc cấp thấp cương thi, cùng nờ rủn thủ hạ tinh nhuệ vong linh hoàn toàn vô pháp đánh đồng. Ản gì ạ có thể một kích chế trụ lượng lớn cấp thấp vong linh, không đại biểu hắn có thể xông vào phở ổ rẹn thở rồn mở vô song, chí ít tại hắn đạt tới cấp bậc chân thần trước tuyệt đối làm không được. Trong tay dẫn theo mắt trợn trắng mạn gạ nịt đưa mắt nhìn Athas đi thuyền ra khơi. Ản gì ạ có chút sầu lo sờ sờ cái cảm. Này xui xẻo hài tử sẽ không lại lần đi đến nguyên bản đường xưa a. Tạm thời vẫn là để sản giờ dịt các nàng lưu ý một cái. Chương 568, rắc rối phức tạp thế cục. Cố chấp hạt thật cuối cùng vẫn là bỏ xuống thân hữu lên phía bắc tiến về nọt rèn. Ản gì ạ lợi dụng bóng tối xử ma xuyên qua bóng mở không gian cùng lẹ tỉn xì ạ bắt được liên lạc, để sản giờ dịt sớm chú ý một chút hạt thật động tĩnh. Nờ dùn tồn tại tương đối vi diệu, trừ bóng tối giới vấn đề bên ngoài. Án gì ạ tạm thời giữ lại hắn còn dự định để thiên thai quân đoàn cho sắt vách lộ kẹn thêm chút phiền phức. Bây giờ nọt rèn thế cục càng phát ra rắc rối phức tạp, tựa hồ từng cái thế lực ở giữa đều tại khai chiến, nhưng cẩn thận phân tích, nếu quả thật dẫn phát chiến tranh toàn diện, trong đó không ít thế lực tựa hồ lại đột nhiên ngưng chiến liên thủ. Dì thờ ảm đã tra ra ý mì rồng cùng lộ kẹn trở mặt nguyên nhân, căn nguyên hay là xuất hiện ở huyết nhục chớ chú bên trên. Đã từng vợ dì cũng có được kiên cố sắt thép thân thể, tuổi thọ vô cùng vô tận. Ý mị rồng có thể vĩnh viễn ngồi tại bản thân trên bảo tọa, đây đối với một tên dã tâm bừng bừng vương giả đến nói phi thường trọng yếu. Mà gặp suy yếu nguyên rủa ảnh hưởng về sau, ý mị rồng năm qua năm cảm thấy mình thân thể đang trở nên già yếu, con dân của mình cũng từ đã từng chiến vô bất thắng biến thành bây giờ này tấm suy yếu dáng vẻ. Cùng nhì tất cập chiến tranh thất bại còn có thể miễn cưỡng nói còn nghe được, dù sao đối phương cũng là tại ạ dở dột sinh tồn vô số năm cường đại cổ lao chủng tộc, danh phủ kỳ thực ạ dở dột phàm nhân bá chủ. Nhưng bây giờ ụt gạ tới kịp liền bản thân trước cửa liên minh thám hiểm giả tiểu trấn vạn gạ tới đều không thể nhanh chóng cầm xuống, cái này để ý mị rồng hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Ý mị rồng tại trong cơn tức giận đem huyết nhục nguyền rủa hoa nước lắc tại lỗ kẹn những thứ này titan thủ hộ giả trên thân, cho rằng là bọn hắn thu hồi đối vợ dị cùn chúc phúc, này mới khiến giả tỏ thị tộc rơi xuống hôm nay tình cảnh này. Mặc dù cái này giận chó đánh mèo lo dịp phi thường nói nhảm, nhưng ý mị rồng vung nổi vừa vặn chó ngáp phải rồi. Dù sao vợ dị cùn lọt vào huyết nhục chớ chú ảnh hưởng đầu nguồn chính là lỗ kẹn phía sau ỉ ộp xa rồng. Dì thờ ảm cố ý phái ra trinh sát tại lỗ kẹn cùng ỉ mị rồng ở giữa châm ngòi thổi gió, hôm nay dùng sắt đuộc chiến chú y đập chết mấy cái vợ dị cùn, vứt xuống mấy cỗ sắt đuộc thi thể, ngày mai liền bình mới rượu cũ dày vỏ sắt đuộc. Ni tất cập tây tuyến chiến trường muốn ứng phó nở rùn vong linh thiên thai, đông tuyến đương nhiên là càng an phận càng tốt, để lô kèn cùng ý mị rồng lẫn nhau cùng chết phù hợp ni tất cập lợi ích. Lô kèn lúc này cũng mười phần đau đầu, tiểu lão đệ không nghe lời, khẳng định là muốn xuất binh giáo huấn. Nhưng phía tây đám kia xương cốt đồng tử khuyết trương thế lực quá trình bên trong tự nhiên mà vậy chọc tới hắn người hàng xóm này, không cho nở dùn điểm nhan sắc nhìn xem cũng là không được, ít nhất phải cho hắn biết sở tỏm tỉ ạc không phải có thể tùy tiện tiến vào địa phương. Các phương kiềm chế phía dưới, ản gì ạ thật đúng là không tốt tận cái tất cả binh lực tiến công nở dùn, vạn nhất biểu hiện ra ưu thế áp đảo bức bách thế lực khác liên hợp lại, đến lúc đó việc vui liền lớn. Gia gen cùng sổ dìm bọn người càng là dùng không được, một khi đem bọn hắn đầu nhập chiến trường. Lộ kèn nhất định sẽ như phát điên toàn lực thúc đẩy tạo vật giả động cơ, vài phút cho ngươi tuôn ra một lớn chi sắt thép quân đội đi ra. Gia Gen bây giờ đang tỏa chấn ẻn gì nóp lạc xa siêu tập tài liệu đóng quân, vốn có vạn toàn nắm chắc trước, tuyệt đối không thể để lộ ra hắn tồn tại, để tránh làm cho lộ kèn cùng y ộp xạ rồng cho cùng dứt dậu. Mà lại càn quét các nơi bờ biển nạ gạ cũng là để ản gì ạ phiền lòng nhân tố một trong, núp trong bóng tối nở rột nhìn chằm chằm, một khi hắn quyết định toàn lực phát động, ý mẹ giờ giảm. Nạ gạ cùng ỷ thuyền rất có thể sẽ cùng nhau xuất động. Ni tất cập binh lực lại nhiều cũng không có khả năng lấy sức một mình treo lên đánh toàn thế giới, vỡ nính lệ ghi ẩn đối ạ dở ruột thẩm thấu cũng chưa từng có đình chỉ qua. Việc cấp bách là tận khả năng ngăn chặn nở rùn vong linh khuyết trương tốc độ, giám thị bí mật giờ dưới lộ chờ bờ nính lệ ghi ẩn tiên phong động tĩnh, tốt nhất có thể câu dẫn thiên thai cùng lộ kẻn đánh lên, để bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, vì ra gen bạo binh tranh thủ thỏa mãn thời gian. Làm án gì ạ dẫn theo mạn gạ nỉ tới lộ đi rồng vương thành lúc. Nị dạ nạ lập tức ngưng trọng tiến lên đón, ở trước mặt đem một cái tin tức xấu nói cho ản gì ạ. Thú nhân ở nọt rèn đang lục rồi. Ản gì ạ kinh ngạc hỏi chuyện gì xảy ra. Bọn hắn là thế nào cướp được thuyền ra biển. Nị dạ nạ cười khổ đưa tay chỉ lỗ đi rồng phòng hội nghị lớn bên trong lửa giận ngút trời đà hệ lỉn củn tỷ dịch thương thuyền, vừa vận từ háo lỉnh giọt trở về sở ở có dỡ hàng, chuẩn bị vận chuyển đến ản tệ giặc buôn bán, không nghĩ tới. Lâu không cùng tờ dễ nạt liên hệ đà hệ lìn khó được tiếp nhận mời tới đến lô đi rồng, mục đích chủ yếu chính là vì thảo luận ọc đảo vong vấn đề. Ta hải quân hạm đội ngay tại làm ra hàng trước cuối cùng chuẩn bị, đám kia đang chết dở rụt man tộc. Nếu như không phải bọn hắn làm loạn, cùng ti dịch làm sao lại chật vật như thế. Dở rụt phản loạn càng ngày càng nghiêm trọng, phù thủy sẽ thế lực khuyết trương tốc độ rất nhanh. Đi qua nhiều năm ẩn nút, dở rụt phía sau màn người chỉ huy tìm đúng cùng ti dịch dân chúng nhược điểm. Dùng bọn hắn khát vọng nhất đồ vật đến dẫn dụ ở tại giờ rút và củn tỷ dịch người gia nhập phù thủy hội. Cũng may sở tỏm sẩn và lì hạm đội tùy thời có thể xuất động, nhưng bởi vì điều lượng lớn quân đội chấn áp giờ rút phản loạn, gom góp thỏa mãn ra biển lão luyện thủy thủ còn cần tốn hao một chút thời gian. Án gì á nguyên bản đều chuẩn bị kỹ càng, để hải quân hạm đội thứ nhất tại cả lìm đỏ Đông Hải bờ phụ cận vừa đi vừa về tuần tra, chính là vì ngăn cản óc đang lục, không nghĩ tới bọn hắn thế mà lên phía bắc đi bổ rễ án tần giờ ra. Bố rễ ản tần dơ dạ bởi vì phụ cận đảo cổ đạ dạ có Lam Long ở lại, là trừ sẽ do cùng sở tỏm tỷ ác bên ngoài, nỉ tất cập thế lực yếu nhất địa khu. Bất quá họ quy mô bắc độ ngược lại là một cái cơ hội, nếu như có thể dẫn dụ bọn hắn gia nhập đối vong linh thiên thai tiến công, nói không chừng có thể đánh phá bây giờ nọt rẹn lúng túng cân bằng. Nhưng trong lúc này còn có một vấn đề, đời thứ nhất Lịch Kim Nở Dùn. Mặc kệ Nở Dùn bây giờ là cái gì hình thái, hắn khi còn sống chung quy là một tên ọc, còn là một vị đại tù trưởng. Đối với mình tộc nhân ôm lấy ý tưởng gì còn rất khó nói. Vạn nhất thiên thai cùng ọc liên thủ. Vậy sẽ là một trận vô cùng phiền phức tai nạn. Ai? Nhức đầu vô vô cái chán, ản gì ạ tiện tay sắp chết cá đồng dạng mạn gạ nỉ ném vào phòng hội nghị. Gia hỏa này chính là để ôn dịch tại lỗ đi rồng lan tràn được kẻ cầm đầu. Các ngươi quyết định hắn bộ dáng đi, đợi chút nữa ta còn muốn đem gia hỏa này mang về ạ nạt thịt. Còn có một việc. Án gì ạ nhìn về phía giả nua vô cùng tờ dệ nả sát thạt vương tử không nghe lời khuyên của ta, khăng khăng ra biển tiến về nọt rẹn truy sát thiên thai quân đoàn, hắn hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều đến sau này phương chi viện, các vị hay là nhanh chóng quyết định chủ ý đi. Việc của mình còn một đồng lớn, án gì ạ không rảnh tham gia liên minh nội bộ phân tranh, dù sao ạ thạt cũng không phải nhà hắn con. Án gì ạ đã tận khả năng ngăn cản hắn đi nguyên bản đường, nếu như vẫn là bị nở dùn mê hoặc, đó cũng là mệnh số của hắn cho phép. Không lạ người bên ngoài. Không đợi ản gì ạ truyền tống rời khỏi lô đi rộng, cẩn thạ lặt tin tức xấu lại tới. Vong linh. Ản gì ạ đau đầu muốn nứt đẻ lên huyệt thái dương vong linh làm sao lại xuất hiện tại cẩn thạ lạt. Chẳng lẽ là đám kia quý tộc. Đúng thế. Ni giã nạ đồng dạng vẻ mặt đau khổ nói vương đảng trong tay nắm giữ tuyệt đại bộ phận quân quyền. xung đột chính diện quý tộc phái không có mảy may phần thắng, không biết là ai trước hết nhất đưa ra đề nghị, quý tộc phái bắt đầu dẫn vào thông linh pháp thuật vì chính mình gia tăng nguồn mộ lính. T. Án gì ạ, hít vào một ngụm khí lạnh như thế hung ác sao? Dùng từ trận tộc nhân làm nguyên vật liệu. Lại nói hít tập là trời sinh có vong linh một kiếp này ạ. Chương 569, đưa tới cửa ngạc nhiên. Cho dù có thông linh pháp thuật phục sinh tử trận song phương binh sĩ, quý tộc phái cùng vương đảng vạch mặt sử dụng bạo lực sau ý nguyên ở vào tuyệt đối thế yếu. Quý tộc phái mặc dù nghĩ cố thủ hệ vợ sở ngược phồn hoa nhất lãnh thổ, nhưng Nam Bắc giáp công vương tộc lệ thuộc trực tiếp bộ đội cùng sĩ và nạ dẫn đầu du hiệp bộ đội để bọn hắn thủ không được bản thân nơi sống yên ổn. Dưới sự bất đắc dĩ, quý tộc phái chỉ có thể một đường đi núi vọt rừng hướng đông nam phương hướng rút lui, cuối cùng trốn đông trốn tây chui vào du nạ mạn địa điểm cũ mới đứng vững trận cước. Du nạ mạn. Án gì ạ, giờ khóc giờ cười lắc đầu, sẽ lệ sờ đã sớm đề nghị cẩn thạ lặt đem dù nạ mạn khai phát đi ra, nếu như nghe theo đề nghị của nàng, dù nạ mạn cũng không đến nỗi một điểm phòng bị đều không có, lần này chơi vui. Dù nạ mạn dù sao cũng là ạ mạn nghỉ đế quốc đã từng đô thành, tường thành cái gì mặc dù tương đối tàn tạ, nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng. Quý tộc phái thành viên có không ít thực lực không tầm thường pháp sư, lợi dụng pháp thuật lực lượng tạm thời ra cố tường thành, lại để cho không biết mỏi mệt vong linh gấp rút sửa chữa. Sớm muộn cũng sẽ chế tạo ra một tòa kiên thành. Mà lại vong linh không cần đồ ăn cùng tiếp tế, các pháp sư còn có thể tự mình làm áo thuật thức ăn nước uống đỡ đói giải khát, tương đương với miễn trừ hậu cần bổ cấp nan đề. Trận này nội chiến nếu như không thể cấp tốc kết thúc, một khi để quý tộc phái đứng vững gót chân, bọn hắn có thể từng bước một dựa vào thông linh pháp thuật mở rộng thế lực của mình. Đây chính là thông linh pháp thuật buồn nôn chỗ, đối nó hiểu rõ không đủ người rất dễ dàng bị bọn hắn càng đánh càng nhiều. Nói lên ạ mạn nhỉ chồn hướng đi cũng là thú vị. Dùn Jin tại bộ lạc chiến bại trước liền dẫn đầu bỏ trốn mất dạng. Hắn không có nếm thử mang binh trở về ạ mạn nghỉ rừng rậm, mà là tiến về sở chèn lệ thổn và lệ hướng gủ dù bạ tỷ dùng lệ trồn đồng bào mượn đến ra biển thuyền, một đường phiêu dương qua biển tiến về đảo Dạn Đạ Lạ, tại Dạn Đạ Lạ thủ đô đã giờ ạ lộ để tránh khó khăn danh nghĩa tạm thời ở lại. Thần vương giặt tặc khản thái độ tương đối ý vị sâu xa, hắn hào phóng đem ạ mạn nghỉ trồn lưu lại, đồng thời hứa hẹn sẽ vì bọn hắn lấy lại công đạo. Đương đại thần vương thái độ đối với nỉ tật tập cũng không làm sao tốt, tiên tri dùn càng là một cái trồn thức phẫn thanh, lập trường tương cận hai người ăn nhịp với nhau. Mặc dù bây giờ Dạn Đạ Lạ còn tại bệ buộn nhiều việc tiêu trừ trên đảo bỡ lũ trồn, nhưng án gì ạ luôn cảm thấy tương lai bọn hắn sẽ cho nỉ tật tập lột ngạt. Dễ dàng chờ loa ngược lại là thái độ đối với nỉ tật tập không tệ, nhưng bọn hắn cuối cùng chỉ là được cung phụng tồn tại, nhiều lắm là cho thần vương quyền đề nghị, vô pháp trái phải Dạn Đạ Lạ lãnh tụ lập trường chính trị. Dùn Jin tựa hồ là đạt được giặt tặc khản cùng dùn hứa hẹn, mấy năm này một mực an phận ở tại Đạ Giờ A Lộ, theo dễ dàng nói, Á Mạn Nhỉ còn phái binh gia nhập vây quét bờ lũ trồn chiến đấu bên trong. Huyết thần Gơ Hùn mặc dù tại thực lực cùng truyền nhiễm lực bên trên đều có thể cùng chính quy cổ thần so sánh, nhưng hắn chỗ địa khu quá mức chật trội, toàn bộ ở trên đảo đều là trồn lãnh thổ, phát huy không gian quá nhỏ. Lần này Dạn Đạ Lạ trồn là quyết tâm muốn thanh lý nạt mì, trừ tận cái tinh nhuệ bên ngoài. Dị vãng sử dụng được 10 phần cẩn thận loa cũng lần lượt đầu nhập chiến trường. Gơ Hùn mạnh hơn cũng vô pháp cùng nhiều tên năng lực khác nhau loa đồng thời đối kháng, mà lại tại nổ lẻn lỏ phong ấn còn tại tình huống dưới, hắn vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Bỡ lù trồn phạm vi thế lực bị từng bước một thu nhỏ, dần dần thối lui đến trung tâm triệu trạch rù đi thần điện phụ cận cố thủ. Một khi Dạn Đạ Lạ tiêu diệt ở trên đảo sau cùng uy hiếp, lấy giặt tặc hạn cùng dùn có chút cấp tiến phong cách hành sự. Bọn hắn nhất định sẽ tích cực tham gia ạ dở ruột sự vụ bên trong, đến lúc đó sẽ vì toàn bộ thế giới dẫn tới biến hóa như thế nào còn rất khó nói. Cẩn thạ là thế cục mặc dù không có hoàn toàn dựa theo kẹo thạt kế hoạch làm việc, nhưng quý tộc phái trốn đi để xỉ vợ mộng City cùng nghệ vợ sở ngột mảng lớn lãnh thổ quay về vương tộc tay. Trốn ở dùn ạ màn bên trong quý tộc phái tạm thời không có chủ động xuất kích dấu hiệu, kẹo thạt nhân cơ hội này buông tay buông chân thanh lý bọn hắn lưu tại xỉ vợ mộng City thế lực còn xuất lại. Để chung với vương thất quý tộc thay thế địa vị của bọn hắn, tổ kiến hoàn toàn mới ngân nguyệt nghị hội. Án gì ạ trầm ngâm trong chốc lát rồi nói ra truyền tin cho Thái Dương Vương, chúc mừng sủn sở trái đỡ vương thất đẩy loạn dù sao, thuận tiện đem ngăn chặn vong linh quyết khiếu nói cho bọn hắn, không thể để cho đám kia quý tộc đem vong linh đại quân tuyết cầu lan lên. Mặc dù chưa hết toàn công, nhưng ít ra đem quý tộc phái đuổi ra vương quốc khu vực hạch tâm, Thái Dương Vương mệnh lệnh du hiệp tướng quân sĩ vạ nạ phái binh đem dù nạ màn bao bọc vây quanh. Bảo đảm quý tộc phái vô pháp tùy tiện đột phá phòng tuyến. Cơn thạ lạt quần cuộn sóng ngầm thế cục theo song phương ra tay đánh nhau, ngược lại trong khoảng thời gian ngắn hướng tới bình tĩnh, nhưng ản gì ạ vẫn như cũ đối đám kia sử dụng thông linh pháp thuật hịt phản đồ ôm lấy cảnh giác. Làm nhân loại pháp thuật vỡ lòng đạo sư, hịt sớm tại nhiều năm trước liền có thông linh pháp thuật tương quan nghiên cứu, nhưng không còn sớm không muộn, hết lần này tới lần khác tại cái này trong lúc mấu chốt bạo lộ ra, ản gì ạ không tin đây chỉ là đơn thuần trùng hợp. Lại là nở rủn vĩnh sinh thần giáo dở trò quỷ sao. Vĩnh sinh thần giáo truyền bá từ khi còn sống kẻo thù giặt chủ đạo, vì làm rõ ràng đáp án của vấn đề này, ản gì ạ cô ý chạy một chuyến ải nhỏ hạ, từ gì bạ củ kẻo thù giặt trong miệng đạt được đáp án chuẩn xác. Cơn thạ lạt vĩnh sinh thần giáo đúng là ta truyền bá đi vào, nhưng hiện tập trong vương quốc một ít tinh linh phối hợp trình độ xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Kẻo thù giặt bản thân cũng cảm thấy rất kỳ quái, lúc ấy vị kia tên là Đạ Khan tinh linh tựa như bắt lấy cây cỏ cứu mạng đồng dạng nhiệt tình chủ động viện trợ truyền bá vĩnh sinh thần giáo. Đạ Khan à? Án gì ạ híp mắt quả nhiên tên khốn kiếp đi tới chỗ nào đều là tên khốn kiếp. Đạ Khan. Giờ giật thơ, nguyên bản trong lịch sử chính là hắn sớm nhất đứng ra đầu nhập thiên thai quân đoàn. Đem cấu thành ban đỉ nọ gì ẹn kết giới phủ văn thạch bí mật nói cho ngu ngốc, này mới khiến sỉ vạ nạ bố trí phòng thủ sắp thành lại bại. Chờ một chút. Án gì ạ sắc mặt trở nên ngưng trọng lên ngân nguyệt nghị hội cao tầng có lẽ đều biết ban đỉ nọ gì ẹn kết giới bí mật, nếu như bọn hắn đem tin tức này nói cho nợ dùn, một khi vong linh đại quân xuất kỳ bất y đánh vào cờn thả lạc. Hậu quả khó mà lường được a. Khi đối với mình kết giới phòng hộ năng lực rất có lòng tin. Nhưng vạn nhất bởi vì tình báo không ngang nhau mà sai lầm bố trí phòng thủ, toàn bộ cẩn thạ lặt rất có thể bị sớm chuẩn bị sẵn sàng lượng lớn vong linh một trận chiến mà xuống. Tạm thời nhắc nhở một chút bọn hắn đi. Sự tình quá nhiều, thời gian quá ít. Án gì ạ cũng sẽ không sử dụng phân thân thuật bốn phía xuất kích, dứt khoát trở về ạ nạt thì tọa chấn trung tâm chỉ huy những người khác hành động. Ốc đăng lục nọt rèn tin tức đã truyền đạt cho lưu thủ bản địa sản giờ dịch cùng nạ hoạt bọn người, Athas cũng theo sát tại học sau lưng. Tại giờ dạ Goblin tất phía đông nam bờ biển đang lục, lúc này đang đợi đến tiếp sau thuyền đến tập kết binh lực. Manganese thất thủ cũng không có để nở dùn từ bỏ kế hoạch của mình, hắn bức thiết hy vọng đạt được một cái tuổi trẻ cường tráng. Ốc đăng lục nọt rèn với hắn mà nói là một cái ngoài ý muốn niềm vui, hắn khi còn sống dù sao cũng là ốc, như không phải vạn bất đắc dĩ, nở dùn vẫn là hy vọng có thể đem linh hồn của mình rót vào học thân thể bên trong. Làm dẫn đầu học vượt mọi trông gai tiến lên tân nhiệm đại tù trưởng. Phlostop thị tộc tuổi trẻ thủ lĩnh Goel tự nhiên mà vậy bị Nở Dùn nhìn chúng. Lúc này Nở Dùn ngay tại mượn nhờ vong linh trùng nhân ánh mắt, từ bộ rễ ản tần giờ ra địa huyệt lối ra lặng lẽ quan sát chỉ huy nhược định Goel. Hừ hừ tuổi trẻ anh tuấn mà giàu có lãnh đạo lực cọc lãnh tụ, rất tốt, dạng này ta liền lại nhiều một cái tuyệt hảo chuẩn bị tuyển mục tiêu. À nụ bạ giác, một cái khổng lồ vong linh giáp trùng túi đầu đáp chủ ta, xin phân phó. Để đệ tờ ở dọc nghĩ biện pháp đem ọc dẫn tới giờ dạ gôm lì tật cùng ạt thạt gặp gỡ, ta muốn nhìn giữa bọn hắn ai thích hợp hơn làm mặt của ta máy. Tuân mệnh. Rét lạnh nọt rèn đại lục mặc dù sinh tồn điều kiện tương đối hỏng bét, nhưng thờ ô tộc thị tộc mắt mù xả mạn giờ dẹt thả lại đối với nơi này phi thường vừa ý. Goel, chúng ta tại giờ dễ nọ cố hương thờ ô phỉ giờ dịt giờ chính là một mảnh rét lạnh băng nguyên đất đông cứng, đây cũng là đủ rổ tản sở dĩ lựa chọn án tệ giặc núi tuyết an ra nguyên nhân. Giờ dẹt thả mặc dù con mắt mù. Nhưng ở nguyên tố viện trợ phía dưới, hắn có thể cảm nhận được rất nhiều thường nhân vô pháp nhìn thấy đồ vật. Mảnh đất này mặc dù rét lạnh, nhưng bên trong lòng đất sinh cơ bừng bừng, nguyên tố hoạt tính rất không tệ, phụ cận trừ không tranh quyền thế người tổ ở cả cùng người tổ cả ở bên ngoài không có cái khác trí tuệ giống loài, hoặc có lẽ có thể ở đây thật tốt tính dưỡng sinh. Ngang. Từ trên bầu trời xẹt qua mấy cái lam long ấu long đánh gãy giờ rét hạ. Bọn hắn cái kia màu xanh lam long đồng chăm chú nhìn chằm chằm ngay tại phía dưới kiến tạo doanh địa khách không mời mà đến. Goel biểu lộ có chút quái dị nhìn về phía giờ dẹt thạ long tộc không tính trí tuệ giống loài sao. Giờ dẹt thạ. Chương 570, sụp đổ khúc nhạc dạo. Mặc dù người thần bí đột nhiên nhảy ra cho chỉ thị phi thường khả nghi, nhưng đối với bị nhân loại các quốc gia dần dần vây quanh, tiếp cận sơn cùng thủy tận thú nhân mà nói, trừ được ăn cả ngã về không cũng không có cái khác thích hợp hơn tuyển hạng. Làm dồn tại ạn tệ giặc chân núi chiến bại lúc, Goel cùng họ vừa dìm cùng nhau đi tới sở ở cò nghiệm chứng tên kia người thần bí bước đầu tiên nhắc nhở. Kết quả bọn hắn thật đúng là tại sở ở cò bên ngoài nhìn thấy ngay tại cập bờ dỡ hàng củn tỷ dịch cỡ lớn thương thuyền. Tiếp xuống phát triển liền rất đơn giản, sau khi chiến bại không đường có thể đi học cưỡng ép tấn công vào sở ở cò, ngăn trở quân đội nhân loại phản kích, một đường lao thẳng tới bến càng đi. Đi qua một phen thương lượng, họ vừa dìm cùng Goel quyết định từ bỏ tiến về nì tất cập bản thổ. Lựa chọn ít hai lui tới nọt rèn đại lục. Mặc dù bắc cực lớn lục viễn rời ạ giờ rột văn minh trung tâm, nhưng dưới mắt tộc cần nhất không phải thu hoạch được ạ giờ rột các tộc tán thành, mà là nghĩ biện pháp trước tìm tới một mảnh căn cứ địa, ngoan cường sống sót. Chỉ có trước sống sót, mới có thể đối tương lai ký thác mới mong đợi. Ốc hàng hải kỹ thuật 10 phần sức sẹo, chỉ có tương quan tri thức hay là lúc trước đi theo một loại nào đó ham tiền như mạng da xanh tên lùn học được. Cũng may Cùn Tỷ Dịch thương thuyền mới vừa từ Nọt Rèn trở về, trên thuyền còn bảo lưu lấy tường tận hải đồ, la bàn cùng 6 phần dụng cụ chờ hàng hải công cụ phụ trợ. Lúc này lỗ đi rồng nguyên nhân chính là ôn dịch đại quy mô lan tràn mà sức đầu mẹ chán, án tệ ra cước gì sớm một chút đưa tiện những thứ này ôn thần, Cùn Tỷ Dịch cũng bởi vì quê quán náo động mà phản ứng chậm chạp. Làm đại hệ lìn nổi trận lôi đình chuẩn bị phái hạm đội truy kích lúc, học lâm thời cải tiến vận binh thuyền đã đáp lấy sóng gió đi thuyền đến Nọt Rèn phụ cận. Căn cứ người thần bí nhắc nhở, Bồ Dệ Ản Tần Dơ Dạ ở vào Nọt Rèn đại lục góc tây nam, mà Cùn Tỷ Dịch thương thuyền thiết định đường thuyền là thông hướng hảo lĩnh giọt vạn gạ tẩy chấn. Tại có thể nhìn đến Nọt Rèn đại lục lúc, Go hạ lệnh đội tàu hướng tây chuyển hướng, cùng đại lục xa xa hiện lên đường thẳng song song đi thuyền. Go cẩn thận để bọn hắn tránh đi nghỉ tật dễ bập lại ở vào mùn dẹt ga đần giám thị, thuận lợi đi vào Bồ Dệ Ản Tần Dơ Dạ đang lục. Từ Dơ Dạ gôm lì tật đi thuyền khi đi tới, nhìn thấy rêu nguyên đông bộ cái kia băng thiên tuyết địa chẳng cảnh. Họ vừa gì một trận cho là mình bị lừa, thẳng đến tiến vào Bồ Dệ Ản Tần Dơ Dạ tây nửa bộ lúc mới rốt cục liêu ám hoa minh. Mặc dù nơi này đất đông cứng tương đối cứng rắn, không quá thích hợp làm nông dân tộc sinh hoạt, nhưng đối lấy chăn thả mà sống thú nhân mà nói đã hoàn toàn thỏa mãn. Thú nhân ở đăng lục điểm phụ cận liền phát hiện một chút khoác trên người thật dày bị lông bắp địa dê rừng, cái này chứng minh Bồ Dệ Ản Tần Dơ Dạ là có động vật tồn tại. Mặc dù đến nay không biết tên kia người thần bí đến cùng là ai. Nhưng hiện tại xem ra hắn cung cấp tình báo đều là thật, Go cùng họ vừa dìm trong lòng đối với hắn thiện ý có bước đầu tán thành, chỉ có dùng vẫn như cũ cố chấp cho rằng trong đó có ẩn tàng âm mưu. Nhìn qua trên đỉnh đầu rõ ràng mang theo ý giám thị Lam Long, Go eo lo lắng thở dài không biết cùng những thứ này Lam Long vì lân cận là tốt hay xấu. Thông chi tất cả thị tộc thành viên, không muốn tùy ý treo chọc Lam Long, tận lực tránh đi hoạt động của bọn họ khu vực. Để thuần thú sư nhóm nếm thử bắt được cũng thuần hóa bản địa động vật hoang dã, bảo đảm lương thực cung ứng. Mọi người cùng tâm hiệp lực, cùng một chỗ thành lập học gia viên mới. Đăng lục Bồ Dệ Ản Tần Dơ Dạ học đối Nọt Rèn thế lực phân bố còn hoàn toàn không biết gì cả, vừa mới đặt chân, bọn hắn trinh sát vẫn không có thể đem mảnh này bắt ngát đất đông cứng thăm dò hoàn thành. Mặc dù giờ dẹt thả có thể thông qua đối thổ nguyên tố cảm giác, phát giác được Bồ Dệ Ản Tần Dơ Dạ dưới mặt đất cấu tạo hơi đặc biệt, nhưng hắn trước kia cho tới bây giờ không tiếp xúc qua ở tại dưới mặt đất chủng tộc, căn bản liền không có hướng cái hướng kia cân nhắc. Nợ dùn bí mật giám thị đến nay còn không có bại lộ, một mực vụn trộm quan sát đến ọc thành lập gia viên mới quá trình. Bao quát sở trồn cùng vợ dị cùn ở bên trong, không ít Nọt Rèn bản thổ chủng tộc phái ra trinh sát đều điều tra đến Bồ Dệ Ản Tần Dơ Dạ dị trạng. Tại không có xác nhận những thứ này hàng xóm mới nội tình trước, Nọt Rèn tất cả thế lực lớn cũng còn duy trì khắc chế, xa xa quan sát ọc tập tính. Tạm thời thoát khỏi ác ma chi huyết ảnh hưởng ọc nhìn qua coi như tương đối bình thản, bọn hắn cần cù chăm chỉ vùi đầu thành lập hoàn toàn mới căn cứ địa. Xác nhận Lam Long ở tại Bồ Dệ Ản Tần Dơ Dạ Tây Bắc Hải bên ngoài độc lập đại đảo về sau, Go cùng họ vừa dìm bọn người đi qua một phen thương lượng, quyết định đem đô thành tu kiến tại phía tây nam tới gần bờ biển Tù Ổ Hợi Gần, đông cứng bình nguyên, bên trên. Vì kỷ niệm bản thân tráng niên mất sớm phụ thân, Go eo đang trưng cầu họ vừa dìm cùng giờ dẹt thả đám người ý kiến về sau, đem tòa này chưa thành hình thành thị mệnh danh là Đủ Dồ Tạ. Thừa dịp nhân loại các quốc gia bề bộn nhiều việc riêng phần mình trong nước vấn đề, hoàn mỹ bắt chú ý lúc. Học từng bước một tại Bồ Dệ Ản Tần Dơ Dạ đứng vững gót chân. So sánh bị khốn tại ôn dịch cùng cương thi lan tràn nhân loại các quốc gia, ở xa cả lỉm đỏ nỉ tật có thể rút ra càng nhiều tinh lực chú ý Nọt Rèn. Án gì ạ trở lại ạ nạt thì sau trước tiên bắt đầu xử lý từ ạ giờ rột các nơi tập hợp tới tình báo. Tì rèn vẫn như cũ lệ cũ đối thích chạy loạn khắp nơi án gì ạ tiến hành một phen trào phúng, bất quá bao quát án gì ạ ở bên trong tối cao bình nghị hội thành viên sớm tập mãi thành thói quen. Nàng phàn nàn cùng nhà danh tất cả đều xem như không nghe thấy. Cơn thạ lạt thế cục xác thực có trôn thai hoàng ẩm, án gì ạ hỏa tốc trở về ạ nạt thịt về sau, trước tiên công khai triệu kiến đại sứ về gì ra, đem bản thân lo âu và phỏng đoán nói cho nàng. Vong linh thiên thai cùng ôn dịch là bây giờ đông đại lục lưu hành nhất chủ đề, biết được quý tộc phái khả năng cùng thiên thai có chỗ cấu kết, về gì ra cùng lũ mỹ nạt lập tức vội vội vàng vàng bắt đầu liên hệ trong nước. Chỉ cần sớm có chỗ đề phòng. Thiên thai muốn xuất kỳ bất ý quả cầu tuyết liền không dễ dàng như vậy. Vong linh cùng ôn dịch thai nạn mặc dù làm cho nhân loại các quốc gia phi thường đau đầu, nhưng trừ hai tòa trọng yếu thành thị bị diệt lỗ đi rộng đầu lớn như cái đấu bên ngoài, quốc gia khác nhận trùng kích còn không tính quá nghiêm trọng. Án tệ giặc vương quốc vì rốt cục đuổi tẩu thú người mà thở dài một hơi, mặc dù bị học cướp đi cùng hư hao không ít từ Nọt Rèn mang về thương phẩm, nhưng lấy học rời khỏi làm điều kiện trao đổi, tài đại khí thô bạ rộ vương thất miễn cưỡng còn có thể tiếp nhận. Làm ôn dịch chủ yếu buộc phát địa chí nhất, ái nhỏ hạ bởi vì Athas một thanh đại hỏa, ôn dịch khuyết tán tình huống không tính quá nghiêm trọng. Alexi quốc vương tại chỉ luyện bình một tuyến tu kiến nghiêm mật cửa ải, phàm là từ phương Bắc tới người đều phải tiếp nhận nghiêm khắc kiểm tra, tránh lộ đi rồng ôn dịch chạy vào bốn quốc. Cùng lúc đó, Tờ Dễ Nạt ngay tại sức đầu mẻ chán vì Arthas chửi đít. Mặc dù Arthas hai thanh lửa trì hoãn sở trả tổn mở cùng ải nhỏ hạ ôn dịch khuyết tán tốc độ, nhưng cái này hai tòa trọng yếu thành thị tổn thất lượng lớn nhân khẩu cùng vật chất để Tờ Dễ Nạt 10 phần thì đau. Lộ đi rồng làm nhân loại tổng hợp quốc lực mạnh nhất quốc gia, tổng nhân khẩu ước chừng có hơn 5 triệu. Trong đó ái nhỏ hạ cùng sở trả tổn mở cái này hai tòa thành phố lớn cộng lại chiếm cứ tổng nhân khẩu 1 phần 10 trái phải. Một trận ôn dịch mặc dù không đến mức để lỗ đi rồng có diệt quốc nguy cơ, nhưng thương cân động cốt là miễn không được. Đã mất đi sở trả tổn mở tòa này quân sự cùng kinh tế trọng trấn, lỗ đi rồng đối e ạt tiểu lực khống chế ngay tại kịch liệt trượt. E ạt tiểu giã ngoại tràn ngập chưa triệt để dễ đứt ôn dịch cùng khắp nơi tứ ngược cương thi, các nơi giặc cướp cùng lưu dân cũng tầng tầng lớp lớp, an ổn trật tự xã hội đang dần dần sụp đổ. Không ít người chịu không được loại này ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, ly biệt quê hương chạy tới e ạt từ an toàn nhất vài tòa cứ điểm tị nạn. Trong đó liền bao quát đóng quân lượng lớn mục sư Lý Tất Hổ về trạm cùng làm sĩ vợ hẹn kỵ sĩ đoàn tổng bộ TS hẹn. Cùng lúc đó, e ạt tiểu một ít lãnh chúa cũng bởi vì trật tự xã hội sụp đổ mà sinh ra không nên có ý nghĩ. Bọn hắn lặng lẽ bắt đầu chữ hàng lương thực mời chào lưu dân, đồng thời từ những thứ này lưu dân bên trong chọn lựa cường tráng người gia nhập quân đội, lấy thủ hộ lãnh địa an toàn danh nghĩa, trắng trận mở rộng bản thân tư quân. Án gì ạ từ bọn này thừa thế xông lên lãnh chúa bên trong nghe được một cái tên quen thuộc. Bỡ lại chuột chấn lãnh chúa, nam tước ột mạ. Gạ gì tột. Chương 571, loạn thế gia kiêu hùng. Gạ gì tột tại án gì ạ bản ghi nhớ bên trên cũng coi là lưu lại dày đặc bút mực một nhân vật. Bất quá bản ghi nhớ bên trong ghi lại gạ gì tột là thống soái lỗ đỉ rồng di dân đại tướng quân, cùng hắn hiện tại chỉ là nam tước thân phận rõ ràng không hợp. Loạn thế gia kiêu hùng. Mặc kệ nguyên lịch sử lỗ đi rồng sụp đổ trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, gạ gì tốt có thể tại tàn tạ lỗ đi rồng vương quốc bên trong hôn suốt đầu, đã chứng minh bản thân hắn năng lực cùng dạ tâm. Án gì ạ đem gạ gì tốt tình báo độ ưu tiên nâng cao, để gì tờ ảm đem lưu tại đông đại lục trinh sát phân ra khá nhiều bộ phận chú ý hắn, một khi có cái gì tình huống đặc biệt lập tức báo cáo. Sở trạ tốn mở một trận đại hỏa thiêu hủy mạn gạ nịt kéo lên lượng lớn cấp thấp cương thi, nhưng xung quanh vệ tinh thành trấn ý liền nguyên có không ít cá lọt lưới. Bây giờ Lý Tất Hổ vệ trạm kẹo mục sư cùng tì ét hẹn thánh kỵ sĩ ngay tại vững vàng đẩy tới, chuẩn bị từ giải rắc vong linh trong tay đoạt lại sở trạ tổn mở phê tích. Nhưng trước đó một mực không biết tung tích nam tức dễ đã dỡ lại tại lúc này đột nhiên hiện thân, đồng thời hắn còn mang đến một nhánh nhân cao mã đại vong linh cự nhân quân đoàn. Nam tức dễ đã dỡ xuất kỳ bất ý chiếm cứ sở trạ tổn mở phê tích, đồng thời nổ sập tổ dị bờ sông thông hướng hẹ tuyều đường tắt, đem sỉ vợ hẹn quân đội ngăn tại thành thị phía đông phòng tuyến bên ngoài. Bởi vì sỉ vợ hẹn kỵ sĩ đoàn bị Arthas hạ lệnh giải tán, mặc dù Tờ Dễ Nạt biết rõ mệnh lệnh này không hợp lý, nhưng vì chiếu cố nhi tử thân là chớ vương tử quyền uy, hắn không tốt lập tức liền thay đổi xoành xoạch. Bây giờ sỉ vợ hẹn kỵ sĩ đoàn biên chế chưa khôi phục, nhưng Tờ Dễ Nạt trên miệng hướng kỵ sĩ đoàn trưởng U ở làm ra cam đoan, nhất định sẽ mau chóng thuyết phục Arthas. Bởi vì Eat tuyệt cùng lỗ đi rồng vương thành khoảng cách quá xa, lại tăng thêm ải nhỏ hạ cục diện rối rắm. Eat tuyệt chỉ an chỉ có thể tạm thời giao cho bản địa lãnh chúa cùng sỉ vợ hẹn kỵ sĩ đoàn đến phụ trách. Tờ Dễ Nạt lệ thuộc trực tiếp bộ đội nắm chặt thời gian tịnh hóa hệ tuyệt ôn dịch, tranh thủ sớm ngày đem ải nhỏ hạ phế tích trùng kiến. Đông đại lục bắc bộ thế cục không sai biệt lắm chính là như vậy. Mai E tiếp tục lật qua một trang tình báo sách nói phương bắc loạn thành một bầy, phương nam ngược lại là tương đối bình tĩnh. Khắc mộ đàn cùng nổ mẹ dễ gàng đang bận tại the bạt lần ở ngăn cản đặc y rồng xâm chiếm. Sở tỏ nguyên vương quốc một nam một bắc đồng thời bị tập kích, theo bờ lạc kẹt lẹ nở thấn đờ lột thị tộc cùng bờ nỉnh sật bè bờ lại trở dọc thị tộc tựa hồ sớm đã có chỗ liên hệ, gần như đồng thời hướng sở tỏ nguyên vương quốc khởi xướng tiến công. Sở tỏ nguyên vương quốc an ổn phát triển 10 năm, tại lãn quốc vương cùng lọ thả một văn một võ chăm lo quản lý phía dưới, quốc lực phát triển không ngừng. Cho dù đồng thời gặp hai tuyến tiến công, bọn hắn cũng biểu hiện không chút phí sức. Từ lãn cùng lọ thả một tay bồi dưỡng lên vạ dì ản vương tử đã lớn lên trưởng thành. Cùng bỡ lại chờ dọc thú nhân ở dẹt dịt giờ mùn bèn một vùng giao chiến bắc tuyến trên chiến trường, từ hắn tự mình xuất lĩnh quân đội cùng bỡ lại chờ dọc cọc tác chiến. Phương Nam hở gạ tại cùng thấn đờ lột thị tộc chiến đấu thì là giao cho đời thứ nhất năm kỵ sĩ một trong gạ viên giác. Càng phát ra cao tuổi lọ thả đã vô pháp lại đến chiến trường, nhưng hắn làm trụ cột vững vàng tọa chấn trung tâm chỉ huy nhược định, hai mặt giáp công ngọc đến nay vô pháp càng lôi chỉ một bước. Tiến vào chiếm giữ hắc thạch tháp bờ lại chờ dọc cọc kỳ thật cũng không phải là họ ưa dìm thủ hạ chân chính bờ lại chờ dọc thị tộc, mà là từ rèn. Hắc thủ xuất lĩnh bờ lách tụt gìn thị tộc diễn biến mà tới. Họ ưa dìm sau khi chiến bại, đào thoát đuổi bắt rèn tự xưng bộ lạc chân chính người thừa kế, bốn phía mời chào lưu thoán ọc tàn đảng, ý đồ tái hiện hắc thủ gia tộc đã từng huy hoàng. Nhưng rèn dù sao không phải phụ thân hắn như thế có được thực lực cường đại cùng nhân cách mị lực người, từ dùng cùng phèn dịt thái độ liền có thể nhìn ra, bọn hắn không có đem thằng nhãi con này coi là chuyện đáng kể. Goel trước đó nhiều lần hướng rèn khởi sướng qua chiêu mộ, nhưng tự phong đại tù trưởng rèn không chút nào để ý, thậm chí chém giết Goel phái ra sứ giả, thóa mạ hắn mới bộ lạc chỉ là một đám hèn nhát. Thần đỡ lột thị tộc phèn dịt mặc dù xem thường rèn năng lực, nhưng đối với hắn cường ngạnh thái độ miễn cưỡng coi như tán thành. Tại rèn chủ động liên hệ phía dưới, phèn dịt đồng ý cùng bờ lại trở dọc thị tộc cùng nhau hướng thành sở tỏ mìn phát động công kích, ý đồ tái hiện năm đó lần thứ nhất đại chiến lúc chiến cuộc. Vật đuổi sao rời, bây giờ sở tỏ mìn vương quốc sớm đã không phải đã từng cái kia bị quý tộc lôi cuốn mà ngoài mạnh trong yếu quốc gia. Đi qua một lần diệt quốc chi họa, sở tỏ mìn vương quốc quý tộc hoàn toàn không có lúc trước có can đảm ở trước mặt giận phun quốc vương vênh váo tự đắc. Tại lãn quốc vương cay độc phân hóa cùng lôi kéo thủ đoạn phía dưới, đại bộ phận quý tộc đều dán thật chặt tại dình vương tộc bên cạnh. So sánh dưới, thú nhân ở ác ma chi huyết hiệu quả biến mất về sau, sức chiến đấu kịch liệt trượt, song phương chiến lược so sánh xuất hiện đổi chỗ. Nếu như không phải gụ rủ bạ tỷ trồn mắt thấy có cơ hội để lợi dụng được, thừa cơ từ sở chèn lệ thổn vạ lệ hướng đợt cột xâm chiếm, hoặc hai đầu chiến tuyến sớm đã bị đánh nổ. Mặc dù sở tỏ mỉn vương quốc trong chiến tranh chiếm cứ chủ động, nhưng ở loại tình huống này, bọn hắn cũng vô lực đối phương bắc hỗn loạn thế cục phái ra tiếp viện. Án gì ạ từ đặc ý rồng cùng bờ lại chờ dọc cọc hành động bên trong nhìn ra một chút mánh khỏe, cái này phía sau đoán chừng có hỏa diễm chi vương dạ nạ rổ cùng thượng cổ chi thần thủ bút. Đối thượng cổ chi thần đến nói, thế giới càng loạn bọn hắn mới có thể thừa cơ đục nước béo cò, đông đại lục phương bắc loạn cục chính hợp tâm ý của bọn hắn, không thể để cho sở tỏ mỉn vương quốc cùng đột nổm rút tay ra ngoài viện trợ phương bắc. Đông đại lục tình huống chính là như vậy, phương bắc loạn thành một bầy, phương nam mặc dù coi như bình ổn, nhưng cũng vô pháp điều nhân thủ chi viện phương bắc. Mai ẹ kết thúc báo cáo của mình về sau, An Di ạ quay đầu nhìn về phía nỉ tật dệ bập là tối cao quân sự lãnh tụ. Dạ rốt, quân đội của chúng ta huấn luyện được như thế nào rồi? Dạ rốt trịnh trọng đáp tại khuyết thiếu thực chiến kiểm nghiệm tình huống dưới, không dám nói có một vạn năm trước luyện độ, nhưng đối phó vong linh có lẽ dư xài. Một vạn năm trước nỉ tật gặp địch nhân là cường đại vô song bờ nỉnh lệ ghi ẩn, vong linh tại chiến đấu lực bên trên là vô pháp cùng ác ma so sánh. Rất tốt, tùy thời làm tốt chiến tranh chuẩn bị. Án gì á ngưng trọng nói tiếp tục 10 năm hòa bình kết thúc, lấy Lịch Kinh quật khởi làm dây dẫn nổ, á giờ rột lần nữa lâm vào dung chuyển bên trong. Lịch Kinh phía sau có bờ nỉnh lệ ghi ẩn lén lén lút lút hoạt động cái bóng, chúng ta không thể đối cái này cường đại đối thủ cũ phất lờ, nhất định phải thời khắc làm tốt chiến tranh toàn diện buộc phát chuẩn bị. Mai ẹ, Mạn Gà Nịt giao cho ngươi đến khảo vấn, đem hắn trên người tất cả bí mật đều móc ra, chú ý đừng đem hắn chơi chết. Ha ha. Dĩ vãng luôn luôn sụ mặt mẹ hiếm thấy lộ ra dáng tươi cười, nhưng nàng cái kia tiếng cười âm lãnh để dạ dột không tự chủ dùng mình một cái. Đem đặt ở mặt bàn mũ giáp chụp tại trên đầu, mẹ lôi lệ phong hành đứng dậy đi ra ngoài. Giao cho ta đi, luận khảo vấn, người canh gác là chuyên nghiệp. Ý thì đợi đến mẹ đi ra phòng nghị sự về sau, dạ dột xoa xoa đôi bàn tay trên cánh tay dựng thẳng lên nổi ra gà ta rất lâu không thấy được tỷ tỷ hưng phấn như vậy, hy vọng cái kia xui xẻo giờ dưới lộ có thể nhiều kiên trì một đoạn thời gian đi. Án gì ạ nghiêng mắt nhìn dạ dột một chút, gia hỏa này cho tới bây giờ cũng không dám ngay trước mặt mẹ BB, chỉ có thể trong âm thầm bình luận vài câu. Kế tiếp là quan trọng nhất, có quan hệ nọt rèn thú nhân cùng vong linh thiên thai xử trí. Án gì ạ nhẹ nhàng gật một cái bàn hấp dẫn những người khác lực chú ý Lịch Kinh dẫn dụ Athas trong kế hoạch chứa rất mãnh liệt mục đích tính, mặc kệ hắn đang bày ra cái gì, chúng ta phải tận lực phá hư kế hoạch của hắn. Về sau một đoạn thời gian ta sẽ tiến về sạn đạ rổ tòa chấn, đạo sư cùng đại tế thi. À nạt thì sở giữa chủ tính trung liền giao cho các ngươi. Mạn phiệu gì ẩn vuốt dâu gật đầu nói không có vấn đề, bất quá cân nhắc đến ý mẹ giờ giảm vấn đề, ta khả năng vô pháp trưởng kỳ ngưng lại tại thế giới vật chất, một khi có đột phát tình huống xuất hiện, cứ dựa theo lệ cũ từ phèn giờ rổ thay thế ta tọa chấn đi. Chương 572, nợ dùn nuôi cổ kế hoạch. Theo nọt rẻn thế cục dần dần ấm lên, thành sản đạ rổ trở thành nì tất chủ tính trung các phương tình báo tiền tuyến căn cứ. Làm bạn gì ạ đến sản đạ rổ lúc. Duẫn Tổng đốc lập tức hướng hắn đưa lên có quan hệ tất cả thế lực tình báo mới nhất. Học mới đô thành đủ rổ tạ làm trung tâm, đem phạm vi thế lực của mình chậm rãi hướng ra phía ngoài khuyết trường, bọn hắn đầu tiên cùng bản địa người tổ ở cả cùng người tụt cả ủa có tiếp xúc. Goel lãnh đạo dưới học tác phong cùng trước kia có không ít khác nhau, hắn lấy nhân loại để sướng quân kỷ đến yêu cầu nghiêm khắc tân sinh bộ lạc. Học cùng người tụt cả ủa cùng người tổ ở cả lần đầu tiếp xúc biểu hiện được phi thường khắc chế. Người tổ ở cả không tranh quyền thế, không có ý định cùng bất kỳ chủng tộc nào kết minh, duy trì hoàn toàn trung lập thái độ, như không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn hoàn toàn sẽ không động võ. Người Tosca Ua phi thường hiền lành, mà lại lấy giúp người làm niềm vui, tại Go chủ động phóng xuất ra thiện ý tình huống dưới, bọn hắn cũng đồng dạng khuôn mặt tươi cười đón lấy. Thông qua cùng hai cái này nọt rèn nguyên sinh chủng tộc giao lưu, Go sơ bộ hiểu rõ mảnh này Bắc Cực đại lục tình huống. Tựa như Go eo dự liệu đồng dạng, bộ rễ ản tần dơ dạ thế lực lớn nhất không phải phàm nhân, mà là ở tại đảo cổ đạ dạ bên trên Lam Long. Bất quá căn cứ người Tosca Ua thuyết pháp, Lam Long tại ngũ sắc long tộc bên trong xem như đối phạm nhân tương đối thân mật tộc đàn, chỉ cần không chủ động đi treo chọc bọn hắn, Lam Long sẽ không có chút nào lý do hướng bản địa dân bản địa phát động công kích. Trừ bỏ bốn bề toàn núi, lại sớm đã bị nhỉ tật tập xem như độc chiếm là kẻ hoài tờ gờ giặt, bồ dệ ản tần giờ dạ chỉ có hai mảnh trực tiếp giáp giới thổ địa. Phía đông giờ dạ gồm lì tật từ mấy vạn năm trước bắt đầu chính là long tộc trụ sở, không có thu hoạch được long tộc tán thành. Bất kỳ người nào đều không được tùy ý tiến vào mảnh này man hoang cánh đồng tuyết đặt chân. Tự tiện xông vào người một khi bị phát hiện, sẽ gặp phải long tộc không lưu tình chút nào hủy diệt tính đả kích. Dê nguyên bắc bộ số lạ giờ bạ xỉn mặc dù có rất nhiều cổ quái kỳ lạ cường đại manh thú, nhưng nơi này khí hậu là nọt rẹn trong đại lục thích nghi nhất ở lại. Đáng tiếc số lạ giờ bạ xỉn sớm tại vài ngàn năm trước liền bị nhỉ tật vẽ lên ký hiệu, lâu dài đều có giờ ỉ chu đóng ở bản địa tiến hành sinh thái nghiên cứu. Goel làm bộ lạc đại tù trưởng. Đương nhiên phải vì học tương lai cân nhắc. Phía đông giờ dạ gồm lì tật là cấm khu, vô pháp hướng bên này khuyết trương. Số lạ giờ bạ xin mặc dù bị nhỉ tật tập chia làm lãnh thổ của mình, nhưng căn cứ người tột cả hựa cùng người tổ ở cả thuyết pháp, bọn hắn đối cái này nguyên sinh thái vườn hoa thức địa khu tựa hồ vô ý khai phát. Go không muốn treo chọc cường đại nhỉ tật, nhưng bổ rễ ản tần giờ dạ mang lãnh thổ chung quy là có hạn. Bị người tột cả hựa cùng người tổ ở cả phân đi một bộ phận thổ địa về sau, lấy học dưới heo tử sinh dục xuất. Sớm muộn cũng sẽ đứng trước hướng ra phía ngoài khuyết trương vấn đề. Đắc tội long tộc hay là đắc tội nhỉ tật, lựa chọn kết quả thậm chí không cần cẩn thận suy nghĩ. Nhỉ tật mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn dù sao cũng là rất nhiều phàm nhân chủng tộc bên trong một viên, có lẽ không đến mức cường đại đến khó mà chiến thắng. Long tộc không giống, những thứ này được vinh dự ạ giờ ruột thủ hộ giả cự thú chẳng những có được độ cao trí tuệ, bản thân thực lực cũng tương đương khủng bố, một khi chọc giận bọn hắn, ốc chỉ sợ sẽ có nguy hiểm diệt tộc. Số lạ giờ bạ xỉn à. Thu hoạch được thỏa mãn tình báo, Goel như có điều suy nghĩ bắt đầu trở về đủ rổ tạ thành, hắn cần cùng giờ dẹt thả thương lượng với họ vừa dìm tiếp xuống con đường phát triển. Đúng vào lúc này, một tên trốn ở đồi núi phía sau bóng đen đột nhiên vọt ra, trong tay sắc bén loẹ loẹ dao găm trực chỉ ngay tại xuất thần Goel. Đại tù trưởng cẩn thận. Một tên râu tóc bạc trắng lao học phát ra uống sạch đồng thời ngăn tại Goel trước người, nặng nề dịu cử trọng nhược khinh đem thích khách dao găm đánh bay. Cường đại lực đạo thuận thế đem tên thích khách kia tung bay ra ngoài. Thân thể mất đi cân bằng thích khách ở giữa không trung linh xảo xoay người, lúc rơi xuống đất đã ổn định trọng tâm. Trên mặt che mặt thích khách thấy không rõ tướng mạo, nhưng Go cận vệ căn cứ hắn hình thể đánh giá ra đối phương chủng tộc. Nhân loại. Tại sao phải công kích chúng ta? Hừ. Ngu xuẩn vấn đề. Bị phán đoán là nhân loại thích khách dùng thanh âm khàn khàn cười lạnh nói học với cái thế giới này làm cái gì, còn cần ta từng cái liệt kê sao? Các ngươi bọn này tàn bạo vô sỉ người xâm nhập còn không biết xấu hổ hỏi vì cái gì. Ngươi. Lao học hộ vệ hai mắt trợn lên, nhưng hết lần này tới lần khác hắn vô pháp làm ra phản bác, dù sao bộ hạ cũ rơi xâm lược chi chiến bên trong cũng có hắn tham dự. Bở rổ xì gà, lui ra đi. Goel vung đẩy cận vệ, thoải mái đi tới. Nhân loại, ta là bộ lạc tân nhiệm đại tù trưởng, Phlostop thị tộc Goel. Goel lấy giọng thành khẩn giải thích nói bộ lạc đã bỏ đi lấy lực chinh phục cả giờ rột ý nghĩ. Mất đi gia viên chúng ta nghĩ dung nhập cái này tân thế giới, cùng chủng tộc khác cùng một chỗ bảo hộ an toàn của nàng, mà không phải tổn thương nàng. Thích khách hai mắt hơi nheo lại ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng các ngươi chuyện ma quỷ sao. Đoạn thời gian 10 năm, còn chưa đủ lấy để chúng ta quên đã từng thê thảm đau đớn giáo huấn. Bất quá. Thích khách thân ảnh chậm rãi biến mất tuổi trẻ đại tù trưởng, nếu như ngươi thật sự có thành ý thủ hộ ạ giờ rột, vậy liền hướng đông tiến vào giờ dạ gô bì tật, chỉ có thu hoạch được thủ hộ cự long tán thành. Học đã từng đối ạ dở dột phạm vào tội ác mới có bị khoan thứ khả năng. Bờ rồ xỉ gạ cảnh giác dùng khí tức cảm giác bốn phía động tĩnh, thật lâu mới thoải mái thở dài ra một hơi. Đại tù trưởng, hắn rời khỏi. Ừm. Goel như có điều suy nghĩ quay đầu nhìn về phía đông cánh đồng tuyết thủ hộ cự long tán thành sao. Cùng trong lúc nhất thời, tại giờ dạ gô bì tật bờ nam đang lục lỗ đi rồng quân đội rốt cục sơ bộ thích hứng mảnh này rét lạnh cánh đồng tuyết. Trinh sát nhóm vừa vận tại mấy ngày trước đây tại đăng lục địa điểm mặt phía bắc cách đó không xa phát hiện vong linh tung tích. Athas xuất lính hạm đội đăng lục địa điểm ở vào giờ dạ Goblin tật góc đông nam, một mảnh vô cùng hoang vu bãi biển. Phát hiện vong linh tung tích về sau, nóng lòng báo thù Athas lập tức thống soái toàn quân lên phía bắc, thuận sơn mạch phía đông manh mối một đường hướng phương bắc tiến lên. Nờ Dùn lựa chọn câu dẫn lộ tuyến phi thường tặc, bởi vì một đạo liên miên sơn mạch ngăn trở, long tộc sẽ rất ít bay đến vắng vẻ cánh đồng tuyết đông bộ. Athas quân đội một đường đánh tan nhiều chi số lượng không nhiều vong linh quân điểm trợ, tại không có chút nào tự giác tình huống dưới bị dẫn hướng dở dạ gộp lì tật đông bắc bộ. Cùng lúc đó, nguyên bản hành quân lặng lẽ vong linh trùng nhân đột nhiên dưới đất tăng lớn đối án cả hệ bắc bộ tường thành trùng kích. Tại Á Núp Rẻ Khan cầu viện phía dưới, phụ trách dưới mặt đất chiến trường nạ hoạt đem chú đóng ở mùn dẹt ga đần tu dưỡng quân đội lần nữa phái đi tiền tuyến, đối dở dạ gộp lì tật tây bộ giám thị có chỗ yếu bớt. Go cùng họ vừa tìm đi qua một phen thương thảo, quyết định tự mình tiến đến tiếp thủ hộ cự long. Một tiểu đội tinh nhuệ hóc từ Go cùng họ vừa tìm tự mình xuất lĩnh, quang minh chính đại tiến vào dở dạ gộp lì tật tây bộ, tại người tổ ở cả sẽ mịt vì lạ dở làm sơ chỉnh đốn sau tiếp tục hướng đông tiến lên. Khoảng cách Hồng Ngọc Cự Long Thánh Địa không xa phía tây, Go tiểu đội đột nhiên lọt vào lai lịch không rõ địch nhân phục kích, tại nhân số không đủ tình huống dưới, vừa đánh vừa lui trốn vào cánh đồng tuyết bên trong một đầu sông băng lớn kẽ nước phía dưới. Làm bạn gì ạ thu được gì tờ ảm tin tức truyền đến lúc, Go eo bộ đội đã từ kẽ nước mặt phía bắc xuyên ra, vừa vặn tránh thoát Hồng Ngọc Thánh Địa cùng Hắc Diệu Thạch Thánh Địa giám thị, cùng ạt thật xuất lĩnh lỗ đi rộng quân đội tại thông hướng mùn sầng rừng rậm thủy tinh vết rách phủ cận gặp nhau. A. Tòa chấn sản đã rổ ản gì ạ lộ ra cười lạnh nở rủn, nhọc lòng vì nhân loại cùng ao quy hoạch lộ tuyến, thật sự là vất vả ngươi. Lúc này thành sản đã rổ ngay tại gặp xảy ra bất ngờ ác ma cùng vong linh liên quân công kích, lượng lớn thạch tượng quỷ cùng cấp thấp giờ dưới lộ từ mùn sầng rừng rậm tây bắc bộ trên vách đá dựng đứng bay ra, vây quanh ở thành sản đã rổ bên ngoài kết giới bất kể tổn thất phát động trúng kích, nói rõ là nghĩ ngăn chặn thành sản đã rổ quân đội. Sản giờ dịch đang chỉ huy lính gác bộ đội hiệp bộ dịp kỵ sĩ cùng cung tiễn thủ phản kích. Nhưng đối phương chiến thuật biển người trong khoảng thời gian ngắn rất khó đánh lui. Án gì ạ xem hiểu ô miêu vương ý tứ, hắn muốn dùng nuôi cổ phương thức để ạt thật cùng go eo lẫn nhau chém giết, thắng lợi cái kia liền sẽ bị hắn chọn làm thân thể của mình vật chứa. Bản tính đánh cho ngược lại là rất vang dội, ngươi cho rằng dạng này liền có thể vây khốn ta nhóm sao. Chương 573, xạ mạn cùng thánh kỵ sĩ. Nhân loại cùng ốc đại chiến vừa mới qua đi 10 năm, 10 năm đối với con người mà nói mặc dù không tính ngắn, nhưng cũng không đến nỗi sẽ để cho bọn hắn nhanh như vậy lãng quên đã từng thương tích. Lúc trước tham dự qua học chi chiến lão binh phần lớn đều trở thành trong quân đội cơ tầng sĩ quan, nhìn thấy học dám can đảm đuổi tới nọt rèn đến dở cho quỷ, những thứ này đã từng cùng học mặt đối mặt u đầu sức chán lão binh lập tức chiến ý dâng cao. Học chiến tranh tiến hành lúc, Athas vẫn chỉ là một tên 10 tuổi trái phải thiếu niên, không có vạ gì ản như thế tao ngộ diệt quốc thê thảm đau đớn kinh lịch, hắn đối học nguy hại ít nhiều có chút khuyết thiếu chung cảm giác. Nhưng trước đó ản gì ạ hướng hắn tiết lộ qua lịch kinh thân phận của nợ dùn, mắt thấy học chủ động chạy tới cưới mặt, bị cừu hận tràn ngập đại não Athas hai mắt trở nên đỏ bừng. Có đúng không, nguyên lai là dạng này. Athas cắn răng cười lạnh nói cái gì độc lập tự chủ lịch kinh, kết quả là còn không phải học quỷ kế. Giơ cao trong tay chiến chủ y, Athas thanh âm to uống sạch các tướng sĩ. Chúng ta chúng địch nhân cái bẫy, ti tiện học khống chế vong linh tính toán chúng ta, bọn hắn muốn lần nữa bước lên một trận đại chiến. Lần thứ hai đại chiến bên trong, học sắc thực sử dụng qua ịt nỉ tất loại này vong linh sinh vật, các lão binh phần lớn còn nhớ rõ lúc trước bị phục sinh chiến hữu cương thi vây quanh cảm giác tuyệt vọng, Athas rất nhanh liền thắng được bọn hắn tán thành. Các ngươi nghĩ nhấc tay đầu hàng sao? Hướng đám kia tàn bạo vô sỉ học đầu hàng. Tuyệt không? Rất tốt. Athas xoay người cưỡi trên bản thân yêu ngựa vô địch, chiến chủ y trước vung lớn tiếng cổ vũ nói. Vậy liền vứt bỏ hết thể tạp niệm theo ta công kích. Trận chiến này chỉ có tiến không có lùi. Giết! Giết! Goel bên này vốn là dự định cùng nhân loại đàm phán hòa bình, nhưng đối phương ỷ vào nhiều người đột nhiên phát động công kích, Goel cùng họ hùa dìm chỉ có thể bị động chỉ huy thủ hạ tinh nhuệ phản kích. Chuyện gì xảy ra? Họ hùa dìm không hiểu nhìn xem đám kia hai mắt đỏ bừng nhân loại kia là lỗ đi rồng cờ xí, bọn hắn cũng không phải ạn tệ giặc, vì sao lại như thế cựu thị chúng ta? Goel thở dài nói bây giờ nói những thứ này cũng không có cái gì ý nghĩa, trước hết nghĩ biện pháp sống sót đi. Athas quân đội người càng nhiều, chiến ý cũng 10 phần ngẩng cao, khai chiến không bao lâu liền đem ọc quân đội đè lên đánh. Goel lần này mang tới binh sĩ mặc dù người ít, nhưng mỗi cái đều là trải qua nhiều lần đại chiến tinh nhuệ, tại xạ mạn pháp thuật tác dụng dưới tạm thời thoát khỏi ác ma chi huyết ảnh hưởng, song phương giao chiến trong thời gian ngắn tựa hồ còn phân không ra thắng bại tới. Vâng! Đang lúc nhân loại cùng ọc bởi vì thù mới hận cũ chiến đến cùng một chỗ lúc, thủy tinh vết rách phía dưới đột nhiên xuất hiện sụp đổ. Đến không hết vong linh trùng nhân từ dưới mặt đất chui ra, đồng thời đối song phương giao chiến phát động công kích. Xảy ra bất ngờ đánh lén đem hai quân chiến tuyến hoàn toàn ngăn cách, chia từng cái tiểu chiến trận. Phe nhân loại sớm đã đem vong linh cùng ngọc xem như một đám, mặc dù gặp tập kích, nhưng chiến ý cấp trên bọn hắn không chút do dự liền vong linh cùng một chỗ đánh. Học bên này tương đối mộng bức, bọn hắn trong lúc nhất thời không phân rõ vong linh trùng nhân đến cùng phải hay không nhân loại viện quân. Đám côn trùng này, họ vừa dìm tại lần thứ hai đại chiến thời kỳ tự mình chỉ huy qua ít nỉ tật, mặc dù ít nỉ tật cùng vong linh trùng nhân bề ngoài ngày đêm khác biệt, nhưng khu xử bọn hắn nguyên lý lại cơ hồ hoàn toàn nhất trí, họ vừa dìm từ loại này thủ pháp trông được ra một chút quen thuộc xáo lộ. Gùn gian, không có khả năng, hắn đã chết rồi, đến cùng là ai ở sau lưng khống chế những vong linh này. Lần thứ hai đại chiến cuối cùng đã mất đi một cánh tay, lại tăng thêm tuổi già sức yếu, họ vừa dìm sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Ngay từ đầu hắn còn cùng bờ rổ xỉ gạ bọn người cùng một chỗ hộ vệ tại Goel bên cạnh, nhưng theo vong linh trùng nhân nhiều lần cắt chém tác chiến, đại bộ phận người đều bị đám côn trùng này có ý thức chia cắt ra. Tại nở rủn cô y an bài xuống, Athas cùng Goel rốt cục mặt đối mặt gặp gỡ. Cưới tại phở Ostop rủ kỳ ủ tạ trên lưng Goel nhíu mày nhìn xem đối diện tên kia mặt lộ vẻ vẻ cừu hận người trẻ tuổi loại tướng quân. Lô đi rồng tướng quân, chúng ta không có ác ý, tại sao phải công kích chúng ta? Bớt nói nhiều lời. Ti tiện thú nhân này nên đi chết. Athas thôi động vô địch hướng Goel bắn vọt, hai tay chiến chủ y thánh quang báo thủ vào đầu đánh tới hướng Goel. Ken. Goel cũng không phải là thuần túy xa mạn tê ti, hắn năng lực cận chiến tiếp nhận họ vừa dìm tự mình điều giáo, không có chút nào so phở ổ tộc thị tộc chiến sĩ yếu. Đùm hẹp mở ra sức vung lên, đem Athas mang theo công kích chi lực công kích ngăn. Goel tỉnh táo khuyên dừng tay đi, ta không muốn cùng ngươi đánh trận này không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, chúng ta chỉ là... Ngươi còn dám rào biện. Athas không buông tha phẫn nộ quát nở rùn dùng ôn dịch tổn thương tổ quốc của ta, để vong linh cùng thú nhân ở nọt rèn mai phục chúng ta, ngươi dám nói mình cùng những chuyện này không có chút nào liên hệ sao? Nở rùn. Goel ngây ra một lúc, hắn tử họ vừa dìm cùng giờ dẹt thạ trong miệng nghe nói qua cái tên này. Nở rùn đã từng là tất cả xạ mản tế ti lãnh tụ tinh thần, thâm thụ giờ dệ nọ nguyên tố tán thành, tại học tất cả thị tộc lần đầu tụ tập lúc, hắn ẩn ẩn có trở thành đời thứ nhất đại tù trưởng khí thế. Nhưng bởi vì gùn gian âm như quỷ kế, nợ dùn cùng ác ma giao dịch bạo lộ ra, từ đây thân bại danh liệt. Nghe nói lần thứ hai học đại chiến kết thúc về sau, nợ dùn phái người lần nữa xâm lấn ạ giờ rốt, cướp đi ba kiện thần khí, theo giờ dễ nọ bạo tạc, nợ dùn cũng từ đây không biết tung tích. Nợ dùn còn sống. Cái kia giờ dễ nọ học đồng bào. Go thất thần bị ạt thật xem như không phản bác được chứng minh, hắn càng thêm giận không kèm được vung lên chiến chủ y công kích. Thánh quang là một loại tinh luyện cá nhân tín niệm năng lượng. Athas cố chấp tới cực điểm chấp niệm cũng là tín niệm một loại. Lúc này hắn chiến chủ y bên trên thánh quang vô cùng hứng hực, gọi cảm giác đùm hẻm mở bên trên tiếp nhận lực đạo một lần so một lần nặng. Từ Athas như muốn điên cuồng ánh mắt liền có thể nhìn ra trạng thái tinh thần của hắn không quá bình thường, gọi khe khẽ thở dài. Không có cách nào, trước hết nghĩ biện pháp chế phục hắn đi. Đại địa, xin nghe từ ta kêu gọi. Lợi dụng thổ nguyên tố chi lực cường hóa bản thân chiến chủ y, nâng lên chiến ý gọi phát ra to rõ chiến tiếng giống. Lần đầu thực sự cùng Athas chém giết. Trốn ở phía sau màn đứng ngoài quan sát nở rủn trước đó đối Goel ít nhiều có chút thất vọng, vị này đại tù trưởng biểu hiện không thể đạt tới trong lòng của hắn dự tính. Nhưng khi Goel vứt bỏ hết thể lo lắng, toàn thân tâm đầu nhập chiến đấu về sau, nở rủn tinh thần tiến vào trước nay chưa từng có phấn khởi trạng thái, hắn chỗ mong đợi chiến đấu rốt cục chính thức bắt đầu. Ken! Ken! Chiến chủ y giao kích ngột ngạt tiếng vang tại cánh đồng tuyết phía trên quanh quẩn. Thánh quang cùng nguyên tố chi lực kịch liệt va chạm hòa tan chung quanh băng tuyết, trên chiến trường không ít người đều đem ánh mắt chuyển hướng trận này thủ lĩnh chi chiến. Ốc, đi chết. Athas toàn thân thánh quang thiểm diệu, hoàn toàn biến thành màu vàng chiến chú y tại công kích bên trong lần nữa cùng Goel rót vào đại địa nguyên tố đùn hẻm mở chạm vào nhau. Nga ô. Cương đại lực đạo ép xuống để Goel dưới thân rủ kỳ ủ tạ tiếp nhận áp lực cực lớn, gặp sinh mệnh nguy cấp rủ kỳ ủ tạ hung tính đại phát, cắn một cái tại Athas chiến mã vô địch trên cổ. Hí. Bị đau vô địch ra sức đong đưa cổ, Athas phát lực tư thế bị phá hư, chỉ có thể tạm thời triệt thoái phía sau trấn an thụ thương vô địch. Cơ hội. Go khu động há mồm thở dốc dù kỳ ủ tạ phấn khởi dư lực công kích. Hỏa diễm, đại địa, nước chảy cùng gió lớn, xin ban cho ta chiến thắng cường địch lực lượng. Tứ sắc tia sáng quay chung quanh tại đùn hẻm mở chung quanh xoay tròn, dần dần dung nhập trôi này truyền lại từ họ ủa dìm chiến chủ y bên trong. Nhân loại, để ngươi đầu góc tốt tốt thanh tỉnh một cái đi. Uống. Uy lực to lớn một chủ y đem vội vàng đón đỡ Athas chưa từng địch trên lưng đập bay, hộ chủ sốt ruột vô địch nâng lên hai con chân trước trùng điệp đạp hướng rủ kỳ ủ tạ, bước lui phở Ostop cùng thở dạn sau thay đổi phương hướng hướng Athas đuổi theo. Hô! Đồng thời tụ tập bốn nguyên tố đối tuổi trẻ Goel đến nói cũng là không nhỏ gánh vác, hắn không có đuổi theo kết quả Athas tính mệnh dự định, lưu tại chỗ cùng rủ kỳ ủ tạ cùng một chỗ điều hòa hô hấp. bị cuồng mãnh lực đạo đánh bay, Arthas cảm giác toàn thân cơ bắp đều tại co rút đau đớn, hắn chật vật chống lên thân thể nghĩ từ cánh đồng tuyết bên trên đứng lên. Vẫn chưa xong, ta sẽ không cứ như vậy nhận thua. Từ bỏ đi, chết đầu góc bướng bỉnh tiểu tử, ngươi còn không có phát giác bản thân chúng kế sao? Thanh âm quen thuộc truyền vào Arthas trong tai, vừa mới điều tức hoàn tất Goel cũng ngưng trọng nhìn xem không biết lúc nào lơ lửng đến phía trên chiến trường tên kia người xa lạ. Ni tật. Chương 574, án gì ạ, cứu không được, chờ chết đi, cáo tử. Ở xa phở ô rèn thở rồn nở rùn kem chút thống mạ lên tiếng vì cái gì ra hỏa này sẽ xuất hiện ở đây. Tì cổ gì hủ. Ngươi không phải nói sẽ phái ra ác ma ngăn chặn sản đạ rồn y tật sao? Hừ. Đứng tại khối băng lớn bên cạnh tì cổ gì hủ hừ lạnh một tiếng không sai. Ta là đáp ứng ngươi sẽ ngăn chặn sản đạ rổ quân coi giữ, nhưng ngươi cho rằng phổ thông ác ma có thể ngăn được cái kia cường đại bán thần sao? Chớ cùng ta chơi văn tự trò chơi. Nợ dùn tức giận chất vấn thủ hạ ngươi cao dai dễ dìm đâu. Vì cái gì không để bọn hắn chống đi tới. Tì cổ gì ủ nguyên bản biểu tình hài hước trở nên âm trầm xuống nợ dùn. Ngươi tốt nhất làm rõ ràng một cái tiền đề. Chúng ta là kỳ giả hệ đèn đại nhân phái tới hiệp trợ ngươi tổ kiến thiên thai quân đoàn khách tướng, không phải bộ hạ của ngươi. Cao dai dễ dìm mỗi một cái đều là quý giá tài phú, có bản thân nhận nhiệm vụ cần hoàn thành. Chúng ta không có nghĩa vụ vì ngươi nhàm chán mưu đồ chết ở chỗ này. Mà lại lui một bước nói tỉ cổ gì ủ cười lạnh nói ta không cho rằng dựa vào thủ hạ ta những dễ dìm đó liền có thể ngăn trở hắn, dù sao đều là làm chuyện vô ích, tại sao phải hy sinh ta người giúp ngươi đạt thành mục đích? Thủ hạ ngươi không phải còn có ạ nụ bạ giặc lá bài tẩy này sao? Vì cái gì không lấy ra dùng xong? Ngươi! Nờ dùn mặc dù đã sớm quyết định muốn thoát khỏi bờ nỉnh lệ ghi ẩn không chế, nhưng bây giờ cánh chim không gió lịch kim còn thoát ly không được ác ma hiệp trợ. Hắn đúng là muốn mượn cơ hội lần này đưa song tỷ cổ gì ủ thủ hạ người giám thị, nhưng đối phương không muốn mặt trình độ vượt quá nở rùn đoán trước. Tỷ cổ gì ủ giống như cười mà không phải cười nói cùng nó nghĩ đến làm sao thoát khỏi chúng ta giám thị, ngươi còn không bằng ngẫm lại kế hoạch sau khi thất bại muốn thế nào đối mặt kỳ giả hệ đèn đại nhân lửa giận. Nở rùn kế hoạch từ vừa mới bắt đầu liền đối giờ dữ lộ ôm lấy ý đồ bất lương, đúng là hắn đem đưa song giờ dữ lộ xem như kế hoạch một vòng mới đưa đến tình thế mất khống chế. Mặc dù trong lòng mười phần nín thở. Nhưng lúc này ngay cả thân thể đều không có nở rủn vô pháp cùng đối phương triệt để vạch mặt. À nụ bạ giác. Chủ ta tại. Nở rủn kềm chế nội tâm lửa giận, tận lực lấy trầm tĩnh ngự khí hạ lệnh ngươi lập tức xuất phát, từ rủn giờ giặc dưới mặt đất vòng qua mùn sầng rừng rậm chạy tới dự định địa điểm, đem mục tiêu từ trong sơn động lấy ra, thừa dịp lúc ban đêm phân biệt mang đến hai người trong doanh địa. Nở rủn hừ lạnh một tiếng đã tương hô chém giết kế hoạch không thành công. Ta ngược lại muốn xem hai người bọn họ ai có thể nhẫn nhịn được mạnh đại thần khí dụ hoặc. Arthas cùng thờ giản giao chiến địa điểm ở vào thanh đồng long thánh địa mặt phía bắc sơn mạch phía sau, thủy tinh vết rách đông bộ cuối cùng phụ cận. Trải rộng giờ dạ gôm lì tật sông băng kẽ nước nghe nói là năm đó tỷ dẫn đầu năm tên thủy tổ long thủ lĩnh đại chiến gã là cờ giòn lúc lưu lại, ngàn vạn năm thời gian trôi qua cũng chưa từng đem lúc trước còn sót lại đại địa vết thương săn bằng. Mặc dù ản gì ạ không dám 100% khẳng định. Nhưng hắn nhớ mang máng nở rủn trôn giấu phở sơn động tựa hồ liền tại phụ cận, tên kia đánh bản tính cũng liền có thể nghĩ. Arthas tại trước đó chiến đấu bên trong tiêu hao thể lực của mình, thoát ly chiến trường về sau, tích lũy mệt nhọc một lần tính đánh tới, hắn cố gắng dây rủa một hồi lâu, từ đầu đến cuối vô pháp từ cánh đồng tuyết đứng lên. Án gì ạ phất tay kêu gọi ra một đạo nhu hòa sức gió, đem Arthas từ trên mặt đất nhờ dơ lên. Hai chân run rẩy Arthas chật vật tại gió nhẹ viện trợ dưới bò lên trên trung thành và tận tâm vô địch phía sau lưng. Miễn cưỡng để cho mình ngồi tại trên lưng ngựa. Thua ở một tên tuổi trẻ học dưới tay, Arthas phẫn hận trong lòng cùng khuất nhục không thể nào nói nên lời, nhưng ở ngoại nhân trước mặt hắn còn nhất định phải bảo trì phong độ. Đa tạ ngươi lần nữa viện trợ, mùn xạ đáo nghị trường. Thân thể vô cùng hư nhược Arthas thanh âm có chút khàn khàn đám kia học đâu. Rút lui. Án gì ạ nhún vai một cái nói quan chỉ huy của đối phương là họ vừa dìm, kia là cái biết tiến thối biết được mất rào hoa tóc. Mắt thấy vong linh trùng nhân trốn vào địa đạo. Thừa dịp binh lính của ngươi tạm thời dừng lại quan sát thế cục trước mắt, họ vừa dìm quả quyết hạ lệnh toàn quân triệt thoái phía sau, hiện tại lại nghĩ đuổi theo đã rất không có khả năng. Có đúng không? Arthas biểu lộ bình thản qua loa một tiếng, sau đó ngay tại bản thân hai tên thiếp thân quan hầu lo lắng ánh mắt phía dưới, trên mặt không có chút nào gợn sóng thôi động vô địch rút về doanh địa. Bình tĩnh quá mức đi, cái này ngược lại càng khiến người ta lo lắng tâm lý của hắn trạng thái. Án gì ạ lắc lắc câu được rồi, đi trước làm chính sự đi. Trước đó ản gì ạ đã từng phái người tại giờ dạ gôm lì tật một vùng tìm kiếm qua, tìm lượt tất cả sơn động, không có phát hiện phở sân hạ lạc, hẳn là nở dùn còn không có thanh kiếm đưa tới. Nhưng bây giờ không giống, đã hắn tỏ rõ ý đồ đem go cùng Arthas dẫn dụ tới,

nhưng Mùn Xạ Đảo nghị trưởng vừa vặn vào lúc này đến thăm. Athas vội vàng dùng bản thân lông nhung dày áo choàng che lại ma kiếm, ma kiếm bên trên tràn ra lực lượng cường đại cũng tại không biết tên tồn tại khống chế dưới hoàn toàn thu liễm. Mùn Xạ Đảo nghị trưởng tựa hồ ngay tại nóng lòng tìm kiếm thứ gì, quan sát được Athas hết thể như thường về sau, hắn liền vội vội vàng vàng lần nữa lên đường. Án gì ạ vừa mới rời khỏi, không khỏi đêm dài lắm ngộng, Athas quả quyết từ trên mặt đất rút ra ma kiếm. Trước đó một mực đứt quãng nói nhỏ âm thanh nháy mắt trở nên vô cùng rõ ràng. Làm tốt, lô đi rồng vương tử. Ngươi lựa chọn một đầu tràn đầy trông gai chính xác con đường. Hiện tại, mời kiên nhẫn nghe ta giải thích, ta sẽ giải thích cho ngươi ạ dở dột sắp gặp phải ngập đầu nguy cơ. Lô đi rồng binh sĩ cuối cùng vẫn là không thể tìm tới Athas vương tử tung tích. Chứ Athas đội cận vệ cố chấp quyết định tiếp tục lưu lại nọt rèn tìm kiếm bên ngoài, tiếp vào tờ dệ nạt triệu hồi mệnh lệnh về sau. Đại bộ phận quân nhân đều lựa chọn phục tùng mệnh lệnh. Ngồi lúc đến thuyền bắt đầu trở về địa điểm xuất phát. Án gì ạ đối lô đi rồng hành động đã không còn quan tâm, đã Athas bản thân khăng khăng muốn tìm chết, án gì ạ không có nghĩa vụ vì hắn nhân sinh phụ trách. Nhưng Athas sa đọa mang ý nghĩa nở rủn thu hoạch được một cái tuyệt hảo quân cờ, nếu như tiếp tục tùy ý hắn khuyết trương thế lực, nọt rèn thế cục rất có thể sẽ phát sinh khó mà nghịch chuyển trọng đại chuyển biến. Án gì ạ quyết định thừa dịp Athas còn không có quân khởi, trước cho nở rủn điều chỉnh một cái quân lực. Tránh hắn thế lực quá lớn ảnh hưởng nọt rèn tây bộ chiến lược cân bằng. Học tinh nhuệ tiểu đội tại Go xuất lĩnh dưới thuận lợi đến Long Miên thần điện, lấy thành khẩn thái độ thu hoạch được Long tộc mang theo hoài nghi sơ bộ tán thành. Học lãnh đạo bộ lạc dù sao cũng là đã từng vì ạ giờ rột mang đến qua nguy cơ kẻ xâm lược, lấy ạ lẹt xì chặt cầm đầu thủ hộ cự Long còn vô pháp hoàn toàn tín nhiệm bọn họ, đề phòng thái độ biểu hiện được hết sức rõ ràng. Vừa vặn học hiện tại định cư tại bổ rễ ản tần giờ ra. Long Miên Thần Điện quyết định đem giám thị nhiệm vụ của bọn hắn giao cho Mạ Lì Gỗ Lam Long nhất tộc. Ốc cái thứ nhất khảo nghiệm nhiệm vụ cùng bây giờ ngay tại nọt rèn khuyết trương thế lực vong linh có quan hệ. Án gì ạ từ bỏ tìm kiếm đào đất bỏ chạy Athas về sau, quay đầu đi vào Long Miên Thần Điện cùng đám thủ hộ cự Long thương lượng một phen. Ốc mặc dù đã từng là địch nhân, nhưng đã bọn hắn quyết định thoát khỏi ác ma khống chế, án gì ạ cho rằng trước tiên có thể quan sát bọn hắn hành động. Nếu quả thật như chính bọn hắn nói, sinh dục xuất kinh người học có lẽ có thể trở thành đối kháng nội hoạn cùng ngoại địch dùng bền phá hôi. Để chứng minh học quyết tâm, làm bờ nỉnh lệ ghi ẩn cho săn lịch kinh cùng vong linh thiên thai chính là bọn hắn chứng minh bản thân bước đầu tiên. Trở lại đủ rồ tạ thành về sau, Goel lập tức triệu tập tất cả thị tộc chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Vì hướng ạ giờ rột đám thủ hộ giả hiện ra học giá trị cùng quyết tâm, Goel quyết định nghe theo thủ hộ cự Long chỉ thị, gia nhập nhỉ tất hợp đối sẽ do công kích bên trong. Làm học bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu lúc. Sớm đã chuẩn bị sẵn sàng nhì tập dẫn đầu phát động công kích. Nạ hoạt xuất lính dưới mặt đất bộ đội đầu tiên tăng lớn phản công cường độ, ạ nụt dẹ khẳng tự mình công kích phía trước, mang đối vong linh vô cùng cứu hận, dẫn đầu còn lại nở dù bị ẩn chiến sĩ anh dũng tác chiến. Nhì tập không có ý định đem những thứ này nở dù bị ẩn làm pháo hôi sử dụng, nạ hoạt cũng phối hợp phái ra áo thuật khôi lôi xung trận, tại cường đại vũ khí ưu thế phía dưới, từng bước một đem vong linh trùng nhân bố trí phòng tuyến đẩy về sau. Cùng lúc đó, trên mặt đất thành sản đạ rổ cũng bắt đầu triển khai phản công. Thạch tượng quỷ số lượng mặc dù khổng lồ, nhưng chúng nó cá thể sức chiến đấu cũng không tính mạnh, nhiều nhất là dùng số lượng để đền bù cường độ. Sản giờ dịt lính gác bộ đội bên trong mỗi cái đều là thần xạ thủ, kéo động dây cung hướng không trung xạ kích lúc không trệ một tên. Mượn nhờ thành sản đạ rổ phòng ngự kết giới yểm hộ, lính gác bộ đội tại thế giới thủ ản giờ dạ sỉ ban cho sung túc năng lượng cung ứng phía dưới, ma đạo cung bắn ra năng lượng mũi tên một khắc đều không có dừng lại qua. Không trung hiệp bộ dịp kỵ sĩ cùng chỉ mệ giả kỵ sĩ cũng tại nguyệt thần chi dự cáo thuật khôi lỗi phối hợp xuống thu gặt lấy phi hành ác ma sinh mệnh. Làm án gì ạ trở về thành sạn đã dỗ lúc, thành thị trên không nguyên bản lít nha lít nhít phi hành địch nhân đã trở nên mỏng manh không ít. Không cần lại có cố kỵ, toàn lực phản công. Án gì ạ nhìn về phía sản giờ dịp phó quan sấm mở mộng đi là dịn, người lưu tại thành sạn đã dỗ tiếp tục cố thủ phòng tuyến, một khi rủn giờ giặc cùng sở tỏm thì ạ có bất kỳ dị động, lập tức thông chi chúng ta. Đúng. Lệ tỉn xỉ ạ, từ ngươi làm tiên phong, dẫn đầu phi hành bộ đội cầm xuống kết nối mùn sầng rừng rậm cùng sệ rào tuyết bích, làm hậu tiếp theo bộ đội trải rộng ra tranh thủ thời gian. Đã sớm chờ không nổi lệ tỉn xỉ ạ trong mắt để lộ ra nóng bỏng thần thái tuân mệnh. Ta nhất định sẽ tự mình cầm xuống tỷ cổ di ủ đầu chó. Đừng kích động như vậy. Án gì ạ trịnh trọng nhắc nhở ghi nhớ, không muốn tùy ý cửu hận thôn phệ bản thân, giữ vững tỉnh táo đầu não mới có thể tốt hơn phát huy ra thực lực. Rốt. Thành sản đã rồ kết giới chuyển biến hình thức, từ phòng ngự chuyển thành công kích, không cần cố kỵ hao tổn năng lượng, một lần tính thanh không thành thị phía trên tạm ngư. Chương 576, được ăn cả ngã về không linh kim. Thành sản đã rồ kết giới là từ ạt cả giả nữ vương tự mình thiết kế,

Một đường trèo núi thông qua ở vào sệ do trung bộ vợ dị cùng thôn xóm y mì hình, nỉ tất cập đại quân cùng ngọc bộ đội tại phở ổ rèn thờ dồn trước thuận lợi hội sư. Bởi vì song phương khuyết thiếu ăn ý hòa hợp làm, tương hô ở giữa còn có không ít đề phòng tâm lý, ạn gì ạ cùng go eo gặp mặt thương thảo về sau, quyết định không miễn cưỡng liên hợp xuất kích, riêng phần mình xuất lĩnh bản bộ tác chiến, từ hai cái phương hướng đối phở ổ rèn thờ dồn tiến hành giáp công. Binh lâm thành hạ, nờ dùn hỏa tốc đem tất cả giờ dữ lộ chiêu đến vương tọa trước hỏi thăm đối sách. Ta kỵ sĩ còn vô pháp hoàn toàn trưởng khống phở lực lượng, ngay tại cái nào đó bí ẩn không gian dưới đất bên trong bế quan cùng ma kiếm dung hợp, các ngươi có biện pháp nào có thể ngăn cản nhì tật cùng ngọc liên quân? Tỷ cô gì ủ nghĩa mai cười lạnh nói không có cách nào, loại này quy mô đại quân, đã không phải là thiên thai quân đoàn dùng thông thường chiến thuật có thể phòng được. Phở ô rèn thờ dồn cơ hồ hoàn toàn không đề phòng, nếu như không có ngoại bộ chi viện, phòng tuyến bị công phá bất quá là vấn đề thời gian. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tỷ cổ gì ủ không xấu hảo ý cho ra bản thân phương án giải quyết. Bây giờ duy nhất sinh lộ chỉ có một đầu, triệu hoán bờ nỉnh lệ ghi ẩn đại quân tiến vào ạ giờ rốt. Đừng cho là ta không biết, lúc trước gọc từ sát hẹ giặt chi mộ bên trong thuận đến hai kiện thần khí còn tại trên tay người A. Nờ dùn do dự một hồi lâu, bờ nỉnh lệ ghi ẩn một khi quy mô sầm lớn, không làm tốt chuẩn bị hắn chỉ có thể đẻ thấp làm tiểu, cái này cùng hắn kế hoạch ban đầu hoàn toàn không hợp. Thông qua phía dưới ngay tại phân chiến vong linh sĩ quan thị giác. Nờ dùn quan sát được chiến cuộc ngay tại cấp tốc chuyển biến xấu, bảo mệnh làm đầu ý nghĩ chiếm cứ thượng phong. Quyết định, nờ dùn lợi dụng tinh thần lực từ bản thân tư nhân trong bảo khố lấy ra hai kiện thần khí nổi đồng bền giữa không trung. Trong đó một kiện vì quyền trượng tạo hình, nồng đậm tà năng tràn ngập trong đó, một món khác thì là một viên lục quang loẹ loẹ bảo thạch. Đây chính là sát hệ giặt quyền trượng cùng sát hệ giặt chi nhãn, là lúc trước tờ dần gò ẹ phèn mang về chiến lợi phẩm. Nờ dùn giống như giải thoát lại như lo lắng thở dài các ngươi thật có thể bằng vào cái này hai kiện thần khí đưa tới bờ nỉnh lệ ghi ẩn đại quân sao. Thỏa mãn. Tỷ cổ gì ủ hai tay phân biệt nắm chặt hai kiện cường đại tà năng thần khí, đem bảo thạch chật vật khảm nạm đến quyền trượng đỉnh, thần khí tổ hợp hoàn thành lúc, cường đại tà năng uy áp để cái khác giờ dữ lộ nhịn không được quỳ một chân trên đất túi đầu xuống. Cái này hai kiện thần khí đều là chủ ta sạt hẹ giặt cố ý lưu lại đạo tiêu, nhìn cho thật kỹ đi, Likim. Ngươi tiểu tâm tư tại tuyệt đối lực lượng trước mặt căn bản không có chút ý nghĩa nào. Chương 577, run rẩy đi, phàm nhân. Tỷ cổ gì ủ ngưng tụ toàn thân tà năng rót vào quyền trượng bên trong, đỉnh đá quý màu xanh lục bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Các ngươi đều tới giúp ta một tay. Tất cả giờ lỗ đều đem mình lực lượng quán chú đến tỷ cổ gì ủ trong cơ thể, những thứ này tà năng lại bị hắn ngược lại đưa vào sát hệ giặt quyền trượng bên trong. Mở. Đem quyền trượng đỉnh nhắm ngay phở ô rèn thờ dồn bên ngoài giữa không trung, một đạo dễ thấy vết nứt không gian trống rông xuất hiện. Theo vết rách mở rộng, tòa chấn thành sản đã rồ đi là gìn. Sâm mở ổng đột nhiên thu được ruột tổng đốc thất kinh báo cáo. Không tốt. Án giờ giả xì năng lượng phi tốc sói mòn, những năng lượng này ngay tại hướng phở ô rèn thờ dồn hội tụ. Cái gì? Đi là gìn theo bản năng quay đầu nhìn về phía ải xếp rào. Cao vút trong mây phở ổ rèn thở rồn trên không mắt trần có thể thấy xuất hiện lượng lớn nhỏ vụn vết nứt không gian. Tình huống có biến. Lập tức đem tình báo cáo chi mùn xạ đáo nghị trưởng cùng phỉ đờ mà ổng tướng quân. Kỳ thật không cần đi lạ dỉn tín sứ miêu tả, án gì ạ đã từ trên bầu trời kẽ nước đối diện cảm nhận được không ổn khí tức. Không thể nào. Xoạn. Tính thực chất tiếng vỡ vụn vang lên, một đạo thông hướng tuyệt tỉnh hở vết nứt xuất hiện tại phở ổ rèn thở rồn phía trên. Vô số ác ma từ khe hở bên trong tranh nhau chen lấn tuôn ra. Goel nhìn lên bầu trời bên trong vết rách hít sâu một hơi cưỡng ép xé rách không gian. Đây là làm sao làm được? Họ vừa dìm sắc mặt nghiêm túc nói mặc kệ nguyên lý như thế nào, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp tu bổ. Lời còn chưa nói hết, hai con màu làm cự thủ một trái một phải bắt lấy năng lượng hình thái khe hở biên giới, quả thực là đem đạo này nguyên bản không lớn vết nước xé mở một cái lỗ hổng lớn. Tại án gì á nghẹn họng nhìn chân chối nhìn chăm chú. Một cái điển hình người ý dễ đạ đầu to từ kẽ nước mặt khác chui ra. À giờ rột tinh hồn tốc độ phản ứng rất nhanh, tinh cầu bản thân chữa trị năng lực bắt đầu phát huy tác dụng, kẽ nước quy mô ngay tại mắt trần có thể thấy thu nhỏ. Tên kia làn da màu xanh làm cự nhân động tác nhanh chóng từ kẽ nước bên ngoài chui đi vào, đuổi tại vết nước không gian khép lại ở giữa vững vững vàng vàng đứng tại sệ rào đại địa bên trên. Án gì ạ sắc mặt khó coi lấy có quắp khỏe miệng ơi. Lần này chúng ta có đại phiền toái. Mặc dù tạm thời không có hiểu rõ nờ dùn là dùng phương pháp gì cùng tuyệt tỉnh hở ác ma bắt được liên lạc, nhưng tình huống dưới mắt đã dung không được nhỉ tật quá nhiều suy nghĩ. Rút lui. Rút lui trước về thành sạn đã rổ, để nạ hoạt dưới đáy đội cũng cùng nhau triệt thoái phía sau, tùy thời làm tốt từ bỏ thành thị trốn vào dưới mặt đất chuẩn bị. Tại họ còn không có kịp phản ứng lúc, ạn gì ạ không chút do dự hạ đạt rút quân mệnh lệnh. mợ mẹ nó trò đùa đâu. Ạ chỉ mòn là như thế này tiến vào ạ giờ rồi sao? Không sai, ạ chỉ mòn. Mặc dù ạn gì ạ khó có thể lý giải được tình thế phát triển, nhưng đầu óc của hắn xoay chuyển rất nhanh, sau khi lấy lại tinh thần hỏa tốc hạ lệnh đại quân triệt thoái phía sau. Ốc chỉ so với nỉ tật bên này chậm nửa nhịp, mặc dù không biết cái kia đỉnh thiên lập địa cự nhân là ai, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn cảm thụ trên người đối phương khủng bố đến tột đỉnh lực lượng. Gõ cao giọng hạ lệnh nhanh. Nhanh. Rút về giờ dạ Goblitus. Hướng thủ hộ cự long xin giúp đỡ. Trên thực tế không cần go cùng ản gì ạ cố ý nhắc nhở, vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, thủ hộ cự long đã sớm cảm nhận được, lúc này bọn hắn ngay tại hướng sẽ do phương hướng bay tới. Rắc. Mã Lì Gộ nhìn thấy cái kia lấy miệt thị ánh mắt bắn phá bốn phía to lớn thân ảnh lúc, bay ở giữa không trung phát ra một tiếng quái khiếu. Nói đùa a. À chị mòn. Vội vàng chạy đến bốn tên thủ hộ cự long dẫn đầu lượng lớn long tộc lơ lửng tại mùn sầng rừng rậm cùng giờ dạ gốm lì tật chỗ giao giới trên không. Go chờ học có thể từ khi thủ hộ cự long trong mắt nhìn ra vô cùng vẻ ngưng trọng. Đưa mắt nhìn nhì tật cấp đại quân lui vào thành sạn đã rộ, ản gì ạ biến thành kim điêu chạy đến cùng long tộc tụ hợp. Việc đã đến nước này, nhất định phải nghĩ biện pháp hạn chế ạ chỉ mòn hành động. Quay đầu nhìn về phía trước kia một mực bị coi là đi vào sở tỏm tỷ ác, ản gì ạ cắn răng nói ta đi đem ác ma dẫn vào sở tỏm tỷ ác, cưỡng chế để lộ kèn tham dự chiến đấu. Mặc kệ lộ kèn bây giờ lập trường như thế nào. Hắn cùng hắn chủ nhân cùng bờ nỉnh lệ ghi ấn đều không có cách nào hóa giải mâu thuẫn, có lỗ kẹn sắt thép đại quân thăm ra, chí ít có thể ngăn chặn phổ thông ác ma khuyết tán tốc độ. Về phần ạ chỉ mòn, án gì ạ đối ô nhiễm giả cảm thấy 10 phần đau đầu, gia hỏa này không phải dễ dàng như vậy liền có thể hạn chế lại, cho dù bốn đại thủ hộ cự long đồng thời xuất động đoán chừng đều quá sức. Ý dễ ra biểu lộ ngưng trọng nói ta đã để người tiến vào mộng cảnh thông chi xệ nạ gì ủ cùng gồn giờ gìn, bọn hắn sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến. Bất quá. Có thể hay không ngăn trở ạ chỉ mòn hay là ẩn số. Ạ chỉ mòn tiến vào ạ giờ rốt trước, thiên hai cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn hợp tác quyền chủ đạo một mực tại nờ dùn trên tay. Bị ạ chỉ mòn không tình cảm chút nào ánh mắt liếc một cái, nờ dùn lập tức tuân theo bản năng cầu sinh mở thái độ khiêm nhường. Vĩ đại ô nhiễm giả ạ chỉ mòn, ta là kỳ gia hệ đèn đại nhân hạ buộc nờ dùn, ở đây cung nên ngài đến. Ừm, ta nghe kỳ gia hệ đèn nói qua. Ạ chỉ mòn đối nờ dùn không có hứng thú. Đùa bỡn âm mưu quỷ kế là kỳ giả hệ đèn yêu thích, hắn chỉ cần vì bờ nỉnh lệ ghi ẩn công thành nổ trại liền đủ. Hư nhìn xem trong thời gian ngắn rút được không còn một mảnh chiến trường, ạ chỉ mòn hư lạnh một tiếng lũ sâu kiến, trốn được ngược lại là rất nhanh. Hai mắt nhắm lại cảm thụ một cái nọt rèn đại lục ma lực phân bố, tản ra năng lượng cường đại ản dở dạ xỉ giống trong đêm tối đom đóm đồng dạng dễ thấy. Ạ chỉ mòn không để ý đến nở rùn lấy lòng, bước chân hướng mùn sầng rừng rậm phương hướng đi đến. Lúc này ản gì ạ đã dẫn đầu thành sản đạ rổ không quân đem một bộ phận ác ma dẫn hướng sở tỏm tỷ ác, tòa chấn sản đạ rổ sản dở dịt nhìn thấy ạ chỉ mòn hành động lộ tuyến biến sắc. Không được. Lập tức để giờ y chặt đứt ản giờ dạ xì cùng thế giới thụ hệ thống liên hệ. Núi non sông ngòi mang theo cao mấy chục mét ạ chỉ mòn trước mặt không hình thành nên trở ngại, ngắn ngủi vài phút hắn liền đi vào mùn sầng rừng rậm, mục tiêu trực chỉ cao cao đứng vững thế giới thụ. Hút. Tại thế giới thụ Inter chưa chặt đứt trước. Ả chỉ mòn một mặt hưởng thụ từ ản dở dạ xỉ bên trên cuồng hấp năng lượng. Ừm. Đột nhiên gián đoạn năng lượng cung ứng để Ả chỉ mòn không vui như mày, hắn chuyển động thời gian nhìn về phía một bên bởi vì phòng ngự kết giới tiêu tán mà bộc lộ ra thành sạn đà rộ. Hừ. Ni tơ, hay là sẽ chỉ đùa nghịch loại này tiểu thông minh. Bóp chặt lấy ản dở dạ xỉ mất đi năng lượng thân cây, Ả chỉ mòn sắc mặt âm trầm bắt đầu ngưng tụ tà năng. Xỉ. Một đạo nạp liệu tà năng xạ tuyến từ ạ chỉ mòn tráng kiện ngón trỏ tay phải phun ra, phòng ngự kết giới mất đi hiệu lực thành sạn đạ dỗ bị chúng đích nháy mắt liền buộc phát ra to lớn tà năng triệu tịch, toàn bộ thành khu lượng lớn kiến trúc bị khuyết tán trùng kích phá rung sụp, thành thị phồn hoa chỉ là một cái chớp mắt nháy mắt liền biến thành phế tích. Một kích chúng đích, ạ chỉ mòn lười nhắc lại đi cùng phàm nhân dây dưa, thuận ản dở dạ xỉ tiêu tán trước lưu lại năng lượng quy tích, hắn ánh mắt vượt qua trùng dương nhìn về phía tây nam cả lỉm đỏ đại lục. À ở bên kia à? Tì cô gì hủ, đem công kích trọng tâm chuyển hướng phía tây đại lục, các ngươi biết thói quen của ta, đến chế ác ma toàn diện ném cho phá hư ma nữ vu sẽ hướng đạo. Nghĩ đến phù thủy sẽ thủ đoạn, tì cô gì hủ đột nhiên dùng mình một cái, hắn thân thể thẳng tắp cao giọng hồi đáp ý chí của ngài. Ta cam đoan không có tên ngu xuẩn chậm trễ các hạ thời gian. Rất tốt, lên đường đi. À chỉ mòn ngữ khí bình thản nói xong câu đó, không lọt vào mắt dở dạ gốm lỉ tật biên giới như lâm đại địch thủ hộ cự long. Lóe lên một cái liền biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Mã Lì Gỗ cố gắng thông qua ạ giờ rột ma vong cảm giác ạ chỉ mòn hướng đi đây. Hắn đã ở trên biển, hơn nữa còn tại tiếp tục hướng cả lìm đỏ đại lục tới gần. Ả Lẹt Xì Chặt nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lo lắng nói ả chỉ mòn rời khỏi Nọt Rèn đối long tộc đến nói có lẽ xem như tin tức tốt, nhưng hắn mục tiêu kế tiếp hẳn là từ hẻo hốc hệ tờ nhì tỉ tẩm bổ ra nọ dạ xì. Nhi tận gặp nguy hiểm. Chương 578, giành giật từng giây. Ả chỉ mòn mục đích cũng không khó đoán, bờ nỉnh lệ ghi ẩn muốn triệt để chinh phục ả giờ rốt, chỉ dựa vào ả chỉ mòn một người chỉ sợ còn lực có chưa đến. Dù sao thủ hộ cự long cùng hoang dã bán thần cũng không phải ăn chay, cùng nhau tiến lên nhất định có thể đối ạ chỉ mòn tạo thành tổn thương. Mà lại, làm sa đọa ti tan bộ hạ, ạ chỉ mòn đối vạn thần điện bộ kia thế giới quản lý thủ pháp cũng có nghe thấy, ạ giờ rột có lẽ còn có so thủ hộ cự long quyền hạn cao hơn ti tan thủ hộ giả. Muốn triệt để chinh phục cái này từng để cho bờ nỉnh lệ ghi ẩn tao ngộ ngăn trở thế giới, nhất định phải để sát hẹ giặt tự mình tiến vào ạ giờ rột. Mà muốn mở ra đủ để cho sạt hẹ giặt thông qua không gian thông đạo, vẻ hóc vệ tờ nỉ tỷ lực lượng ắt không thể thiếu. Thượng cổ chi chiến lúc tòa kia vẻ hóc vệ tờ nỉ tỷ bởi vì bản thân hủy diệt mà biến mất, cũng may cái nào đó để mòn hận tờ lại dùng vẻ hóc vệ tờ nỉ tỷ nước giếng sáng tạo ra chiếc thứ hai. Mặc dù so ra kém nguyên sơ phiên bản, nhưng dùng để triệu hoán sạt hẹ giặt hẳn là cũng thỏa mãn. À chỉ mòn từ ản giờ giả xỉ thân cây bên trong hấp thu đến tinh thuần áo thuật năng lượng nơi phát ra. Hắn tìm được ở vào cả lìm đỏ đại lục chiếc thứ hai hẻo hốc hệ tờ nhỉ tỷ vị trí. Mới hẻo hốc hệ tờ nhỉ tỷ vị trí tại M.O.U.N. tờ Hì Dô Đỉnh, thượng cổ chi chiến lúc ạ chỉ mòn liền nghe nói qua nơi này, lượng lớn hoang dã bán thần ở hai nơi này tòa bên trong ngọn thánh sơn, chỉ dựa vào một mình hắn lực lượng chỉ sợ không quá đủ. Tỷ cô gì ủ tiếp vào ạ chỉ mòn mệnh lệnh về sau, lợi dụng ản giờ dạ xỉ tản tạ thân cây bên trong lưu lại năng lượng bắt đầu triệu hoán đại quân ác ma. Bị không để ý tới nở rùn mặc dù trong lòng tức giận, nhưng dưới mắt thiên thai quân đoàn ở vào yếu thế, hắn chỉ có thể tạm thời cụp đuôi ẩn nhẫn. Ta kỵ sĩ, mau chóng nắm giữ First lực lượng, ta còn có công việc trọng yếu muốn giao cho ngươi. Đã ạ chỉ mòn đi cả lìm đỏ, như vậy. Khuyết thiếu nì tật hợp hiệp phòng ẹ ạt tở kính đòm liền về ta. Sở tỏm tỉ ạc từ mấy vạn năm trước bắt đầu chính là Titan thủ hộ giả thánh địa, trong vùng núi này đến nay còn phân bố nhiều tên thủ hộ giả thần điện. Bất quá bởi vì các loại nguyên nhân, những thứ này thần điện phần lớn đều đã vứt bỏ. Duy chỉ có trí tuệ chi vương lộ kẹn thần điện vẫn còn vận hành bên trong. Lúc này lộ kẹn liền đứng tại trí tuệ của mình thần điện bên trong sắc mặt nghiêm túc nhìn qua bầu trời xa xăm, vô số tràn ngập tà năng quân đoàn ác ma ngay tại mảnh này Titan thủ hộ giả thánh địa thượng không tứ ngược. À chỉ mòn dáng lâm lúc khủng bố uy thế chẳng những hù đến thủ hộ cự long cùng án gì ạ, trốn ở ún đủ ạ chỗ sâu ị ộp xạ rồng cùng dưới biển sâu nở rột đồng dạng kinh hoàng không thôi. Bỡ nính lệ ghi ẩn sở dĩ khắp nơi tịnh hóa tinh cầu. Mục đích cuối cùng nhất chính là vì ngăn cản hư không lan tràn. Làm vói lột thả ra tinh cầu ký sinh thể, thượng cổ chi thần tuyệt đối không thiếu hụt cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn giao chiến kinh nghiệm. Đương nhiên là thất bại kinh nghiệm, chết tại ác ma trong tay thượng cổ chi thần đoán chừng có thể vây vũ trụ đi một vòng. Tại ý ộp xạ rồng cuồng loạn mệnh lệnh dưới, lỗ kèn đã lâu toàn lực mở ra tạo vật giả động cơ, bản thân hắn thậm chí tự mình tọa chấn trí tuệ thần điện, đưa mắt nhìn số lớn sắt thép tạo vật từ vùng núi ở giữa vùng bình nguyên chế tạo đứng ở giữa đi ra. Án gì ạ kế hoạch có tác dụng, sớm đã làm phản sắt thép quân đoàn cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn xâm lấn sở tỏm tỷ ạ ác ma làm lên, cực lớn kiềm chế lưu thủ nọt rèn ác ma lực chú ý. Bởi vì ạ chi mòn tới quá nhanh, sàn đạ rổ cư dân không kịp từ mặt đất, tại án gì ạ sớm an bài ạ núp rẻ khản chỉ dẫn phía dưới, bọn hắn toàn bộ trốn vào thành sàn đạ rổ phía dưới lòng đất thông đạo, hiểm lại càng hiểm tránh đi tử vong chi chỉ trực kích. Làm án gì ạ trở về thành sàn đạ rổ trên không lúc. Thế giới thụ án giờ dạ sỉ cùng sản đạ rộ thảm trạng để sắc mặt của hắn mười phần âm trầm. Án giờ dạ sỉ hài cốt bị số lớn ác ma chiếm cứ, thân cây bên trong lưu lại năng lượng bị dùng để mở ra quân đoàn truyền tống môn. Án gì á đại khái có thể đoán được sản giờ dịt hành động lộ tuyến, bọn hắn có lẽ thuận lòng đất thông đạo rút đi về phía nam phương giờ dạ gộp lì tớt. Nam đại thủ hộ cự long thánh địa mở ra liên hợp phòng ngự về sau, lấy long miên thần điện làm trung tâm. Một đạo kiên cố hình bán cầu bình chướng đem toàn bộ dở dạ gộp lì tật bao phủ ở bên trong. Tỷ cô gì ủ cùng vừa mới được triệu hoán đi ra mà nọ rột chờ cao giai ác ma thử qua đột phá, nhưng cuối cùng đều vô công mà trở lại. Làm án gì ạ được phép tiến vào bình chướng bên trong cũng đến long miên thần điện lúc, ly biệt quê hương sạn đã rổ dân chúng được an bài tại rét lạnh cánh đồng tuyết bên trên ở tạm, go xuất linh ọc cũng tại phụ cận tị nạn. Xa suốt sĩ khí cơ hồ mắt trần có thể thấy. Bi quan bầu không khí bao phủ tại toàn bộ tị nạn nơi đóng quân bên trong. Cùng sản giờ di hội hợp về sau, nàng đắng chát đối ản gì ạ báo cáo ản giờ dạ xỉ triệt để bị phá hủy, thế giới thụ hài cốt trải rộng toàn bộ mùn sầng rừng rậm, bây giờ đang bị ác ma dùng để triệu hoán viện quân. Thành sản đã dồ mặc dù chủ thể kết cấu vẫn còn, nhưng ở thành công khu trục các ma trước đó, chỉ sợ tạm thời là vô pháp chữa trị. Ả Chỉ Mòn hấp thu ản giờ giả sỉ chưa kịp chặt đứt năng lượng, trực tiếp hướng cả lìm đó đại lục tiến lên, các Long Vương đã xuất lĩnh Long tộc đại quân sớm chạy tới. Xê nạ dì ủ cùng gồn giờ dìn cũng từ trong ngộng cảnh tỉnh lại, vạn chim chi mộ ạ vì ạ nạ may mắn đuổi tại quân đoàn xâm lấn trước đó phục sinh, ba tên bán thần ngay tại M.O.U.N. tờ hỉ rổ dưới chân bố trí phòng tuyến. Thông hướng M.O.U.N. tờ hỉ rổ đường chỉ có hang ngoại tập dịnh đầu này, lên núi cũng nhất định phải thông qua nhất tuyến thiên chật hẹp đường núi, có thể đoán được đại quân ác ma sẽ từ nọt rẹn ra biển, cưỡng ép đăng lục hang ngoại tập dịnh. Căn cứ ả nạt thì truyền đến tình báo. Đại quân ác ma từ biết bay ác ma dẫn đầu vượt qua biển cả đến hang ngoại tập dìm, thành lập truyền tống môn sau trực tiếp đem số lớn ác ma từ nọt rèn vận đến cả lìm đỏ. Thế cục bây giờ xác thực rất tồi tệ, nhưng còn không đến mức để ản gì ạ hoàn toàn không thể nào tiếp thu được. Trở về Long Miên thần điện trên đường, ản gì ạ từ hệ lần trong miệng đạt được mình xác trả lời chắc chắn, ả giờ rột tinh hồn để cao đối cùng loại không gian xé rách vấn đề lực phòng hộ độ. Mặc kệ nở dùn dùng cái gì lỗ thủng đem ả chi mòn đưa tới. Về sau bọn hắn cũng không thể lại một lần nữa lợi dụng. Túi đầu trầm tư một chút, ản gì ạ đối cảm xúc xa suốt giật tổng đốc phân phó nói thành sản đã rổ cư dân liền tạm thời để bọn hắn lưu tại giờ dạ gồm lì tật đi. Có thủ hộ cự long cỡ lớn ma pháp trận phòng hộ, nơi này rất an toàn, đợi đến phản công thời cơ chín muồi, chúng ta nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại sản đã rổ. Giật mắt quầng thâm vô cùng nghiêm trọng, hiển nhiên là gần nhất không có nghỉ ngơi tốt, hắn cười khổ gật đầu nói ta sẽ tận lực trấn an dân chúng. Rất nhiều người bởi vì quê quán bị hủy diệt mà lâm vào tuyệt vọng cùng tâm tình sợ hãi bên trong, chỉ sợ cần không ít thời gian đến bình phục tâm tình của bọn hắn. Án gì ạ thở dài nói ta có thể hiểu được, sản đạ rồ liền giao cho ngươi cùng nã hoạt, ta cùng sản giờ dịt phải lập tức chạy về cả lìm đỏ. Trở lại ngọn cây thành thị ạ nạt thì lúc, tối cao bình nghị hội sớm đã bắt đầu bố trí phòng tuyến. Còn tốt án gì ạ trước đó liền để dạ rồ sớm triệu tập cùng huấn luyện quân đội, mặc dù ạ chỉ mòn dáng lâm phương thức có chút ngoài dự liệu. Nhưng cả lìm đỏ bản thổ nhị tất hợp đại quân hay là trước tiên chuẩn bị kỹ càng. Mạn phiệu gì ẩn cũng không có giống trước đó hắn nói như vậy tiến vào y mẹ giờ giảm. Vị này ạc gì ngay tại triệu tập nhân thủ nếm thử tỉnh lại trong ngộng cảnh tất cả ngủ say giờ ỉ. Sa vù đã lâu hiện thân, hắn đại biểu nở rột hướng chúng ta đưa ra tạm thời ngưng chiến yêu cầu. Mạn phiệu gì ẩn vuốt vuốt mi tâm mỏi mệt nói nở rột hứa hẹn, tại đánh lui bờ nỉnh lệ gỉ ẩn trước đó, hắn sẽ không cho chúng ta chế tạo bất cứ phiền phức gì. Khi tất yếu thậm chí sẽ cung cấp một chút viện trợ. Án gì ạ cười nhạo nói viện trợ liền miễn, ta cũng không muốn bị người ở sau lưng đâm đao, bọn hắn không đến thêm phiền liền cảm ơn trời đất. Nờ rốt lựa chọn cũng không có vượt quá án gì ạ đoán trước, những thứ này hư không bên cạnh thượng cổ chi thần đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn 10 phần e ngại, một khi thật để sát hẹ giặt giáng lâm, bọn hắn tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Mạn phiệu gì ẩn cũng gật đầu biểu thị tán đồng mặc kệ nờ rốt nghĩ như thế nào, ta cũng sẽ không đem hy vọng ký thác vào thượng cổ chi thần trên thân. Bất quá mộng hiểm cùng nạ gạ chi loạn lắng lại chí ít có thể để cho chúng ta rút ra thỏa mãn binh lực phòng thủ bản thổ. Người giờ dễ nầy, tồn vợ cùng tổ rèn bên kia ta đều phát ra tín hiệu cầu viện, các tộc lãnh tụ trước sau cho tích cực đáp lại, bọn hắn sẽ mau chóng dẫn đầu riêng phần mình bộ đội chủ lực chạy đến. Trước đó, chúng ta chỉ có thể tạm thời dựa vào chính mình cố gắng thủ hộ M.O.U.N. tờ hì rộ. Trước 579, ngõ hẹp gặp nhau. Viện quân phương diện án gì ạ tương đối yên tâm, trừ giờ dễ nầy. Tổn vợ cùng tổ rèn bên ngoài, họ cũng biểu thị sẽ phái ra viện quân. Lúc này bọn hắn ngay tại giờ dạ gôm lì tật nam bộ bến cảng tập kết, chuẩn bị ngồi nhì tật hợp vận binh thuyền đuổi tới cả lìm đỏ chi viện. Mặt khác thông qua cùng các quốc gia đại sứ liên lạc, đông bộ đại lục cùng tí dịch, lạ giản cùng án tệ giặc đều đồng ý phái ra viện quân, sở trộn gạ tấy bị trong nước nghèo khó cùng trộn xâm lấn làm cho trong ngoài đều không đốn, không có cách nào dưới loại tình huống này cho Tây đại lục chi viện. Diệu Nhi ạt vẫn như cũ phối hợp bế quan tự thủ và bình định nội chiến, hiệp cùng lỗ đỉ rộng ngay tại ứng phó tỷ dịch phản gờ lạ đẹp lan tràn ra ôn dịch, Úc còn không mang nổi mình Úc phía dưới bất lực phái ra viện quân. Sở tỏ Nguyên Vương quốc vẫn tại cùng thú nhân cùng trồn dây dưa, ngược lại là đặc ý rộng tại dạ nạ dồ mệnh lệnh dưới thối lui về sau, bờ giòn dễ bẻ ở đuộc cùng nổn có thừa lực hướng cả lìm đỏ phái ra chi viện. Có những thứ này tiếp viện lần lượt đổi tới, ản gì ạ có tự tin đem đại quân ác ma ngăn tại chân núi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ạ chỉ mòn không tự mình xuất thủ. Khó giải quyết nhất chính là ô nhiễm giả bản nhân, binh lính bình thường ở trước mặt hắn căn bản không có nổi chút tác dụng nào, đi lên bao nhiêu đều là đưa đồ ăn. Cân nhắc đến hoang dã bán thần còn có không ít ở vào phục sinh bên trong, mạn phiệu gì ẩn trước đó phái người hướng dạn đã lạ loa cầu viện, nhưng đạt được trả lời chắc chắn lại không quá lạc quan. Bây giờ dạn đã lạ đế quốc đang cùng gờ hùn tiến hành sau cùng quyết chiến, bao quát dễ dạn ở bên trong loa tất cả đều khoác ra trận. song phương chiến đấu đã tiến vào gay cấn, không có dư lực quan tâm đảo bên ngoài sự vụ. Bốn tên thủ hộ cự long xuất lĩnh long tộc quân đoàn sớm đổi tới, bây giờ liền một mực canh giữ ở nọ dạ xỉ rễ cây dưới vẻ hốc vệ tờ nỉ tỉ chung quanh. Tỷ rèn tại mọi người thảo luận tạm thời có một kết thúc lúc, không vui hướng ản gì ạ phát ra nhà rãnh. Ta đã sớm nói để ngươi sớm một chút xử lý kia cái gì lì kim, hiện tại chơi vui đi. Ả chỉ mòn bị hắn kêu ra đến. Sẽ lệ sơ lúc này mở miệng phủ định nói. Nghiêm chỉnh mà nói, Ả chỉ mòn cũng không phải là nờ rủn kêu đi ra, chỉ là mượn nhờ hắn cung cấp hai kiện thần khí. Chúng ta đã thu được đến từ sản đạ rổ báo cáo, lính gác bộ đội đi là gìn. Sớm mở mộng phó quan nâng lên một cái dị biến gây nên chú ý của ta. Sẽ lệ sơ đem một phần sao chép tốt báo cáo truyền lại cho mọi người tại đây tại Ả chỉ mòn giáng lâm trước đó. Ản giờ giả xì năng lượng có như vậy một đoạn thời gian ngắn ở vào mất khống chế sói mòn trạng thái. Sơ bộ phỏng đoán, ạ chỉ mòn dáng lâm hẳn là thông qua đạo tiêu hoặc là môi giới triệu hoán, sau bởi vì lượng lớn thu hoạch được thế giới thụ năng lượng mới khiến cho hắn thuận lợi tiến vào ạ giờ rốt, như vậy vấn đề đến. Sẽ lệ sờ nheo mắt lại nghi ngờ nói vì cái gì ản giờ giả xì năng lượng lại đột nhiên cung ứng cho ạ chỉ mòn xé mở cái nước. Đến cùng là ai ở trong đó dở trò quỷ. Tại đối mặt ngoại địch trước đó. Chúng ta nhất định phải đầu tiên làm rõ ràng vấn đề này. Phèn giờ rổ phẩm ra sẽ lệ sơ lời nói bên trong ý tứ, kinh ngạc hỏi ngược lại ý của ngươi là, sản đạ rổ có nội ứng. Sẽ lệ sơ lắc đầu không nhất định là nội ứng, nhưng bở nỉnh lệ ghi ẩn tất nhiên là thông qua phương thức nào đó mới có thể kết nối vào án giờ giả si, chúng ta nhất định phải đem loại này thai họa ngầm tìm ra bài trừ rơi. Án gì ạ theo bản năng dùng ngón tay gõ mặt bàn, trầm ngâm hỏi có phải hay không là bởi vì án giờ giả si chôn sâu ở dưới mặt đất sợi dễ. Thu hoạch được vong linh trùng nhân cung cấp tình báo về sau, tỷ cô dì ủ cùng nở rủn có lẽ đối viên này thế giới thụ từng có nghiên cứu cùng hiểu rõ, nếu như bọn hắn dưới đất nhiều vô số kể trong thông đạo động tay động chân. Sẽ lệ sở suy nghĩ một chút cho ra kết luận trên lý luận là có thể làm đến, bất quá học pháp thuật tạo nghệ phi thường thô giáp, có lẽ rất không có khả năng là nở rủn thủ bút, nói cách khác. Giờ lô sao? Án gì ạ không vui chật chật lưỡi đám kia đáng chết con rơi. Mày ẹ! Ngươi đối mạn Ganis khảo vấn có thu hoạch gì sao? Mai ẹ tiếc nuối lắc đầu không có, bọn gia hỏa này đối phàm nhân khảo vấn không sợ hãi chút nào, hẳn là trước kia tiếp thụ qua càng nghiêm khắc khảo vấn huấn luyện đi. Bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là không thể để hắn đơn giản tử vong, có rất nhiều trọng hình ta cũng không dám bên trên. Vậy cũng không cần lại lo lắng. Án gì ạ cười lạnh nói ta sẽ để cho lệ tí đi hiệp trợ ngươi, bảo đảm tên kia sau khi chết linh hồn trốn không thoát, thỏa thích giày vò hắn đi. Lệ tỉnh xì ạ đối giờ dư lộ có mang cừu hận thấu xương, nghe nói có cơ hội tra tấn bọn hắn, nha đầu này hai mắt lập tức phát sáng lên. Ạ chỉ mòn đối đai bộ hạ phi thường nghiêm ngặt, phàm là dám ở mệnh lệnh của hắn dưới trộm gian dùng mánh lưới người, không có một cái có thể có kết cục tốt. Ác ma quả thật có thể phục sinh, nhưng điều kiện tiên quyết là linh hồn của bọn hắn có thể trốn về tuyệt tính hở. Lấy ạ chỉ mòn năng lực, giữ lại ác ma linh hồn cũng không phải là việc khó. Hắn sẽ đem những thứ này không nghe lời ác ma linh hồn giao cho phá hư ma nữ vu sẽ, từ những thứ này để quân đoàn ác ma cũng nghe tin đã sợ mất mật khủng bố cha tấn quan đến chậm rãi nấu ăn những linh hồn này. Làm cách gần nhất giờ dễ nảy cùng học viện quân dẫn đầu đến cả lìm đó lúc, ạ chỉ mòn phái ra quân tiên phong cũng bắt đầu phát động công kích. Bất quá trận chiến tranh này trận đầu cũng không phải là tại M.O.U.N. tờ hỉ rổ cùng hang ngoại tập dịm, mà là ở vào ạt cả dạ địa khu cùng ạ sẻn và lệ trô giao giới. Ác ma có thể bằng vào truyền tống môn cưỡng ép tiến vào bốn bề toàn núi hang ngoại tập dịm, thú nhân cùng người giờ dễ nấy lại không được, bọn hắn lựa chọn lên bờ địa điểm là ạt cả dạ địa khu đông bộ cảng Sở Tòm. Ni tập tại ạt cả dạ địa khu cùng M.O.U.N. tờ hỉ rổ chỗ giao giới thiết trí một nửa mãi mãi truyền tống môn, làm lẫn nhau thấy ngứa mắt thú nhân cùng người giờ dễ nấy ngoài ý muốn ở đây hội hợp lúc, bọn hắn đồng thời lọt vào bờ nỉnh lệ ghi ẩn phục kích. Xuất lĩnh chi này kỳ tập bộ đội chính là ạ chỉ mòn nhất yêu quý tiên phong đại tướng. Kẻ phá hoại mà nọ rốt. Tên này cường đại tịt lột bị ạ chỉ mòn phái ra tập kích quấy rối nỉ tật phía sau. Trước đó hắn một mực tại ạ sẻn vạ lệ rừng rậm bên trong lưu thoán gây án, thỉnh thoảng sẽ trả chạy tới phệ lột rừng rậm đi một vòng. Ông sớm tại nhiều năm trước kia liền cùng mà nọ rốt đã từng quen biết, người giờ dễ nảy đối với hắn cũng đồng dạng không xa lạ gì. Tương hố không phối hợp hai tộc phân biệt cùng mà nọ rốt cùng phó quan của hắn cả tặc giao chiến, người giờ dễ nảy bị đủn gạ cả tặc tìm tới, mà nọ rốt tự mình đi thu thập mình đồ chơi. Không sai, đồ chơi. Hắn đem uống qua huyết dịch của mình ngọc nhìn thành nô bộc của mình, đồ chơi, bây giờ những thứ này đồ chơi muốn tránh thoát chủ nhân trói buộc, mà nọ rột cho rằng cần thiết cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Gió lốc cùng lôi đỉnh, xin đem lực lượng của các ngươi cho ta mượn. Gò eo trong tay đùm hẻm mở lóe ra chướng mắt ánh chớp, ở tên này tuổi trẻ xạ mãn được sự giúp đỡ của giờ Zetha, tại không trung ngưng tụ ra mảng lớn lôi vân. Ầm ầm. Màu xanh trắng lôi điện từ tầng mây bên trong đánh xuống, mà nọ ruột không có bởi vì đạo này lôi điện nhận thương tổn quá lớn, nhưng hắn hành động tạm thời bị lôi điện tê liệt, đáng tiếc xem ra có lẽ khốn không được hắn quá lâu. Làm dẫn đầu uống xong ác ma chi huyết tộc tù trưởng, dồn hiểu rõ chân tướng sau một mực đối với mình lúc trước lô mãng truy cầu lực lượng hành vi ôm lấy hắn nấy. Cùng mã nọ rốt chiến đấu để hắn rốt cục có cơ hội rửa sạch bản thân sỉ nhục, bởi vì ác ma chi huyết suy yếu mà mỏi mệt không chịu nổi dồn tại phấn khởi cảm xúc thôi hóa phía dưới, phát huy ra bản thân đỉnh phong thời kỳ sức chiến đấu. Giống, nhảy lên thật cao một búa bổ về phía tạm thời vô pháp hành động mã nọ rốt, trước kia dồn đã từng dùng một chiêu này từng đánh chết dở dệ nọ sinh vật cường đại gờ dọn. Bất quá mã nọ rốt cuối cùng không phải gờ dọn chi lưu có thể so sánh, tránh thoát go trói buộc về sau, hắn cầm trong tay song đầu chiến mâu quét ngang tới. Thời hợt đem dồn xả thân một kích ngăn lại. Đang lúc mã nọ rột hâm tiếu vung lên chiến mâu chuẩn bị công kích không có chút nào phòng ngự dồn lúc, go eo đội trưởng đội cận vệ bờ rổ xỉ gạ linh xảo một búa chém vào mã nọ rột trèo chống chân trước bên trên. Ác ma, ngươi đang nhìn chỗ đó. Bên này. Ngao. Bị đau mã nọ rột tức giận tại chiến mâu bên trên ngưng tụ ra tà năng xạ tuyến, đột nhiên hướng bờ rổ xỉ gạ vị trí hoanh ra. Vướng. Nghìn cân treo sợi tóc bản thân sử dụng anh dũng bay vọt tránh thoát phạm vi công kích khu. Bờ rồ xỉ gạ quay đầu nhìn một chút bị mảng lớn tà năng nổ nát rừng rậm, đổ mồ hôi trong lòng bàn tay lần nữa nắm chặt trong tay chiến phủ. Có tư cách tham dự mạ nọ rột chi chiến ọc không nhiều, quá yếu người đi lên cũng chỉ là đưa đồ ăn. Họ vừa dìm không cam lòng nắm chặt nắm đấm, ép buộc bản thân tỉnh táo lại, chấn định chỉ huy học quân đội ngăn trở ác ma tạp binh công kích. Goel, trận chiến đấu này là học cứu rỗi chi chiến, nhất định muốn thắng A. Chương 580, bán thần tập kết. Họ vừa dìm nói cứu rỗi chi chiến cũng không chỉ là giới hạn tại phương diện tinh thần, mà là đối học có thực tế ảnh hưởng. Học sở dĩ sẽ từ ban sơ màu nâu làn da biến thành bây giờ màu xanh lục, cũng là bởi vì dồn chờ tù trưởng dẫn đầu uống vào mạ nọ rột huyết dịch, bị tà năng xâm nhiễm mà dẫn đến. Học từ ác ma chi huyết bên trong từng thu được lực lượng cường đại, cũng bởi vì ác ma chi huyết hiệu quả biến mất mà lâm vào dài dằng dặc suy yếu kỳ. Chỉ cần một ngày không giết chết mạ nọ rột, học nhận ác ma chi huyết ảnh hưởng tình trạng liền từ đầu đến cuối sẽ không biến mất. Một bên khác, cùng người giờ dễ nảy chiến đấu đủn gạ tên là Cạ Tặc, đồng dạng là một cái hình thể khổng lồ ác ma lanh chúa. Trong tay hắn hai tay cự kiếm đại lực chém vào phía dưới không người dám đón đỡ, ạt cả ra địa khu địa hình tại cái kia thanh to lớn không gì so sánh được cự kiếm phá hư dưới ngay tại phát sinh thô bạo cải biến. Cùng trong lúc nhất thời, ạn gì ạ từ nọ dạ xỉ trên tán cây thủ đô rời khỏi. Đi và ở vào thế giới thụ gốc dễ bao phủ xuống nghèo hốc hệ tờ nhỉ tỷ bên cạnh. Miệng giếng này chính là ạ chỉ mòn lao thẳng tới cả lìm đỏ chính yếu nhất mục tiêu. Một khi nghèo hốc hệ tờ nhỉ tỷ rơi vào bờ nỉnh lệ ghi ẩn trong tay, thượng cổ chi chiến lúc phô thiên cái địa đại quân ác ma sẽ lần nữa tỉnh lại vô số cạn đỏ trong lòng ác ngộng. Bao quát bốn vị long vương ở bên trong long tộc đại quân tất cả đều tụ tập tại nghèo hốc hệ tờ nhỉ tỷ bên cạnh, thiếu khuyết long vương hắc long nhất tộc từ vương tộc ba huynh muội cùng một chỗ trình diện. Long hậu xỉn thạ gì ạ tiếp tục lưu lại hắc rượu thạch thánh địa dưỡng thương. Nhiều năm chưa từng tại thế giới vật chất thấy qua xệ nạ gì ủ cùng gồn giờ gìn cũng từ ý mẹ giờ giảm bên trong thức tỉnh, vừa mới phục sinh không lâu ạ vì ạ nạ chính phe phẩy cánh đang tụ hội địa điểm phía trên tự do bay lượn. Án gì ạ làm nỉ tất cấp đại biểu trình diện, mạn phiệu gì ẩn cùng phèn giờ rồ mấy người cũng sớm đã đến. Nhìn một chút hoang dã bán thần đơn bạc đội hình, án gì ạ nhữ mày hỏi tọt tổ lạ vẫn là không cách nào thức tỉnh sao? Mạn phiệu gì ẩn thở dài giải thích nói đã bắt đầu thoát ly trạng thái ngủ say, cơ bản có thể xác định là mộng hiểm dở trò quỷ. Sa vù sắc thực tuân thủ hứa hẹn đình chỉ hết thể ảnh hưởng hoang dã bán thần trở về cử động, bất quá tuật tố là còn cần một chút thời gian đến xin nhờ thời gian dài trạng thái ngủ, tạm thời còn vô pháp đuổi tới tiền tuyến chi viện. Án gì ạ nhẹ gật đầu tiếp tục hỏi cái khác hoang dã bán thần đâu. Phèn giờ rồ lắc đầu nói hắc báo ạ sa mạn, hung ưng o hờ nở ạ dạ khoảng cách phục sinh vẫn còn tương đối xa xôi. Bạch lộc mạ lổn hơi gần một điểm, nhưng cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phục sinh. Cự hùng ngủ sồn cùng ngủ sộc bởi vì trước kia phu bổn thị tộc làm càng rỡ, mặc dù đã đạt tới phục sinh biên giới, nhưng bọn hắn cùng thế giới vật chất ở giữa liên hệ mười phần yếu kém, chí ít trận chiến tranh này khẳng định là không đuổi kịp. Về phần lợn rừng ạ ghệ vừa gặng, phèn giờ rổ nhữ mày nghi ngờ nói chúng ta cũng không rõ ràng hắn hiện tại đến cùng là trạng thái gì, ạ ghệ vừa gặng linh hồn một mực chưa có trở lại ỉ mẹ giờ giảm. Án gì ạ trong lòng hơi động, quay đầu nhìn về phía phụ trách lãnh đạo giờ ỷ lính tác chiến lầy nẻo là có liên lạc qua quỷ bồ sao. Lầy nẻo là bất đắc dĩ giang tay ra liên lạc qua, nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào, bọn hắn một mực trốn ở dạ rổ phần cờ rổ một vùng phối hợp sinh hoạt, đối ngoại giới hết thể tựa hồ cũng không quan tâm chút nào. Ừm. Án gì ạ? Tay nâng cái cầm suy tư một chút, phái ra một tiểu đội có thể tiềm hành giờ y. Ta sẽ để cho dì tờ ảm trinh sát hiệp trợ các ngươi chui vào dạ dỗ phần cờ rổ chỗ sâu. Ta hoài nghi. À ghệ của găng linh hồn bị một ít lòng mang ý đồ xấu quỵ bổ giam cầm tại đầm lấy chỗ sâu. Vô số năm trôi qua, án gì ạ kiếp trước đại đa số ký ức đều trở nên đứt quãng. Bởi vì nhàm chán lúc luyện qua vô số tiểu hào, hắn lờ mờ còn nhớ rõ luyện tiểu hào soát dạ dỗ phần cờ rổ phó bản lúc. À ghệ của găng linh hồn tựa hồ chính là trong đó một cái nhiệm vụ tuyên bố nở tờ cờ. Bởi vì con kia hơi mở lợn rừng giao nhiệm vụ lúc liền đứng tại cuối cùng bột trước mặt, điểm này hắn còn giữ một chút không lắm rõ ràng mơ hồ ấn tượng. Từ khi mất đi ạ ghệ của gẳng chỉ dẫn về sau, đã từng có được vinh quang lịch sử quỷ bù tốc độ ánh sáng xa đoạn, cái này một vạn năm ở giữa bọn hắn chẳng những không có bất luận cái gì tiến bộ, ngược lại so với thượng cổ chi chiến trước tác phong càng thêm nguyên thủy mà dã man. Phu buồn mặc dù cũng đã mất đi ủ sồn cùng ủ sốc, nhưng cái này hai con cự hùng bán thần linh hồn thỉnh thoảng sẽ còn dáng lâm báo ngộng. À ghệ ủa gẳng một vạn năm không thấy tâm hơi, tình huống tuyệt đối không bình thường. Phèn giờ rồ, tăng tốc tỉnh lại tọt tổ là tiến độ, tranh thủ để rùa đen bán thần gặp phải sau cùng quyết chiến, phàm nhân quân đội sẽ đem hết toàn lực ngăn trở đại quân ác ma tiến công, vì hắn thức tỉnh tranh thủ thời gian. Làm dầu cù là đỉnh điểm mạ lộn trong thời gian ngắn vô pháp phục sinh, vốn nên gánh chịu mở tờ chức trách nột thả gì ấn lại thật sớm phản bội, tại một đống lớn bán thần cấp phụ trợ cùng giờ tờ S bên trong, duy chỉ có tọt tổ là có được cường đại năng lực kháng đòn. Nếu như ạ chỉ mòn tự thân lên trận, lấy bây giờ nửa thần trận cho, không ai có thể chính diện ngăn trở công kích của hắn, sớm muộn sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, toát tố là dưới loại tình huống này lộ ra rất là trọng yếu. Ách ra! Đáng ghét! Nô lệ! Trấn thiên tiếng kêu thảm thiết từ M.O.U.N. tờ hỉ rổ phương Nam xuôi Nam chuyển tới từ xa xa, phóng lên tận trời tà năng của sáng tương dạ muộn bầu trời chiếu xạ được một mảnh xanh lét. Án gì ạ không hiểu nhìn xem cái kia đạo dần dần yếu đi tiêu tán tà năng cột sáng tình huống như thế nào. Dạ dôn sờ sờ dưới bạ đã nói. Cái hướng kia. Hẳn là thú nhân cùng giờ dễ nảy chạy đến tiếp viện địa phương, chẳng lẽ bọn hắn gặp địch rồi. Mã nọ rốt tập kích phi thường đột nhiên, mà lại hắn tận lực an bài phi hành ác ma phong tỏa người giờ dễ nảy cùng ngọc cầu viện con đường, cho tới bây giờ nhỉ tất cả còn không có thu được gạt cả dạ địa khu giao chiến báo cáo. Ta đi xem một chút đi. Bán thần tín sư ạ vì ạ nạ chủ động xin đi, thu hoạch được một đám đại lao tán thành về sau, nàng ra sức vỗ cánh, trong chớp mắt liền biến mất tại tất cả mọi người trước mặt. Chỉ qua thêm vài phút đồng hồ ạ vì ạ nạ liền trở lại, nàng mang đến tiền tuyến chiến báo mới nhất. Mạ nọ rột xuất lĩnh bờ nỉnh lệ ghi ẩn tập kích quay rối ạ sẻn và lệ quân hiểm trợ mai phục thú nhân cùng giờ dệ nấy liên quân, ở trong đó một tên ọc tướng lĩnh xả thân tập kích dưới bị phản sát, thi thể liền nằm ngang ở đạ giặt chân phía tây bắc chân núi. Mạ nọ rột. Án gì ạ có chút ngoài ý muốn, trước đó mạ nọ rột một mực tại ạ sẻn và lệ rừng rậm bên trong khắp nơi đánh du kích, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên lẻn đến ạt cả dạ địa khu đi chặn đường giờ dệ nảy cùng ngọc viện quân. Tình huống cặn kẽ đâu? Song phương giao chiến thương vong như thế nào? Ạ vì ạ nả nghiêng đầu một chút, ta đối thú nhân cùng giờ dệ nảy đều không hiểu rõ lắm, chỉ là nghe được tử trận tên kia học tướng lĩnh giống như được xưng hô vì rộm. Giờ dệ nảy tổn thất không lớn, công kích bọn hắn cả tặc thấy tình thế không ổn chuyển thân chạy trốn. Ác ma một phương binh lực tổn thất cũng không nhiều, tựa hồ là mạ nọ rột toàn cơ bắp yêu cầu mình ra trận giết địch, giảm bất thủ hạ tạp binh tiêu hao. Án gì ạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, bất kể nói thế nào, có thể sớm giết chết mạ nọ rột chúng quy là chuyện tốt một kiện, dạng này ạ chỉ mòn liền thiếu đi một cái đắc lực tiên phong đại tướng. Bất quá tỷ cô gì ủ chờ giờ dữ lộ như cũ tại phệ lột rừng rậm tản tà năng ăn mòn, nhất định phải phái người đi ngăn cản bọn hắn. Đang lúc án gì ạ cân nhắc an bài như thế nào nhân tuyển lúc. Biến mất một đoạn thời gian ngắn, tỷ rèn đột nhiên ngồi cưỡi hiệp bộ dịp từ không trung hạ xuống. Phế lột rừng rậm ta đã an bài nhân thủ, ta tin tưởng hắn có thể xử lý tốt bản địa ác ma. Mạn phiệu gì ẩn lông mày khẽ nhăn một cái, hắn không thể có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được dự cảm. Chúng ta thích, trước ngươi chẳng lẽ là đi. Không sai. Tỷ rèn không e rẻ nói, ta đem lì đạn phong xuất, thế cục bây giờ không thể lạc quan, chúng ta cần hắn lực lượng cùng đối ác ma hiểu rõ. Chương 581, Lịch Kinh đang hành động. Từ khi bở nỉnh lệ ghi ẩn đăng lục cả lìm đỏ về sau, ạ chỉ mòn phái ra nhiều chi tiểu phân đội chui vào nì tật ập lãnh thổ. Mã nọ rột tập kích quay rối ạ sẻn vã lệ, cả tạc tại ạt cả giả phía trên khu vực bồi hồi, tỷ cô dị ủ xuất lĩnh giờ dư lộ tiểu đội tại phệ lột rừng rậm hoạt động. Tô rèn cùng tổn vở viện quân lên phía bắc quá trình bên trong, tại bạ rèn trung bộ lọt vào bở nỉnh lệ ghi ẩn chặn đường, lúc này song phương ngay tại nước động ốc đảo phụ cận giao chiến. Cùng ti dịch chiến thuyền cũng chở đông đại lục chạy tới viện quân đến cả lìm đỏ. Bởi vì trên biển đột phát gió lốc, bọn hắn tránh đi dự định tiến về cảng sở tòm đường thuyền, tại ạt cả dạ địa khu nam bộ cái kia mảnh hoang vu khu đất đỏ bờ đông đăng lục. Nhóm này đội tàu bên trong có bờ giòn dễ bẻ ở được, gầm, án tê giác, lạ dạn cùng củn tỷ dịch phái tới viện quân, nhưng vừa mới đăng lục bọn hắn liền lọt vào quân đoàn trước đó bố trí tốt phục binh đánh lén. Một cái tên là xạ cản phéo lột chế tạo trên biển cục bộ gió lốc, cố ý đem củn tỷ dịch đội tàu bước đến nơi này đăng lục. Chuẩn bị không đủ đông đại lục viện quân đột nhiên gặp phục kích có chút trở tay không kịp, tạm thời bị vây ở khô nước cốc một vùng không được tiến thêm. Bỡ Ninh Lệ ghi ẩn chiến lược nói rõ là vây điểm đánh viện binh, cá thể sức chiến đấu xuất chúng ác ma bằng vào xuất kỳ bất ý mai phục ngăn lại các phương chạy tới chi viện, thú nhân cùng giờ dễ nảy là trước hết nhất phá cục. Vì thoát khỏi tịt lột nô dịch, vô ở sởng thị tộc tù trưởng dưỡng. Hết dễ ảm anh dũng hiến thân. Mặc dù đối học cái này ngoại lai xâm lược chủng tộc không thế nào quan tâm, nhưng án gì ạ không thể không thừa nhận, đại đa số thời gian dùng cơ bắp chi phối đầu óc rộm, tại thời khắc sống còn cứu rỗi bản thân cùng tộc nhân, để bọn hắn thoát ly mạ nọ rột còn sót lại ảnh hưởng. Theo mạ nọ rột chết đi, bởi vì ác ma chi huyết tác dụng phụ ảnh hưởng mà sinh ra linh hồn suy yếu rốt cục tán đi, thú nhân ở bắt đầu quyết chiến trước khôi phục bản thân trạng thái tốt nhất. Chẳng qua hiện nay trọng điểm không phải óc, mà là tỷ rèn nói lời kinh người tự bạch. Lý đàn. Mạn phiệu gì ẩn cùng mẹ đồng thời kinh ngạc lên tiếng kinh hô. Mà ẹ dẫn đầu kiên định phản bác không có khả năng. Lì đạn trong nhà giam có ta lưu lại người canh gác trông coi, trừ ta bản nhân mệnh lệnh, các nàng tuyệt sẽ không. Vân vân. Mà ẹ đem bao hàm sát khí sắc bén ánh mắt trừng mắt về phía tỷ rèn chẳng lẽ, ngươi đối ta bọn tỷ muội hạ độc thủ rồi. Hừ. Tỷ rèn không vui nết miệng đừng đem ta nghĩ độc gác như vậy, ngươi những cái kia không tuân mệnh lệnh bộ hạ chỉ là bị đánh ngất xỉu trói lại, hiện tại chính là dùng nhân chi lúc, ta không có thương tổn đến tính mạng của các nàng. Ngươi. Mạn phiệu gì ẩn đứng ra nghiêm khắc quát bảo ngưng lại hai người xung đột, người hiền lành lúc này biểu lộ nghiêm túc dị thường. Tỷ rèn, ngươi biết bản thân đang làm cái gì sao? Lý đàn tại một vạn năm trước phạm phải trọng tội, chính là bởi vì hắn chế tạo ra mới hẻo hốc hệ tờ nỉ ti, vợ nỉnh lệ ghi ẩn mới có thể lần nữa để mắt tới chúng ta. Đem hắn giam giữ đến nhà giam bên trong là vì để hắn tỉnh lại lỗi lầm của mình, nhưng cái này một vạn năm đến đừng nói là tỉnh lại, hắn có trực diện thừa nhận qua sai lầm của mình sao? A mẹ cười lạnh nói đương nhiên không có, không phải ta làm gì một mực lãng phí nhân lực đem hắn giam giữ trong lòng đất, tên kia từ đầu đến cuối cho là mình cách làm là vì nhì tất cả cùng ạ giờ ruột tương lai. Án gì ạ nhức đầu đưa tay ngăn cản mấy người lẫn nhau chỉ trích trước ngừng một chút. Đã sự tình đã phát sinh, chúng ta bây giờ cần làm không phải truy cứu trách nhiệm, mà là nghĩ biện pháp để lì đạn thanh này hại người hại mình kiếm hai lưới phát huy lớn nhất giá trị. Đại tế ti, lì đạn là một người xuất phát sao? Hay là ngươi an bài người giám thị tay hộ tống hắn? Tỷ rèn không để ý đến mạn phiệu gì ẩn thất vọng ánh mắt cùng mẹ nhìn hầm hầm, lạnh nhạt hồi đáp đương nhiên là an bài một chút bộ hạ cho hắn tạm dùng, chỉ dựa vào lý đạn một người có thể thành chuyện gì. Án gì ạ gật đầu nói vậy liền tạm thời đem phệ luật rừng rậm giao cho hắn đến xử lý đi, đạo sư, nếu như ngươi không yên lòng lý đạn, có thể phái người. Không cần. Mạn phiệu gì ẩn chém đinh chặt sắt nói ta tự mình đi trông giữ hắn, huynh đệ của ta rõ ràng nhất. Lý đản tuyệt đối không phải gò bó theo khuôn phép người, nếu như không ai ước thúc, hắn sớm muộn sẽ làm ra để thường nhân nghẹn họng nhìn chân chối chuyện quỷ dị. Án gì ạ nhún vai biểu thị ngầm thừa nhận, mạn phiệu gì ẩn lúc này biến thành gió lốc quạ đen cất cánh, tăng thêm tốc độ hướng M.O.U.N. tờ hì rổ phía tây bay đi. Mặc dù không có tự mình tiến về tuyến đầu, nhưng chỉ là từ các nơi trên thế giới chủ tính chung mà đến tình báo liền đem án gì ạ ép tới không thở nổi. Nó rèn thế cục ngay tại thuận án gì ạ dự đoán phương hướng phát triển. Giờ dạ gộp lì tất bị cự hình phòng hộ pháp trận bao phủ, thành sản đạ rổ cư dân cùng ọc bình dân đều trốn ở ma pháp trận nội bộ tị nạn. Lô Ken cùng ý ộp xạ rồng cảm nhận được bờ nỉnh lệ ghi ân cường đại uy hiếp, toàn lực thúc đẩy tạo vật giả động cơ sinh sản sắt thép đại quân, tại sở tỏm tỉ ạc cùng sẽ rào chỗ giao giới ngươi tới ta đi triển khai kịch liệt giao chiến. Nguyên bản loạn thành một bầy nọt rèn đông bộ thế cục đột nhiên trở nên bằng thẳng. Vợ dị cùng sắt đuộp đình chỉ giao chiến. Giờ giặc cả dị trồn cùng phú buồn cũng riêng phần mình thu nạp binh lực triệt thoái phía sau, tất cả chủng tộc đều đem ánh mắt chuyển hướng nọt rèn tây bộ, cẩn thận làm tốt cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn đánh giáp lá cả chuẩn bị. Tự nhận nọt rèn chi chủ lịch kim cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp nỉ tất cập thế lực số lớn rút khỏi nọt rèn, hắn phái vong linh trùng nhân một lần nữa đoạt lại đối địa thế giới bên dưới không chế. À nụt rẻ khán nờ rủ bị ẩn binh lực không đủ lấy ngăn cản vong linh dưới mặt đất thế công, tại ản gì à an bài xuống. Hắn dẫn đầu bản thân tất cả tộc nhân tạm thời từ bỏ án cả hệ thành rút về giờ dạ Goblin tật chờ lệnh, chủ động nhường ra mảng lớn lãnh thổ. Cùng lúc đó, dưới đất trong huyệt động hoàn thành đồng điệu Athas xuất hiện lần nữa trên mặt đất. Một mực tại giờ dạ Goblin tật bốn phía siêu tầm đội trưởng đội cận vệ mẹ ân cùng pháp dịp mừng rỡ, nhưng chờ đợi chi này đội cận vệ lại là Athas vô tình phù văn bảo kiếm đánh lén. Làm án tê giác, khát mồ đàn, lô mẹ dễ gẳng, lạ giản cùng củn tỷ dịch viện quân đến cả lìm đó lúc, Athas một nhóm cũng ngồi quân bắc phạt vứt bỏ tàn tạ thuyền vượt biển trở lại tỷ dịch phản rừng rậm. Tờ dễ nạt ngay tại vì nhi tử mất tích mà tinh thần chán nản, đồng nhiên nghe nói Athas như kỳ tích trở về, hắn mừng rỡ là vua tử cử hành một trận trọng thể đón tiếp nghi thức. Án gì ạ bề bộn nhiều việc cả lìm đỏ phòng ngự công việc, hoàn mỹ chú ý lộ đi rồng tao ngộ. Hắn chỉ là thông qua vệ di dạ cùng Lumi Nas làm trung chuyển, hướng Cẩn Thạ Lạt nói ra cảnh cáo. Cẩn Thạ Lạt nhất định phải cẩn thủ ạ mạn nhì rừng rậm nam bộ Thạ Lạt cửa lớn, mau chóng thanh lý mất trốn ở rùn ạ mạn bên trong phản đồ, một cơn báo táp to lớn sắp càn quét đông đại lục. Lịch kim nở rùn thừa dịp bờ nỉnh lệ ghi ẩn đem lực chú ý đặt ở cả lìm đỏ, lấy ra tăng binh lực vì bờ nỉnh lệ ghi ẩn cung cấp chi viện làm lý do, trắng trận tại đông đại lục thực hành bản thân dự định kế hoạch. Đứng núi chịu sao chính là sớm đã bị nở rùn trông mà thèm nhân khẩu tổng số lượng nhân loại mạnh nhất vương quốc lô đi rồng. Chương 582, leo núi trận chiến mở màn. Làm án gì ạ thu được tờ dễ nạt bỏ mình, lô đi rồng vương thành bị thiên thai công hãm, trở thành vong linh đại bản doanh tin tức lúc, tâm tình của hắn cũng không có quá lớn gọn sóng. Nguyên bản chú đóng ở lỗ đi rồng vương thành làm liên minh đại sứ Nì Gia Nạ, sớm tại Athas mất tích một khắc kia trở đi liền bị án gì ạ làm tốt an bài. Athas đăng lục tỷ dịch phản gơ là đẹp đồng thời, Nì Gia Nạ tận sau cùng chức trách hướng tờ dệ nạt nói ra cảnh cáo, tại không thể gây nên coi trọng tình huống dưới, xuất lĩnh đại sứ quán tất cả nhì tất cả nhân viên công tác khẩn cấp rút lui. Cùng Nì Gia Nạ cùng thời kỳ thoát đi lỗ đi rồng vương thành còn có một vị thân phận hiển hách quý nhân, Thánh Quang đại chủ giáo bờ nở đại chủ. Vị đại chủ giáo này tựa hồ từ một ít con đường thu hoạch được tương quan tình báo, lấy phát triển thêm một bước sở tỏ nguyện vương quốc Thánh Quang tín ngưỡng vì lấy cớ dẫn đầu một nhánh truyền giáo tiểu đội rời thành. Rời khỏi lỗ đi rồng vương thành về sau, bờ nở đại chủ đội ngũ thuận sỉ vợ tỷ nệ phò dẹt một đường xuôi nam, mượn nhờ củn tỷ dịch mậu dịch thương thuyền tiến về đại lục nam bộ sở tỏ nguyện vương quốc, xảo chi lại xảo tránh đi lỗ đi rồng hủy diệt phong bạo. Tại không có ngoại lực can thiệp điều kiện tiên quyết, lỗ đi rồng không có chút nào ngoài ý muốn bị Athas từ nội bộ phá hủy, không kịp thoát đi cư dân tất cả đều trở thành thiên thai quân đoàn nguồn mộ lính. Làm lịch kinh tại phở ô rèn thở dồn phát ra tiếng cuồng tiếu lúc, đã từng cường thịnh nhất thời lỗ đi rồng vương quốc như vậy lâm vào sụp đổ. Si vơ hẹn phó đoàn trường xài đạn. Đặt giúp hắn liều mạng toàn thân nhiều chỗ nghiêm trọng bị thương, đem mở hiệu vương thất sau cùng huyết mạch, Athas tỉ tỉ cả lì ạ công chúa đưa ra vương thành. Đặt giúp hắn một đường hộ tống cả lì ạ công chúa hướng đông chạy như điên. Đuổi tại thiên thai thế lực huyết tán ra trước đó hỏa tốc xuyên qua hệ tuyểu, đến thì ép hẹn cái này xỉ vợ hẹn tổng bộ mới bởi vì kiệt lực mà hôn mê. Sự thật chứng minh, đặt giúp hắn liều mạng thoát đi quyết định là chính xác. Ngắn ngủi một tháng, lô đi rồng vương thành hơn triệu vong linh liền bắt đầu điên cuồng hướng ra phía ngoài khuyết trường, không có lý trí cấp thấp vong linh tại thông linh pháp sư chỉ huy phía dưới, lượng lớn tràn vào lô đi rồng vương quốc sản lượng trọng địa, hệ tuyểu. Hiệp vương quốc dựa vào lô đi rồng một bên khung đóng trên tường thành. Nị dạ nạ xa xa nhìn ra xa vong linh hải khuyết tán tình cảnh, bất đắc dĩ thở dài. Ta nghiêm chỉnh nhắc nhở qua tờ dệ nạt, đáng tiếc hắn từ đầu đến cuối không nguyện ý tin tưởng mình mười hạng toàn năng nhi tử sẽ bị người khống chế. Bờ dù nhờ hiệu đạ vô vô nị dạ nạ bả vai an ủi ngươi đã hết sức, bị tình cảm thao túng người, có đôi khi xác thực không phải sức người có khả năng ngăn cản. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì, vượt biển trở về cả lìm đó sao? Nị dạ nạ lắc đầu kiên định nói đạo sư của ta cho ta quyền tự do lựa chọn. Coi như trở lại cả lìm đỏ, bằng vào ta sức một mình cũng rất khó phát huy ra trọng yếu tác dụng. Đã như vậy, ta quyết định lưu tại Đông Đại Lục, tận khả năng lấy nỉ tật dệ bập lại rừng liên minh đại sứ thân phận, sâu chối tất cả chi phản kháng thế lực ngăn chặn vong linh thiên thai khuyết trương. Cả lìm đỏ, Nọt Gen cùng Đông Bộ Đại Lục, cái này ba cái tạo thành ạ dở ruột trọng yếu bản đồ lần đầu tiên đồng thời lâm vào kịch liệt dung chuyển bên trong. Án gì ạ không phải toàn trí toàn năng thần, không có khả năng đem lực chú ý đồng thời tập trung tại ba mảnh đại lục ở bên trên. Cả lìm đỏ nguy cơ đã đầy đủ để đầu hắn đau, lô đi rồng chỉ có thể mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt. Ngăn trở nỉ tất gặp nhiều chi viện quân đồng thời, ạ chỉ mòn chỉ huy bờ nỉnh lệ ghi ẩn quân tiên phong từ hang tập dịnh tiến vào MOUN tờ hỉ rổ chân sổ sản hẻm núi bắt đầu leo núi. Sổ sản hẻm núi thiết trí đạo thứ nhất cửa ải bố trí trọng binh phòng thủ, nhóm này quân đội tiếp nhận mệnh lệnh không phải anh dũng giết địch, mà là bằng vào sớm tu kiến tốt kiên cố cửa ải tận khả năng kéo dài bờ nỉnh lệ ghi ẩn tiến quân tốc độ. Ra ngoài làm hậu tiếp theo phòng tuyến vuốt ve an ủi nhân lực ý nghĩ, đạo thứ nhất phòng tuyến bên trên lượng lớn đầu nhập áo thuật khôi lỗi, các loại số kiểu mới nhất khôi lỗi tại trên tường thành xếp thành một hàng, phụ trách giữ gìn khôi lỗi chiến trường, kỹ sư trận địa sẵn sàng chờ tại dưới tường thành phương. Xuất lính ác ma quân tiên phong chính là Tịt Lột Tạt Gạ Lỗ cùng Đùn Gạ Cặt Rồ Gạn, hai người này tại bờ nỉnh lệ ghi ẩn bên trong mặc dù không tính là hoạch tâm đại tướng, nhưng dùng để làm tiên phong đã dư xài. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn tiến công có một bộ tương đối tiêu chuẩn quá trình, gặp chuyện không quyết trước ném lửa địa ngục. Vô số màu xanh lá sao băng tại y lệ đã các phù thủy triệu hoán dưới xẹt qua giữa trời, mục tiêu trực chỉ phía dưới nỉ tật tập cửa ải. Một vạn năm trước liền cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn có quá kịch liệt giao chiến nỉ tật tập đối bờ nỉnh lệ ghi ẩn bộ này sớm đã có chuẩn bị. Lương tựa hẻo hóc hệ tờ nỉ ti, nỉ tật tập có lây không hết năng lượng cung ứng, ạn gì ạ mới sẽ không cổ hủ bỏ đi không cần. Lửa địa ngục rơi xuống tường thành trước đó, đầu tiên bị giam tạp phía trên đơn hướng cấm ma kết giới loại bỏ một lần. Xuyên qua đạo này kết giới lửa địa ngục, đã không thể để cho lửa địa ngục. Bọn chúng cấu tạo linh hồn tại xuyên qua cấm ma kết giới lúc liền bị cưỡng chế tìm dấu, trên người tà năng hỏa diễm cũng hoàn toàn dập tắt, rơi xuống đất chỉ là một đống không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu màu xanh lục tảng đá. Ken ken ken. Hòn đá rơi vào nọ dạ xỉ chi vách tường trước đó đối không lắp xong trên tâm chắn, phát ra trầm muộn tiếng đánh. Bờ nỉnh lệ ghi ẩn lần đầu công kích lấy thất bại mà kết thúc. Nã pháo. Theo nỉ tật tập sĩ quan hạ lệnh, pháo chiến khôi lỗi trên vai trọng pháo bắt đầu phát huy, ma đạo pháo năng lượng pháo đạn nhập vào bờ nỉnh lệ ghi ẩn trận địa bên trong, không ngờ tới lửa địa ngục công kích sẽ hoàn toàn vô hiệu, bờ nỉnh lệ ghi ẩn lập tức một trận người ngã ngựa đổ. Thiên công. Không muốn e ngại tử vong, ạ chỉ mòn đại nhân cùng chúng ta cùng ở tại. Đốn gạ cắt rổ gản sung phong đi đầu. Đưa tới lượng lớn mưa lượn đện ở nỉ tật tập bố trí kết giới bên trên, đồng thời chỉ huy ý dệ đã các phù thủy khai thác bao hòa thức pháp thuật oanh tạc, tranh thủ mau chóng để kết giới quá tải. Bởi vì lần này bờ nỉnh lệ ghi ẩn là khai thác lén qua phương thức tiến vào ạ giờ rốt, đa số vũ khí hạng nặng đều không thể tại thiếu khuyết năng lượng tình huống dưới từ tuyệt tỉnh hở vận tiến đến, chỉ có thể dựa vào nhân lực đến cưỡng ép trùng kích. Án giờ giả si bị chặt đứt năng lượng cung ứng về sau, thân cây bên trong lưu lại năng lượng còn thừa không nhiều. Chỉ đủ bờ nỉnh lệ ghi ẩn mở ra cỡ nhỏ tà năng truyền tống môn, đồng thời không bao lâu liền bởi vì hao hết năng lượng mà tự động đóng. So sánh dưới, bản thổ tác chiến nỉ tật có thể phát huy ra 120% sức chiến đấu, thiên thời địa lợi nhân hòa đều tại, tiếp nhận tiên phong nhiệm vụ ạt gạ lổ cùng cắt rổ gạn đối đầu này kiên cố phòng tuyến cảm thấy 10 phần đau đầu. À chỉ mòn cũng không giống như kỳ giả hệ đèn như thế có kiên nhẫn chậm rãi chờ đợi bố cục hoàn thành, hắn là bờ nỉnh lệ ghi ẩn bên trong xa gần nghe tiếng tính nôn nóng. Một khi rước lấy ô nhiễm giả không kiên nhẫn, coi như tâm phúc của hắn đại tướng Mạ Nọ Rột cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Mạ Nọ Rột ngoài ý muốn bỏ mình để ạ chỉ mòn tâm tình thật không tốt, quyết chiến còn chưa đánh, cái kia đầu góc khó dùng ngu xuẩn liền chết tại chân núi, mà lại là bị bản thân nô lệ phản kháng giết chết, quả thực mất hết bờ nỉnh lệ ghi ẩn mặt. Tâm tình khó chịu phía dưới, ạ chỉ mòn kiên nhẫn tiến một bước giảm bớt, nếu như trong vòng 3 ngày không thể công phá nỉ tận đạo thứ nhất phòng tuyến. Làm tiền phong đại tướng ạt gạ lổ cùng cắt rổ gạn đều sẽ nhận ô nhiễm giả trừng phạt nghiêm khắc. Giống. Tít lột ạt gạ lổ ỉ vào chủng tộc ưu thế cường độ thân thể công kích tại phía trước nhất, trong tay to lớn song đầu chiến mâu chém vào tại xi măng cốt thép tạo thành cao lớn trên tường thành, lưu lại từng đạo thật sâu vết cắt, chôn ở tường thành nội bộ thô to cốt thép cũng bị quái lực của hắn chặt đứt. Đạo thứ nhất phòng tuyến chủ yếu là giao cho áo thuật đám khôi lỗi ngăn cản, án gì ạ ra lệnh bên trong vốn cũng không có nhắm chuẩn ác ma quan chỉ huy chém đầu chiến thuật. Cũng coi là cố ý cho bờ nỉnh lệ ghi ẩn đào một cái tư duy theo quán tính hố. Khuyết thiếu thỏa mãn nhân viên phối hợp áo thuật khôi lỗi cuối cùng khó mà nâng lên đại cục, bờ nỉnh lệ ghi ẩn phát động công kích ngày thứ 3, phòng ngự kết giới rốt cục toàn bộ quá tải. Thời hạn sắp tới ạt gạ lổ cùng cắt rổ gạn điên cuồng sông lên phía trước nhất, đuổi tới trước khi trời tối xuất lĩnh tổn thất nặng nề ác ma quân tiên phong công phá đạo này tường thành cửa ải. Mắt thấy chuyện không thể làm. Còn sống sót chiến trường kỹ sư cùng các quân quan rất thẳng thắn thông qua truyền tống môn rút hướng phía sau. Nửa hủy trạng thái dưới áo thuật khôi lỗi thống nhất mở ra tự bạo hệ thống, do xoay sở không kịp lại đối ngay tại gieo hò thắng lợi bờ nỉnh lệ ghi ẩn đến một cái một côn. Hừ. À chỉ mòn ánh mắt băng lãnh nhìn xem hai tên đầy bụi đất tiên phong tướng quân ta từ trước đến nay hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đã các ngươi tại thời hạn bên trong hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì chủ quan mà bị tổn thất liền tạm thời lướt qua không nói. Tiếp tục đi tới. Khoảng cách đỉnh núi đường phải đi còn rất dài, hai người các ngươi lăn xuống đi nghỉ ngơi đi, tiếp xuống linh quân tiến công nhiệm vụ giao cho bờ rủ tổ lật cùng mẹ tốt, ta đồng dạng cho các ngươi 3 ngày thời gian, đừng để ta thất vọng. Đúng. Chương 583, hoang dã bán thần trở về. Bờ rủ tổ lật cũng là một tên thực lực không tầm thường đi lột, án gì ạ tại hơn 2.000 năm trước còn đã từng cùng hắn từng có gặp mặt một lần. Mẹ tốt thì là một tên cường đại phéo lột, thực lực không tầm thường, hắn là phéo lột thủ lĩnh giả cùng phụ tá đắc lực. Đạo thứ hai ở vào xanh ngắt bình nguyên một vùng phòng tuyến phi thường trọng yếu, nơi này là ngăn trở thông hướng tọt tổ là ngủ say trọng yếu cửa ải. Vừa mới nối liền M.O.U.N. tờ hỉ rổ học bị ản gì ạ an bài đến đạo thứ 2 phòng tuyến tuyến đầu chấn thủ, người giờ dễ nảy thì là tự nguyện làm bọn hắn lực lượng dự bị, tại học tinh bị lực tận lúc làm tốt tiếp nhận phòng tuyến chuẩn bị. Học vừa mới kinh lịch một trận thảm liệt chiến đấu, chẳng những đã mất đi được vinh dự học mạnh nhất chiến sĩ rộm. Hết dễ ảm, liền bọn hắn đại tù trưởng Goel đều trên thân mang thương. Đại bộ phận học biểu lộ nhìn qua có chút đau thương, nhưng bọn hắn chiến ý lại phi thường ngẩng cao, quét qua trước đó chán nản khí thế. Như từng thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ phong mang tất lộ. Trước kia thú nhân ở đông bộ đại lục cùng nọt dẹn nhìn thấy nhì tất hợp thế lực đều chỉ là một góc của băng sơn. Đến cả lìm đó đại lục tận mắt chứng kiến mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên lượng lớn nhì tất hợp về sau, gò cùng họ vừa dỉm vô cùng may mắn lúc ấy tại giữa hai bên lựa chọn rét lạnh nọt dẹn đại lục làm căn cứ địa. Nhì tất hợp làm gương tốt tử thủ đạo thứ nhất phòng tuyến, cho ác ma tạo thành tổn thất không nhỏ. Cho dù biết rõ nhì tất hợp có cầm ọc làm pháo hôi ý đồ. Gò cùng họ vừa dìm cũng chỉ có thể sở lấy cái mũi nhận. Hiện tại chính là óc lấy biểu hiện của mình thắng được gạ giờ ruột các tộc tán thành trọng yếu cơ hội, trên bờ vai quấn lấy băng vải gò eo biểu lộ kiên nghị xuất lĩnh óc đại quân chạy tới xanh ngắt bình nguyên đạo thứ 2 cửa ải. Tiên tri, các ngươi thật quyết định chấn thủ đạo thứ 2 phòng tuyến sao? Đưa mắt nhìn óc sau khi rời đi, án gì ạ quay đầu nhìn về phía bên cạnh vờn đạo thứ 2 phòng tuyến áp lực tuyệt đối sẽ không nhỏ, ta có thể đem các ngươi an bài tại cuối cùng một đạo liên hợp phòng tuyến. Vèo ân cười lắc đầu không cần, tựa như học cần chứng minh bản thân đồng dạng làm kẻ ngoại lai, giờ dễ nảy cũng cần tại trận này càn quét dạ dở rột to lớn trong nguy cấp biểu hiện ra giá trị của mình. Mặc dù tại nỉ tật hợp tán thành phía dưới, đối xử mọi người thân mật người giờ dễ nảy trước đó liền sơ bộ thu hoạch được cả lìm đỏ các tộc tán thành, nhưng muốn chân chính đem ạ dở rột xem như người giờ dễ nảy ra viên mới, đồng cam cộng khổ thái độ nhất định phải làm được, điểm này vèo ẩn thấy phi thường rõ ràng. Án gì ạ gật đầu nói đã tiên tri ngươi đã quyết định, ta liền không nói nhiều cái gì. Nhưng xin chú ý phân tắc, phía sau còn có ba đạo càng kiên cố hơn phòng tuyến, không cần cùng bờ nỉnh lệ ghi ẩn tại cửa ải bên trên cùng chết, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Ta biết. Vèo ẩn cảm tạ hướng án gì ạ gật đầu ra hiệu, sau đó đi theo ạ cả mạ cùng ý chờ chiến tướng, xuất lĩnh giờ dệ nảy tinh nhuệ cùng nhau tiến vào thông hướng xanh ngắt bình nguyên truyền tống môn. Nhờ vào hẻo hốc hệ tờ nỉ tỷ vô tận năng lượng. Tất cả đầu phòng tuyến thất thủ trước đó vẫn cứ có nửa mãi mãi truyền tống môn đem phía sau cùng cửa ải tương hỗ liên thông. Một khi phòng tuyến tàn tạ không thể giữ, cửa ải bên trên quân coi giữ có thể tùy thời thông qua truyền tống môn rút hướng phía sau, trình độ lớn nhất cam đoan các tộc sinh lực, không đến mức bởi vì mỏi mệt mà rút lui trễ, cho nên bị bờ nỉnh lệ ghi ẩn chép đường lui. Xanh ngắt bình nguyên sơ trận từ học đầu tiên tiếp chiến, gò hơi xúc động đuốt ve xi măng cốt thép tạo thành kiên cố tường thành. Ta hiện tại 10 phần may mắn quyết định ban đầu. Nhưng cùng lúc lại rất phiền não. Vạn hạnh trước đó quyết định tiến công sổ lạ giờ bạ xỉn hành động còn không có thay đổi thực tiễn, nhưng nếu như vô pháp hướng bổ rễ ản tần giờ dạ bắc bộ khuyết trường, học lại muốn như thế nào bảo đảm có đầy đủ thổ địa nuôi sống tăng trưởng nhân khẩu đâu. Họ vừa dìm vô go eo bả vai an ủi không cần sốt ruột, như là đã có một mảnh căn cứ địa, chúng ta chí ít không cần giống con ruồi không đầu khắp nơi xông loạn. Tại hạ một nhóm gắt con trưởng thành trước đó còn có thời gian. Bộ rễ ản tần giờ dạ cũng xa xa còn chưa đạt tới nhân khẩu tiếp nhận cực hạn, lấy ạ giờ rột rộng lớn, ta tin tưởng sẽ có thích hợp lãnh thổ để học phát triển. Tốt ta. Goel nhìn tới đất bình tuyến ở xa xuất hiện ác ma quân tiên phong, ánh mắt ngưng lại những vấn đề này có thể sau cuộc chiến lại nói, địch nhân đến, toàn quân chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Quả nhiên có người dở trò quỷ ạ. Nhìn một chút dưới chân cái kia xấu xí mà giữ tợn quỷ bù đầu, án gì ạ quay đầu nhìn về phía một bên con kia heo rừng nhỏ linh hồn. Ả ghệ vừa gẳng. Ngươi làm sao biến thành dạng này rồi? Án gì ạ trong trí nhớ Ả ghệ vừa gẳng trên lưng mọc ra cứng rắn như sắt thép đuổi gai gai ngược, toàn thân che kín lượng lớn ma văn, thân cao càng là vượt qua 10 mét, xem ra khổng lồ mà đáng tin. Trước mắt cái này thật thà heo rừng nhỏ cùng hắn trong trí nhớ vị kia lợn rừng bán thần hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ha ha! Ả ghệ vừa gẳng không có ý tứ cười nói chúng người một nhà ám toán. Ta không nghĩ tới giả dỗ phở là gia tộc tiểu nhân hèn hạ thế mà nghĩ rút ra lực lượng của ta nạp làm chính mình dùng. Án gì ạ đã sớm từ mạn phiệu gì ẩn trong miệng nghe nói ạ ghệ vừa gẳng tính cách, mặc dù nguyên bản hình thái nhìn qua 10 phần dữ tợn, nhưng hắn nhưng thật ra là một cái rất dễ thân cận hoang dạ bán thần, tính tình chất phác, đối phàm nhân 10 phần thân mật. Quỷ bồ trước kia cũng kế thừa hắn đại bộ phận tính cách đặc điểm, cùng nhì tất cập cùng phu buồn các loại chủng tộc trung đụng được rất không tệ, loại tình huống này một mực tiếp tục đến ạ ghệ vừa gẳng bỏ mình. Chắc gà. Dạ dỗ phật lạ, án gì ạ dưới chân viên này đầu heo chủ nhân danh tự. Chắc gà cùng nàng tiên tổ từ một vạn năm trước bắt đầu liền dụ dỗ ạ ghệ vừa gẳng linh hồn, đem hắn trói buộc tại dạ dỗ phần cờ rổ chỗ sâu, ý đồ đánh cắp lợn rừng bán thần lực lượng. Bất quá phàm nhân cuối cùng chỉ là phàm nhân, tác phong nguyên thủy quỷ bổ cũng không phải chồn loại kia có sâu xa độc thần truyền thống thái cổ văn minh. Dạ dồ phở là gia tộc nhiều năm nghiên cứu không có thể thu được tính quyết định thành quả, ngược lại là ạ ghệ của gẳng linh hồn tại vô số lần thí nghiệm bên trong bị tổn thương không nhẹ, cho nên biến thành bây giờ này tấm heo rừng nhỏ dáng vẻ. Thật có lỗi, mặc dù 10000 năm thời gian để ta cùng thế giới vật chất khoảng cách kéo đến vô cùng tới gần, nhưng bây giờ linh hồn của ta trạng thái rất suy yếu, chí ít trận đại chiến này là giúp không được gì. À ghệ của gẳng ấy náy chất phát biểu lộ để mọi người tại đây cũng nhịn không được đang khẩn trương thế cục dưới lộ ra hiểu ý dáng tươi cười. Xê nạ gì ủ đưa tay mở ra một đạo màu xanh biếc truyền tống môn đi thôi, trở lại ý mẹ dở giảm bên trong thật tốt tu dưỡng, bờ nỉnh lệ ghi ẩn đối ạ dở rột ngốc nghẽ tuyệt đối không phải là một lần cuối cùng, không xa tương lai, chúng ta nhất định sẽ cần lực lượng của ngươi. À ghệ của gẳng linh hồn mỏi mệt ngáp lên, a ta xác thực nên thật tốt ngủ một giấc, ta tin tưởng các ngươi có thể thắng được trận chiến tranh này. Chờ mong tương lai lần nữa cùng các vị kề vai chiến đấu một ngày. À ghệ của gẳng tình huống cùng cái khác chờ đợi phục sinh bán thần khác biệt, linh hồn của hắn cùng thế giới vật chất ở giữa cơ hồ không có khoảng cách, thậm chí đã có thể lấy linh hồn hình thái tại ạ giờ rột hành tẩu. Chỉ cần tại ý mẹ giờ giảm bên trong dưỡng tốt hư nhược linh hồn, nhiều lắm là trong vài năm hắn liền có thể một lần nữa phục sinh. À ghệ của gẳng tương lai trở về không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, bất quá đối dưới mắt chiến cuộc vô pháp đưa đến bất luận cái gì viện trợ. Một phương diện khác, Phèn giờ rồ từ tối sám ven hồ tin tức truyền đến liền 10 phần phân chấn lòng người. Hoàng gia bán thần bên trong lực phòng ngự mạnh nhất rùa đen tọt tố lạ, cuối cùng từ dài đến 10000 năm dài rằng giặc ngủ say bên trong thức tỉnh, chỉ cần đi qua một đoạn thời gian ngắn tu dưỡng liền có thể quay về chiến trường. Chương 584, chứng dù sao vẫn là ngươi chứng tổng. Vúng. Go eo vung vẩy đùn hẻm mờ nện bạo một tên phèo gà đầu. Canh dự ở go eo bên cạnh nhỏ vừa dìm thuận thế một cước đá vào con kia mất đi đầu lâu ác ma trên thân. Hai người chung quanh đã đổ xuống một mảng lớn tử trạng khác nhau ác ma. Hô hô. Hôm nay là ốc chấn thủ cửa ải ngày thứ 2 ban đêm, chen chúc mà tới ác ma phảng phất vô cùng vô tận, thương vong rất nặng ốc làm cho go không thể không tự mình đi đến tường thành giết địch. Trong cơ thể ma lực hao hết, tạm thời vô pháp kêu gọi nguyên tố viện trợ, go chỉ có thể bằng vào bị họ vừa dìm rèn luyện ra được bền bỉ vung vẩy chiến chủ y công kích. Dù vậy, hắn thể lực cũng kém không nhiều đến cực hạn, tuổi già sức yêu họ vừa dìm càng là miệng lớn thở hổn hển. Toàn thân đẫm máu bờ rổ xỉ gà gắt gao canh giữ ở huynh đệ vạ dọc bên cạnh, hai người nhìn qua cũng đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vạ dọc y lìa nguyên dáng chống đỡ lấy thân thể, trung khí 10 phần chỉ huy còn lại học nỗ lực duy trì chiến tuyến. Họ vừa dìm chật vật đem chiến chủ y sử trên mặt đất chống lên thân thể go eo, lui lại đi, tiếp tục đánh xuống liền muốn toàn quân bị diệt. Go cắn răng đến cực hạn sao. Đáng tiếc không thể thủ vững đến ngày thứ 3. Học quân cảnh sớm đã bị tờ dọ phệ vờn nhìn thấy, vì không để phòng tuyến bị ác ma xâm phá. Người giờ dễ nảy sớm từ hậu phương phòng tuyến chạy đến, tiếp nhận học công việc cùng ác ma giao chiến. Họ vừa dìm theo bản năng tránh đi vờn ánh mắt, thế hệ trước thú nhân cùng người giờ dễ nảy có được không giải được cứu hận, mà lại cứu hận nguyên nhân chủ yếu xuất hiện ở bị ác ma mê hoặc cọc trên thân. Goel mặc dù từ họ vừa dìm cùng giờ dẹt thả chờ trưởng bối trong miệng nghe nói qua đoạn lịch sử này, nhưng không có tự mình trải qua hắn đối với cái này cảm xúc không sâu. Vèo ẩn các hạ, cảm tạ người giờ dễ nảy kịp thời tiếp viện. Vèo ẩn nhàn nhạt gật đầu nói không cần phải khách khí, đều là vì ạ giờ rốt, các ngươi rút lui trước lui đi, nơi này giao cho chúng ta. Hừ. Vèo ẩn bên cạnh một tên trọng trang thánh kỵ sĩ nhịn không được đối học phát ra trùng điệp tức giận hừ.